Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 631. Lại trở lại 3 ngày trước Lý Gia, Lý Gia vừa mới đánh lui La Gia thế công, Lý Gia ở vào một mảnh mừng rỡ bên trong, đặc biệt là với tư cách Lý Gia lão đại Lý Lị vui sướng trong lòng tự khỏi phải nói ra, bất quá ngay sau đó nàng vui sướng trong lòng lập tức tự biến mất mà đi, bởi vì tại trong tay của nàng nhận được một phong thơ. Đây là Lý Gia ám tổ chức giao cho tình báo của nàng, Lý Gia chỉ có một mình nàng biết rõ. Xử lý xong Lý Gia khôi phục công tác cùng trả thù La Gia sự tình về sau, Lý Lị một thân mệt nhọc đi vào gian phòng của mình, lười biếng nằm ở trên giường, hai cái thon dài tuyết trắng đùi ngọc đặt ngang trên giường, theo sườn xám chỗ như ẩn như hiện có thể trông thấy Lý Lị tơ tằm quần lót trắng, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên nhàn nhạt mệt nhọc. Nhắm tươi đẹp hai con ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nàng đổi đi này thân chính thức sườn xám, mặc vào một kiện màu trắng đai đeo áo, y phục bó sát người chăm chú buộc tại trên thân thể, đem Lý Lị vậy đối với hào nhũ toàn bộ lồi phát hiện ra đi ra, hạ thân là một kiện hồng nhạt hơi mờ bó sát người váy ngắn. Cái kia thẩm mỹ sáng lên trắng nõn đùi hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, sấn ra nàng đầy đặn thành thục, trắng nõn mê người làn da. Trở lại phòng ngủ ngẩng đầu, Lý Lị liền trông thấy cái kia phần vừa rồi ám đưa tới tình báo. Đến cùng có chuyện gì? Nàng ám nhíu lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, lắc lư lấy mập mỹ hương tươi đẹp cặp mông đầy đặn, đi đến trước bàn, cầm lấy cái kia phần tình báo, mở ra tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy ở đằng kia phần tình báo viết, tứ tiểu thư cùng thất tiểu thư cùng thiếu gia cấu kết. Một câu như vậy lời nói quả thực là đem Lý Lị đã đánh vào thâm uyên, thân thể của nàng lập tức cương tại đâu đó, toàn thân cảm giác lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn thế nhưng mà cô chất, bọn hắn như vậy có thể như vậy đâu này? Lý Lị đầu óc hỗn loạn, nội tâm của nàng là như thế nào cũng không tin, bất quá không biết làm sao theo ám thành lập ngày đó khởi liền không có báo qua hư tình báo giả, đặc biệt chuyện này còn trọng yếu như vậy, nhất định là trải qua xác minh. Lặng rồi một hồi, Lý Lị liền cầm lấy điện thoại, đánh cho lão tứ Lý Ngọc Tuyết. Đại tỷ có chuyện gì không? Chỉ nghe Lý Ngọc Tuyết kiều mị thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Lão tứ ngươi tới đây một chút, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Lý Lị ngữ khí có chút lạnh như băng nói ra. Điện thoại một bên Lý Ngọc Tuyết đã trầm mặc một lát mới nói, đã biết, đại tỷ. Trong chốc lát, Lý Lị bên cửa phòng gõ vang rồi, nàng tiến lên mở cửa, Lý Ngọc Tuyết chính thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài. Chỉ thấy Lý Ngọc Tuyết mặc một bộ hồng sắc tơ sớt áo sơ mi áo cùng một kiện màu đen bó sát người váy ngắn, hai đùi tuyết trắng cùng trắng nõn chân không hề che lấp lộ tại bên ngoài, coi như không có mặt mịt vú. Hai cái núm vú rõ ràng lồi hiện ra. Mở rộng cổ áo vờn quanh lấy cái kia tim đẹp như thủy nhu giống như vai, tuyết trắng cổ cùng ngực thịt đều lộ tại bên ngoài, lại phối hợp bên trên cái kia một đầu kéo căng quá chặt chẽ, hơn nữa nổi lên vô số ngấn nếp gấp màu đen bó sát người váy ngắn. Khiến cho tuyết trắng như tuyết đùi lộ ở bên ngoài, hơn nữa cái kia đầy đặn khiêu gợi bờ mông. Quả thực là làm tức giận tới cực điểm. Cao thẳng dài rộng núm vú, theo đi đi lại lúc lên lúc xuống đang không ngừng nhúc nhích, thật sự là đản nhân hồn phách, đầy đặn mông bự chăm chú bao ở đằng kia kiện chặt khít trong váy ngắn, càng lộ ra rất tròn gợi cảm, thực tế cái kia no đủ sưng âm hộ, xuyên thấu qua bó sát người váy mà lộ ra nhô cao lồi hở ra, Lý Lị xem thẳng cao mày. Ngữ khí có chút không vui nói, lão tứ, ngươi làm sao mặc như vậy bạo lộ? Đại tỷ, ngươi cũng không phải đồng dạng. Lý Ngọc Tuyết Mỹ một nhìn sang đại tỷ Lý Lị, nhìn xem nàng lồi lõm linh lung dáng người bị chăm chú bao khỏa tại phấn bạch lộ vai trang nội, rất tròn mà cặp vú cứng ngắc tựa hồ muốn đem quần áo chống đỡ bạo, lộ ra thật sâu nhũ câu, dưới váy một đôi mê người bóng loáng tuyết trắng đùi ngọc. Phấn lộn tinh tế tỉ mỉ tay trắng. Thành thục xinh đẹp tràn đầy phu nhân bộ dạng thùy mị vũ mị khí chất, so về bất luận cái gì nữ tên tinh đều khấu trừ nhân tâm phách, thanh nhã son phấn hương và thành thục xinh đẹp nữ nhân mùi thịt vị trước mặt mà đến, tại đây nóng bức thì khí trời. Lý Ngọc Tuyết nhìn xem đại tỷ Lý Lị khêu gợi dáng người cảm thấy có chút táo không động đậy an, tốt muốn đi lên sờ thoáng một phát cái kia màu mỡ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, cắn một ngụm nàng cặp vú đầy đặn. Hừ. Lý Lị nhíu quỳnh tị. Không vui nói, ta đây là ở nhà, tại phòng ngủ, cho nên mặc thành như vậy, có thế ngươi thì sao? Hừ. Trước kia Lý Ngọc Tuyết là phi thường tôn kính đại tỷ của mình Lý Lị, Bất quá tại trên máy bay trải qua chất nhi Hạo Thiên dạy dỗ về sau, trong nội tâm nàng dâm tâm tất bị hoàn toàn khai phát ra tới, tại nam nhân khác trước mặt nàng biểu hiện cao quý, đoan trang, nhưng ở có ít người trước mặt. Nội tâm của nàng dâm đãng tắc thì hoàn toàn biểu hiện đi ra, ví dụ như chất nhi Hạo Thiên cùng nàng mấy người tỉ muội. Chỉ thấy Lý Ngọc cây tuyết liễu dè chừng kham một nắm eo thon, chập chờn lấy đầy đặn tràn ngập co giãn bờ mông, bước liên tục nhẹ nhàng, lười biếng ngồi ở trên một cái ghế, nháy mê ly mặt mày, mở ra lấy kiều diễm ướt át môi son, kiều mị nói, đại tỷ, chúng ta là tỷ muội, gian phòng của ngươi không phải là gian phòng của ta. Giường của ngươi không phải là giường của ta, tại trước mặt ngươi ta mặc cái kia sao bảo thủ làm gì vậy? Nói sao chúng ta khi còn bé còn trần trụi qua thân thể ngủ đâu này? Khi đó ngươi không cũng không có nói cái gì đó. Lời nói mặc dù nói như thế, bất quá còn phải chú ý điểm tốt, dù sao chúng ta là đại gia tộc người. Đóng cửa phòng, Lý Lị theo trên mặt bàn cầm qua cái kia phần tình báo, vung cho tứ muội Lý Ngọc Tuyết, ngữ khí có chút lãnh đạm nói, ngươi trước xem đã cái này phong tình báo, ta đi tắm, giặt rửa xong sau ngươi lại đến nói với ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói xong nàng liền nện bước bộ pháp, cuối người mở ra tủ quần áo, tìm quần áo tắm rửa. Lý Ngọc Tuyết vốn là muốn xem trong tay tình báo, thấy được một màn này không khỏi dừng bước, nguyên lai Lý Lị hôm nay mặc một bộ rất ngắn quần bó, đương nàng cúi người lúc, Lý Ngọc Tuyết từ phía sau tinh tường trông thấy nàng màu trắng quần lót, biên giới khảm lace, viền tơ, chỉ bao lấy đầy đặn bờ mông một ít bộ phận. Có thể thấy được thật là tiểu rất khêu gợi một kiện quần lót, Lý Ngọc Tuyết không khỏi thấy hạ thân nóng lên, phát nhiệt, thầm nghĩ trong lòng, thật không ngờ đại tỷ thân thể vậy mà như thế nào nhiệt liệt. Nếu như bị cái kia oan gia trông thấy, chẳng phải là muốn thèm chết rồi. Không biết có bao lâu, Lý Lị đã tìm được nàng muốn tìm đồ vật, cầm đi phòng tắm rồi, mà Lý Ngọc Tuyết trông thấy đại tỷ Lý Lị tiến vào phòng tắm về sau, liền trực tiếp đem trong tay cái kia cái gọi là tình báo phóng tới một bên, nàng coi như là không nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là chính mình cùng Thiên Nhi sự tình bị ám tổ biết rõ, ám tổ lại cho đại tỷ Lý Lị, cái này mới có một màn này. Nghĩ đến nàng cặp kia ngập nước trong mắt to vẫn không khỏi dần hiện ra một tia sắc mặt vui mừng. Rất nhanh, Lý Ngọc Tuyết ảo thuật giống như xuất ra một nữ tính dùng đồ thủ dâm, quen thuộc đem vật kia cho bỏ vào trong váy của mình mặc, mặc tốt rồi về sau, nàng cảm giác được thời gian đã không sai biệt lắm, liền đứng, đi đến cái kia cửa phòng tắm khẩu, mãnh liệt vừa dùng lực, liền đem cái kia cửa phòng tắm cho mở ra, lập tức. Một cổ tuyệt mỹ thân thể, tự hiện ra ở trước mắt của nàng. Chỉ thấy Lý Lị cái kia cụ làm cho người hô hấp đốn dừng lại xinh đẹp tuyệt luân ngọc thể không mảnh vải che thân địa lập trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía, tại một mảnh kia ống ánh tuyết trắng ở bên trong, vậy đối với run rẩy ngạo nhân đứng thẳng dịu dàng trên ngọn núi, một đôi kiều nhuyễn đáng yêu. Nụ hoa dục phóng giống như thẹn thùng đỏ tươi non nớt trên ngọn núi cái kia nổi lên một điểm ngượng ngùng địa hướng Lý Ngọc Tuyết gắn gượng, dịu dàng nắm chặt, mềm mại không có xương thon dài eo nhỏ. Nở nang rất tròn thân thể quan trọng hơn bộ vị, kiều trực bình nhuyễn trắng noãn bụng dưới. Nhạt hắc bộ lông che ở thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị. Một đôi tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trực, ưu mỹ thon dài đùi ngọc lại phối hợp Lý Lị cái kia tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc hoa má lúng đồng tiền, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm cho người tim đập thình thịch, cái này có thể nói thượng đế hoàng mỹ kiệt tác. Cái kia cao gầy cân xứng, tim tú ôm nhu thon thả thân thể bên trên, linh lung bay bổng, nên gầy địa phương gầy, nên lồi địa phương lồi, vậy có như thi vận giống như thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôm nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất lại để cho thân là nữ nhân Lý Ngọc Tuyết thoáng cái điên cuồng. Bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, phần dưới một chùm nhàn nhạt lông tơ, Lý Lị thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị bộ lông cũng không nhiều. Cái kia tùng nhạc hắc nhu cuốn thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị bộ lông xuống, mảnh bạch mềm mại thuộc phụ thân thể che giấu bộ vị hơi gồ lên mà lên, che giấu bộ vị phần dưới. Một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt mép lồn, đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó. Lý Ngọc Tuyết kìm lòng không được địa ôm đại tỷ Lý Lị, vuốt nàng quan xoắn thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị bộ lông, tại thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị biên giới sự trượt. Đầu ngón tay sờ đến mềm nhũng đồ vật, song đồi ở giữa khê cốc, có không cách nào hình dung cảnh sắc, hơi màu da thiển hồng sắc. Dùng ngón tay tách ra thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị, lộ ra sâu hồng sắc bên trong, đã có giọt sương từ bên trong chảy ra. Lý Lị cái kia thân thể linh lung bay bổng, rắn chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, tự hồ lại để cho người không đành lòng đụng chạm, một đôi giống như mới lột đầu gà thịt giống như trơn bóng ngọc nhuận kiều nhuyễn ngọn núi như một đôi nụ hoa dục phóng kiều hoa nụ hoa. Trung rẫy địa đông đưa lấy kiên quyết nộ đứng thẳng tại một mảnh tuyết trắng óng ánh, như son như ngọc hương cơ tuyết da ở bên trong, thánh khiết kiều rất ngọn núi đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, kiều tiểu khả ái non nớt trên ngọn núi, cái kia nổi lên một điểm hàm kiều mang e sợ, xấu hổ địa kiêu ngạo đứng thẳng. Dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cho người một loại định ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu ôn nhu cảm giác, một đôi tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết bóng loáng, ưu mỹ thon dài cặp đùi đẹp, cái kia tinh tế tỉ mỉ ngọc trượt bên đùi tuyết trắng non mịn được xấp xỉ trong suốt. Một căn thanh sắc tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng cái kia đường cong mảnh gọt nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ, làm cho người sao cũng nhịn không được muốn dùng tay đi vuốt ve, mảnh ma một phen. Treo đầy bọc nước ngọc thể càng thêm lộ ra vô cùng kiều nộn cùng tươi đẹp, thật sự là thượng đế hoàng mỹ kiệt tác, tại nửa phút nội Lý Lị không có làm bất kỳ phản ứng nào, sau đó nàng đột nhiên thanh tĩnh đẩy ra Lý Ngọc Tuyết nói, ngươi loạn làm cái gì? Lời nói của nàng là lạnh như vậy băng băng, ánh mắt của nàng là như vậy không thể xâm phạm, tại trước mặt nàng. Lý Ngọc Tuyết đã không có dũng khí. Thực xin lỗi, ta đến đi toilet, ta biết rõ đại tỷ ngươi ở bên trong, thế nhưng mà ta nhanh nhịn không được. Lý Ngọc Tuyết bại lui ra ngoài. 10 phút về sau, tuổi trẻ thuộc phụ Lý Lị theo phòng tắm đi ra, mái tóc mây bên trên treo óng ánh bọt nước, tuyết trắng hơi mờ áo sơ mi không thể che hết thục. Phụ Anami dịu đường cong, lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, ngọn núi cao ngất, tuyết chân tim trượt thon dài, mượt mà ưu mỹ, thon dài eo nhỏ vẻn vẹn có thể dịu dàng nắm chặt. Cặp kia đôi mắt dễ thương giống như một cái đầm ống ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, mà bây giờ ánh mắt kia công chính lóe ra một tia kinh hoảng thần sắc. Chứng kiến cái kia Lý Ngọc Tuyết vẫn ngồi ở trên ghế salon, Lý Lị một đôi ngập nước trong mắt to, tự hồ đã hiện lên một tia không thoải mái thần sắc, mà Lý Ngọc Tuyết nhưng thật giống như là đối với Lý Lị sắc mặt làm như không thấy đồng dạng, vẫn đang dương dương tự đắc ngồi ở chỗ kia, một bên nhìn xem trong tay tình báo. Một bên dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn xem cái kia Lý Lị chứng kiến Lý Ngọc Tuyết cặp mắt kia chính không ngừng đánh giá chính mình, tại chính mình trước ngực cái kia cao cao đứng vững cái kia no đủ mà kiên quyết ngọn núi cùng cái kia lộ tại khăn tắm phía dưới đầy đặn mà thẳng tắp trên đùi không ngừng du đãng lấy. Tuy đồng dạng thân là nữ nhân, nhưng Lý Lị lại cảm giác được, Lý Ngọc Tuyết cái kia song ngập nước trong mắt to, tự hồ có một cổ vô hình ma lực đồng dạng, chính đang không ngừng đánh giá thân thể của mình, mà trên người của mình duy nhất một khối nội khố, giống như cũng muốn tại Lý Ngọc Tuyết cặp mắt kia nhìn chăm chú phía dưới. Cho cái kia vô hình có ma lực cho kéo xuống dưới đồng dạng. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi chột dạ, một khỏa tâm hồn thiếu nữ cũng không khỏi phanh phanh thẳng nhảy. Mà cặp kia ngọc thủ cũng không tự chủ được bắt được chính mình cái kia khăn tắm, đem tay hộ tại trước ngực, dạng như vậy, hình như là sợ cái kia khăn tắm trong lúc đó theo trên người của mình đến rơi xuống. Do đó khiến cho chính mình thoáng cái xuân quang tiết ra ngoài đồng dạng. Lý Ngọc Tuyết nhìn xem đến Lý Lị dạng như vậy về sau, nàng không khỏi thật sâu bị Lý Lị trong lúc vô tình chỗ biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia thẹn thùng vô hạn bộ dạng cho thật sâu hấp dẫn ở. Tại trong lòng không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng thanh âm, mỹ, thật đẹp, ánh mắt của ta quả nhiên không tệ. Đại tỷ toàn thân đều tràn đầy một loại mê người hương vị, tuy hiện tại nàng còn không hiểu được nữ nhân ở giữa sung sướng, nhưng đợi một thời gian, dựa theo thiên nhi giao cho phương pháp của ta cho ta dạy dỗ nàng, làm cho nàng hiểu được nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cái loại này chuyện vui về sau. Ta muốn nàng nhất định sẽ thành là một cái hợp cách dâm phụ, đảm nhiệm chúng ta đùa bẩn dâm phụ. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Tuyết cặp kia ngập nước trong mắt to, không khỏi lập lòe nổi lên một tia khác thường hào quang, cái kia khuôn mặt bên trên cũng không khỏi lộ ra một tia lại để cho bất luận cái gì nam nhân thấy được đều tâm động dáng tươi cười, mà Lý Lị chứng kiến Lý Ngọc Tuyết chính tại đâu đó nhìn mình, tuy chột dạ, nhưng là nàng lại cũng không cam chịu yếu thế nhìn xem Lý Ngọc Tuyết đến. Lý Lị chứng kiến Lý Ngọc Tuyết trên trán thân mặc một bộ hồng sắc tơ sớt áo sơ mi áo, mà hạ thân thì là xuyên qua một kiện màu đen nhao nhao váy ngắn, Tờ sớt áo sơ mi áo chăm chú dán tại Lý Ngọc Tuyết cái kia trên thân thể, khiến cho nàng nửa người trên cái kia vô hạn phong quang tại trước mặt của mình thỏa thích thể hiện rồi đi ra. Tại Lý Lị chứng kiến, Lý Ngọc Tuyết vậy đối với cực đại mà no đủ ngọn núi, đang tại màu trắng áo sơ mi chăm chú bao khỏa phía dưới, tại mặt của nàng trước kiêu ngạo đứng thẳng lấy, hướng về chính mình phát ra lấy hấp dẫn tin tức. Cũng không biết là Lý Ngọc Tuyết cố ý hay vẫn là bởi vì trong phòng hào khí, nàng cái kia áo sơ mi uốn éo khấu trừ, đã chạy đến viên thứ hai, cho nên cái kia một mảng lớn tuyết trắng cái kia bộ ngực, đã ở Lý Lị cái kia trước mặt thể hiện rồi đi ra, cái kia một vòng tuyết trắng, ánh vào đến cái kia Lý Lị tầm mắt về sau. Khiến cho nàng cặp mắt kia thị giác không khỏi theo Lý Ngọc Tuyết cái kia phiến lõa lồ tại bên ngoài cái kia tuyết trắng bộ ngực trên da thịt mở rộng ra, bắt đầu ở trong nội tâm phán đoán khởi cái kia áo sơ mi bao khỏa phía dưới Lý Ngọc Tuyết vậy đối với no đủ mà mê người ngọn núi bộ dạng đến rồi. Mà bởi vì Lý Ngọc Tuyết là đang ngồi nguyên nhân, do đó khiến cho nàng cái kia mặc lên người váy ngắn chăm chú kéo căng tại trên người của nàng, khiến cho cái kia váy ngắn tựu như là Lý Ngọc Tuyết tầng thứ hai da thịt đồng dạng. Dán tại trên đùi của nàng, khiến cho chân của nàng nhi hình dáng, tại Lý Lị trước mặt thể hiện rồi đi ra. Ở đằng kia váy ngắn bao khỏa phía dưới, Lý Ngọc Tuyết chân xem là như vậy đầy đặn, như vậy tràn ngập co giãn, ít cần dùng tay đi vuốt ve, Lý Lị là có thể cảm giác được, Lý Ngọc Tuyết trên đùi phát ra cái chủng loại kia ấm áp khí tức. Mà bây giờ, Lý Ngọc Tuyết cái kia song bị tất chân màu da chăm chú bao khỏa phía dưới cái kia hai chân, chính trong phòng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới. Lộ ra là như vậy mê người, cặp kia chân tại màu da tất chân bao khỏa phía dưới, đùi thẳng tắp mà co giãn, bắp chân rất tròn rắn chắc mà quân sưng, như vậy một đôi cặp đùi đẹp. Bất luận cái gì nam nhân thấy được, đều không khỏi sinh ra một loại muốn đi vuốt ve, muốn đi vuốt ve, muốn phốc hạ thân, đem vậy cũng người chân cho chăm chú ôm trong ngực, hảo hảo triều mến, hảo hảo hưởng thụ xúc động. Tuy Lý Lị thân là nữ nhân, nhưng chứng kiến Lý Ngọc Tuyết bộ dạng, đã gặp nàng trong lúc vô tình toát ra đến phong tình vạn chủng về sau, Lý Lị lại cũng không khỏi tâm động, không thể tưởng được, lão tứ thân thể vậy mà như vậy mê người, chỉ nhìn xem nàng cái kia tanh hồng đôi môi. Nhìn xem nàng cái kia một trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt, cơ hồ là ta thấy càng thương, nhìn thấy nàng về sau, ta cũng nhịn không được muốn đem nàng thu nhập trong ngực, hảo hảo triều mến một phen, hưởng thụ thoáng một phát cái này động lòng người thân thể. Chớ nói chi là thiên nhi cái này nam nhi nhiệt huyết rồi. Coi như là ta nhìn thấy lão tứ hiện tại cái dạng này, đều cho kinh trụ, trách không được thiên nhi hội không để ý luân lý đem nàng mạnh hơn nữa nha. Nghĩ đến Hạo Thiên, Lý Lị cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia sốt nóng xúc động, cái kia tâm trong một thanh âm cuồng hô, ta muốn nam nhân vuốt ve, ta muốn nam nhân thân thể cái nào đó bộ vị đến hảo hảo an ủi ta. Ta muốn làm cho nam nhân đem ta làm được dục tiên dục tử. Để cho ta tại khoái hoạt đỉnh phong chết đi, để cho ta cái kia hư không mà tịch mịch trái tim, cảm nhận được vô cùng khoái hoạt. Nghĩ tới đây, Lý Lị trong nội tâm không khỏi cả kinh, nàng trong lòng mình cũng không rõ ràng lắm, thân thể của mình tại sao có thể có như vậy một loại phản ứng, cái loại này phản ứng tới mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến làm cho nàng lập tức cũng cảm giác được rồi, thân thể của mình quan trọng hơn chỗ. Tại loại này xúc động dưới sự kích thích, đã phải ướt át. Cảm giác được cái loại này xúc động tại trong cơ thể của mình thăng, Lý Lị tinh tường cảm giác được, tại này cổ xúc động dưới sự kích thích, chính mình cái kia đối với đang tại cái kia khăn tắm chăm chú bao khỏa phía dưới, cái kia đầy đặn mà kiên quyết ngọn núi kia bên trên cái kia nổi lên cái kia một điểm đã thoáng cái ngạnh. Mà làn da phía trên cái chủng loại kia gãi ngứa cảm giác, khiến cho Lý Lị tại thời khắc này, hận không thể lập tức có một người nam nhân, duỗi ra bàn tay to của hắn tại chính mình cái kia đầy đặn mà tràn ngập thành thục nữ tính bộ dạng thùy mị trên thân thể vuốt ve, càng lớn lực càng tốt. Tốt nhất là có thể đem thân thể của mình cho vò nát rồi, lại để cho mình ở này hữu lực đại dưới tay, trằn trọc trên rỉ, lại để cho chính mình lội ra nội tâm, ở đằng kia nam nhân vuốt ve phía dưới, linh hồn bay lên trời đi, cho dù là thân thể của mình tại này hữu lực bàn tay lớn vuốt ve phía dưới. Bể mảnh vỡ, nhưng này mỗi khối mảnh vỡ cũng sẽ biết đều là vui vẻ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 632. Nghĩ tới đây, Lý Lị cảm giác được thân thể của mình quan trọng hơn chỗ, cũng cảm giác được càng thêm ẩm ướt, mà cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp, cũng không khỏi lộ ra một tia hồng vân. Lý Ngọc Tuyết chứng kiến cái kia lý lị bộ dạng, không khỏi trong nội tâm có chút vui lên, tại loại tình huống này. Thiên không khỏi mỉm cười đứng, đi tới lý lị bên người, kéo Thiên bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ giọng đối với lý lị nói ra, đại tỷ, ngươi nhìn ngươi, luôn đứng ở nơi đó, cũng không sợ mệt mỏi lấy, đến, ngồi xuống, chúng ta nói hội thoại, ngươi không là có chuyện hỏi ta chăng? Lý lị cảm giác được, theo Lý Ngọc Tuyết thân thể thời gian dần qua đã đến gần thân thể của mình, từng đợt nhàn nhạt mùi thơm theo nàng hương nhuyễn trong thân thể tán phát ra rồi, nghe thấy được loại này mùi thơm, Lý Lị phản phất gặp ma đồng dạng, thân không khỏi đã đi theo Lý Ngọc Tuyết, đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Mà Lý Ngọc Tuyết cũng ngồi xuống Lý Lị bên người, không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, nàng cái kia một đôi đang bị cái kia tất chân chăm chú bao vây lấy đùi ngọc, cũng chăm chú dán tại Lý Lị khăn tắm phía dưới rắn chắc mà cân xứng trên đùi. Một loại như tơ lụa đồng dạng, còn mang theo một tia lửa nóng khí tức cảm giác kia, theo Lý Ngọc Tuyết cái kia đang bị tất chân chăm chú bao vây lấy đầy đặn mà tràn đầy kinh người lực đàn hồi trên đùi, chuẩn xác không sai truyền đến Lý Lị trên thân thể, cảm thấy cái này cổ như tơ lụa đồng dạng trơn, Lý Lị không khỏi trái tim cũng loạn. Biết rất rõ ràng, ngồi tại bên cạnh của mình cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân, là muội muội của mình, cũng đồng dạng là nữ nhân, chính mình cử động như vậy, có một ít chỗ không ổn. Nhưng là, cái loại này như tơ lụa đồng dạng trơn cảm giác, cùng theo Lý Ngọc Tuyết trên người phát ra cái chủng loại kia lại để cho chính mình tâm động mùi thơm, lại làm cho Lý Lị sâu trong nội tâm cũng không giống như là thập phần kháng cự Lý Ngọc Tuyết loại này mập mờ cử động, mà trong nội tâm tựa hồ còn có một tia mừng rỡ đồng dạng. Tại loại tình huống này, Lý Lị trái tim không khỏi phanh phanh thẳng nhảy, Lý Lị nha. Lý Lị, ngươi hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy, như thế nào trở nên như thế cần nữa nha, Ngọc Tuyết sở tác sở vi, chỉ là một người muội muội đối với tỷ tỷ bình thường thân mật cử động, ngươi lại muốn nghĩ nhiều như vậy, như vậy. Ngươi có phải hay không hội hiểu lầm muội muội của ngươi một mảnh hảo tâm nha. Ý nghĩ này còn mạc hoàn toàn rơi xuống đi, trong lòng một cái tà ác thanh âm lại tiếng nổ, Lý Lị. Lý Lị, ngươi giả trang cái gì trang nha, ngươi đều có 5-6 năm không có hưởng thụ qua loại tư vị này rồi, ngươi nhìn xem ngươi, vừa mới đứng ở nơi đó thời điểm, nghĩ đến nam nhân, thân thể của ngươi không phải đều ẩm ướt sao, mà bây giờ. Ngươi không phải cảm giác được rất hưởng thụ lấy sao, ngươi cũng đừng có giả bộ rồi, kéo xuống ngươi ngụy trang, hảo hảo hưởng thụ loại cảm giác này a, nàng tuy là muội muội của ngươi, nhưng là cái loại này khoái hoạt cảm giác, nhưng lại bất luận kẻ nào đều mang cho ngươi không được nha. Hai chủng ý niệm trong đầu không ngừng ở cái kia Lý Lị trong nội tâm đập vào chiến đấu, khiến cho lòng của nàng nhi không khỏi mâu thuẫn. Đang tại Lý Lị có chút khó có thể lấy hay bỏ, làm không rõ ràng lắm chính mình là có lẽ tiếp tục cùng Lý Ngọc Tuyết cùng một chỗ, cần phải lễ phép cự tuyệt nàng. Tìm lấy cớ đem Lý Ngọc Tuyết cho đuổi đi ra cửa thời điểm, Lý Lị lại đột nhiên nghe được Lý Ngọc Tuyết đưa qua miệng đến, tại bên tai của mình thổ khí như lan mà nói, đại tỷ, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, những năm này, ngươi là như thế nào độ tới, tỷ phu phía dưới lại không được. Lý Ngọc Tuyết vừa nói, một bên đưa tay ra đến, hữu ý vô ý đặt ở Lý Lị cái kia khăn tắm phía dưới cái kia đầy đặn mà rắn chắc trên đùi, nghe được Lý Ngọc Tuyết vừa nói như vậy, cảm giác được theo nàng tiếng nói, ấm áp khí lưu thoáng cái chui vào đã đến lỗ tai của mình ở bên trong, tại loại tình huống này. Lý Lị không khỏi trong nội tâm có chút rung động, xoay đầu lại, nhìn Lý Ngọc Tuyết về sau, nàng mới thản nhiên nói, tứ muội, như thế nào trong lúc đó hỏi vấn đề này đến rồi. Ngươi có phải hay không không tin ta nha? Lý Ngọc Tuyết nghe được Lý Lị vừa nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ, nhưng là, nàng cũng là một cái thông minh chi nhân, lập tức liền từ Lý Lị âm bên trong, nghe ra nàng ý ở ngoài lời. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi mỉm cười, lại vươn cái kia vừa mới bị Lý Lị lơ đãng rung rơi xuống đầu ngón tay. Tại nàng cái kia trên đùi vỗ một cái, đại tỷ, ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không phải cái loại này ý tứ. Ta chỉ là muốn lấy một cái bình thường nữ nhân, có bình thường sinh lý cần, nhưng lại 5-6 năm trông coi sống quả, đồng dạng thân thể của ta vi nữ nhân, trong lòng là biết rõ trong lòng của ngươi nhất định là rất khổ. Cho nên mới phải có như vậy vừa hỏi, ta là muội muội của ngươi, ngươi có lời gì, không thể nói với ta đây này, hơn nữa ngươi tìm một người kể rõ, tổng so một mình ngươi thừa nhận loại này khó tả khổ sở muốn tốt nhiều lắm nha, đại tỷ, ngươi nói có đúng hay không nha? Lý Ngọc Tuyết vừa nói lời nói, thế nhưng mà cái kia bàn tay nhỏ nhắn cũng tại Lý Lị cái kia rắn chắc mà quân xưng trên đùi vỗ một cái về sau, nhưng cũng không có cầm xuống đến, mà là vươn ra năm ngón tay, đưa bàn tay cho đặt tại Lý Lị trên đùi, một đôi ngập nước mắt to nhìn nàng kia trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt. Chờ Lý Lị trả lời chính mình vấn đề này, nghe được Lý Ngọc Tuyết vừa nói như vậy, Lý Lị ở sâu trong nội tâm cái kia căng dây cung phản phất thoáng cái cho Lý Ngọc Tuyết cho gãy động đồng dạng. Một loại cảm giác khác thường xông lên trong lòng, khiến cho nàng không khỏi nhớ lại chính mình trượng phu bởi vì bị thương hạ thể không được. Buổi tối chịu được cái kia sâu tận xương tủy cái chủng loại kia tịch mịch cái kia cả ngày lẫn đêm, nghĩ đến những này, Lý Lị cặp kia ngập nước trong mắt to, không khỏi hiện ra một tầng óng ánh nước mắt. Mà chính là vì loại này suy nghĩ, khiến cho Lý Lị đối với Lý Ngọc Tuyết cái con kia đặt ở bắp đùi mình phía trên ngọc thủ, cũng trở nên không thèm để ý. Mà là nhẹ giọng thở dài thoáng một phát, ai? Tứ muội, lời này của ngươi xem như nói đúng nha, ngươi cũng là nữ nhân, cái loại này sự đau khổ, ngươi là nhận thức không đến, ngươi biết không? Từ khi của ngươi tỷ phu không được về sau, ta mỗi ngày tự nhẫn thụ lấy hư không tịch mịch, ai? Lý Ngọc Tuyết đối với đại tỷ Lý Lị giữa phu thê sự tình cũng không có hứng thú, nghe được nàng vừa nói như vậy, Lý Ngọc Tuyết luyện ư nói ra, đại tỷ, tại không có nam nhân trong cuộc sống, ngươi là như thế nào độ tới, cái loại này tư vị, nhất định là không dễ chịu a. Ta thế nhưng mà trải qua, bất quá từ khi ta bị Thiên Nhi dạy dỗ về sau. Mới biết được ân ái thật không ngờ mỹ diệu sự tình, đại tỷ ta muốn ngươi cũng không quên mất cái loại này tư vị a. Đại tỷ ngươi tuy hơn 50 tuổi, bất quá đối với mọi người chúng ta mà nói hơn 50 tuổi không coi là nhiều lão, thân thể chính trực hổ lang chi niên. Năm sáu năm hơn 2000 cái cả ngày lẫn đêm. Lại là cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian nha, trong nội tâm của ta rất là hiếu kỳ, đại tỷ ngươi là như thế nào chịu được loại này tịch mịch đây này. Lý Ngọc Tuyết, cho tới bây giờ, đã rõ ràng mang theo một tia khiêu khích Lý Lị ý tứ, thế nhưng mà đắm chìm tại quá khứ đích trong hồi ức Lý Lị lại không có cảm giác đến một tia không ổn, suy nghĩ hay vẫn là ở đằng kia trong chuyện của phiêu đảng, nghe được Lý Ngọc Tuyết vừa nói như vậy về sau. Nàng không khỏi thở dài một hơi nói, tứ muội, không có nam nhân thời gian, cái loại này tư vị, ngươi nói ngươi tưởng tượng được đến, thế nhưng mà ta dám đoán chắc, ngươi là nhất định cũng không nghĩ ra, ngươi biết không, mỗi lúc trời tối, cái kia không ngừng chớp động lên dục niệm, đều đem ta giày vò đến chết đi sống lại. Tại đây năm sáu mỗi năm ở bên trong, ta sợ nhất, tự là buổi tối rồi, bởi vì tại lúc ban ngày, ta còn có thể tìm một sự tình để làm. Dùng phân tán chú ý của ta lực, do đó khiến cho chính mình không thèm nghĩ nữa những chuyện kia tình, thế nhưng mà trời vừa tối, cái loại này sâu tận xương tủy tịch mịch, sẽ vọt tới trên người của ta. Xuyên vào đến da thịt của ta ở bên trong, thẩm thấu đến xương cốt của ta trong khe, tại trong máu của ta lưu chuyến, một tấc giày vò lấy da thịt của ta, đem thân thể của ta giày vò đến chết đi sống lại. Nói đến đây, Lý Lị phản phất lại nghĩ tới chính mình hơn 2000 cái cả ngày lẫn đêm nằm ở trên giường, cái kia tịch mịch bất lực bộ dạng, cặp kia ngập nước trong mắt to, vừa mới tiêu tán xuống dưới cái kia ống ánh nước mắt, lại một lần hiển hiện tại trong ánh mắt của nàng, câu chuyện một giật ra. Lý Lị chỉ cảm thấy trong lòng của mình thoáng cái khoan khoái dễ chịu rất nhiều, tại loại tình huống này, nàng không khỏi thấp giọng đem chính mình hai người kia hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm tịch mịch khó nhịn thời gian mưu trí lữ trình. Từng điểm nói cho Lý Ngọc Tuyết khởi. Nói xong, Lý Lị cảm giác được, cái kia vừa mới trong người thăng, lại bị chính mình cưỡng ép áp chế xuống dưới cái chủng loại kia lại để cho chính mình sốt nóng xúc động, thoáng cái lại thăng, mà thân thể của mình cũng không khỏi phải nóng lên, phát nhiệt, phát nhuyễn, mà Lý Ngọc Tuyết nghe Lý Lị kể rõ. Một đôi ngập nước trong mắt to cũng không khỏi dần hiện ra một tia khác thường thần sắc. Cái con kia chính đặt ở Lý Lị tuyết trắng mà co giãn trên đùi đầu ngón tay, cũng bắt đầu hữu ý vô ý tại trên đùi của nàng trượt động, chính hướng về Lý Lị cái kia hai chân giao nhau địa phương thẳng tiến lấy. Một hồi xốp giòn ngứa cảm giác xông lên đầu, khiến cho Lý Lị lập tức liền phát hiện Lý Ngọc Tuyết một cử động kia, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho nàng tại cảm thấy Lý Ngọc Tuyết cái kia bàn tay nhỏ nhắn tại chính mình cái kia trên người hành động về sau, vậy mà đang tại không có phát hiện đồng dạng. Vẫn đang tại đâu đó phối hợp nói, mà Lý Ngọc Tuyết cảm giác được Lý Lị tự hồ cũng không phải rất phản cảm tay thon của mình hành động, không khỏi trong nội tâm có chút vui lên, hơn nữa, lá gan cũng thời gian dần trôi qua đại, tại loại tình huống này. Nàng không khỏi một bên nhận thức lấy tay thon của mình tại Lý Lị cái kia trên đùi vuốt ve mang đến cho mình cái chủng loại kia khoái cảm, một bên vươn tay kia đến, lặng lẽ bỏ vào Lý Lị cái kia thắt lưng. Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, Lý Lị nói xong, một dáng vóc, cũng chậm chậm nương đến đầu vai của mình phía trên, cảnh này khiến Lý Ngọc Tuyết cảm thấy một hồi xúc động, nhìn đến đây, mọi người có lẽ cũng biết đi à nha, Lý Ngọc Tuyết bị Hạo Thiên dạy dỗ chẳng những đối với người khác phái cảm thấy hứng thú. Đối với nữ nhân cũng đồng dạng là như thế. Hiện tại, Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, Lý Lị Hương nhuyễn thân thể đã thời gian dần qua mềm hóa xuống dưới, phát nhiệt, loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết liền bắt đầu đi động rồi, nàng vốn tựu cho Lý Lị cái kia mỹ diệu thân thể cho khiến cho có chút dục hỏa đốt người, chỉ là vì không cho Lý Lị phản cảm. Cho nên mới một mực đều tại khắc chế lấy chính mình xúc động. Mà bây giờ đã biết cái kia xúc động đã tại Lý Lị thân thể kia ở bên trong nổi lên làm dùng, Lý Ngọc Tuyết lại thế nào còn nhẫn nại được đây này. Vì vậy, Lý Ngọc Tuyết cái tay kia càng thêm dốc sức ở Lý Lị trên đùi động, rất nhanh liền đi tới giữa hai chân nàng cái kia xử nữ tính thân thể thần bí nhất mềm mại nhất địa phương, ở chỗ đó sờ soạn thoáng một phát về sau, Lý Ngọc Tuyết không khỏi mỉm cười, đại tỷ, ngươi động tình, ngươi nhìn ngươi âm đạo đều ướt. Vừa nói, nàng lấy ra chính mình cái kia một tay nhi, Lý Lị xem xét, Lý Ngọc Tuyết cái kia trên tay đã dính đầy cái kia sáng lóng lánh đồ vật, không khỏi khuôn mặt một hồi đỏ bừng. Chứng kiến Lý Lị lộ ra cái chủng loại kia thẹn thùng bộ dạng, Lý Ngọc Tuyết cũng nhịn không được nữa đem nhẹ tay nhẹ đít kéo một phát, liền đem đây vốn là chăm chú bao vây lấy Lý Lị cái kia mỹ diệu thân thể cái kia khăn tắm cho kéo xuống dưới, lập tức, Lý Lị cái kia uyển chuyển thân thể, tự thoáng cái bạo lộ tại Lý Ngọc Tuyết trước mặt. Lý Ngọc Tuyết thấy được Lý Lị thân thể về sau, ở đâu còn nhịn được, không khỏi thân thể khẽ động, liền đem Lý Lị đè tại dưới thân. Lý Lị trong nội tâm cả kinh, tự muốn đẩy ra Lý Ngọc Tuyết, thế nhưng mà cho tới bây giờ, nàng lại một điểm khí lực cũng không có, mà nàng cảm giác được Lý Ngọc Tuyết cơ hồ là không chút do dự, liền đem chính mình cái kia núm vú cho ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút hấp, một hồi xốp giòn ngứa cảm giác xông lên đầu. Khiến cho Lý Lị không khỏi rên rỉ một tiếng, một đôi vốn muốn đẩy ra Lý Ngọc Tuyết bàn tay nhỏ nhắn, càng thêm vô lực, tại loại tình huống này, nàng một bên vô lực phụ giúp Lý Ngọc Tuyết thân thể, một bên thì thào nói, không muốn, tứ muội, không nên như vậy không tốt. Lý Ngọc Tuyết cho tới bây giờ, đã hưng phấn, ở đâu còn có thể đi nghe Lý Lị đâu rồi, tại loại tình huống này, nàng một bên tham lam mút vào lấy Lý Lị cái kia đã là phát cứng ngắc núng vú. Một bên trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói, đại tỷ, ngươi đừng nói là rồi, ngươi nhìn xem ngươi, phía dưới đều ướt nha, ngươi sờ sờ ta. Ta phía dưới cũng đều ướt, hôm nay, tựu lại để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát nhân sinh niềm vui thú a, sau đó lại cùng thiên nhi hưởng thụ một phen, chật chật, như vậy ngươi cam đoan tựu cũng không ly khai chúng ta. Lý Ngọc Tuyết cái kia rõ ràng đích thoại ngữ, lại để cho Lý Lị trong nội tâm không khỏi nóng lên. Mà Lý Lị càng thêm cảm giác được, chính mình cái kia trong âm đạo dâm thủy, tựa như không chế trụ nổi đồng dạng, ào ào hướng ra phía ngoài chảy, rất nhanh, tựu chảy đến trên ghế salon, đem ghế sofa cho làm ướt một mảng lớn, ở đằng kia dưới ánh đèn. Lộ ra là như vậy dâm đảng, cho tới bây giờ, Lý Lị không khỏi cũng bị trong cơ thể mình ham muốn cho chi phối, chỉ thấy nàng vương chính mình run rẩy hai tay, cho Lý Ngọc Tuyết cho xin hãy cởi áo ra, mà Lý Lị trên người khăn tắm cũng im ắng phiêu rơi trên mặt đất. Hai cái tuyết trắng thân thể dây dưa lại với nhau, Lý Ngọc Tuyết thuần thục một cái xoay người, liền đem thân thể cho điều đi qua, khiến cho miệng của mình tiến tới Lý Lị đang tại chảy dâm thủy âm đạo bên cạnh, mà Lý Lị chứng kiến, Lý Ngọc Tuyết chính là cái kia mỹ bảo cũng đang tại trước mặt của mình mở ra lấy cái kia tham lam cái miệng nhỏ nhắn. Phảng phất tại hướng chính mình phát ra lấy im ắng triệu hoán đồng dạng. Một cổ cái kia tanh tưởi hương vị theo Lý Ngọc Tuyết trong âm đạo nàng phát ra, kích thích được Lý Lị thoáng cái đã quên chính mình đang ở chỗ nào rồi, mà há miệng liền đem cái kia đầu lưỡi cho đưa ra ngoài, tại Lý Ngọc Tuyết cái kia ướt át trong âm đạo quấy động. Lý Ngọc Tuyết thật không ngờ, Lý Lị dĩ nhiên là như thế không chịu nổi khiêu khích, chính mình giờ mới bắt đầu, nàng tự trở nên điên cuồng. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi càng thêm hưng phấn. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi thuần thục vươn hai cái ngón tay, hướng về Lý Lị giữa hai chân cái kia xử nữ tính thân thể thần bí nhất mềm mại nhất cái kia âm đạo đâm đi vào, chỉ nghe phốc một tiếng, Dâm thủy bay lên, Lý Ngọc Tuyết thon dài ngón tay ngọc đã thật sâu cắm vào Lý Lị, cái kia vẫn còn dâm thủy giàn giụa trong âm nói. Đại tỷ, lồng của ngươi đẹp quá thật chặt nha, ngươi nhìn xem, đem ngón tay của ta chăm chú bao vây lấy, nóng quá nha, đại tỷ, lồng của ngươi thật là nhân gian cực phẩm nha, Thiên Nhi hắn nhất định sẽ ưa thích cái này lỗ lồng, đại tỷ, để cho ta tới hảo hảo chọc vào cắm xuống ngươi, ta muốn đem thân thể của ngươi chọc vào mặt, ta muốn đâm chết ngươi. Vừa nói, Lý Ngọc Tuyết một bên hung hăng đem tay tại Lý Lị trong âm đạo chọc vào, cái kia phốc phốc dâm thủy bay lên thanh âm, tại nơi này nho nhỏ trong phòng quanh quẩn, khiến cho trong phòng này thoáng cái tràn đầy cái kia dâm đãng tư vị. Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, Lý Lị cái kia lỗ lồn là như vậy nhanh, như vậy ấm áp, làm cho nàng thoáng cái tựu không khỏi xông động. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết một bên dùng sức ở Lý Lị trong khe lồn đút vào, một bên vương đầu lưỡi, bắt đầu ở nàng cái kia trên âm hạch, thè lưỡi ra liếm động, mà cái kia hòn le cho tới bây giờ đã là sung huyết sưng trướng đến như là củ lạc đồng dạng được rồi. Lý Lị vốn là bỏ đã lâu gặp mưa lành, Lý Ngọc Tuyết cái kia đầu lưỡi mỗi tại trên âm hạch của nàng thè lưỡi ra liếm động thoáng một phát, ngón tay tại trong khe lồn nàng đút vào thoáng một phát, Lý Lị thân thể tự không khỏi run rẩy thoáng một phát, rất nhanh, tại Lý Ngọc Tuyết cái kia thuần thục mà kích thích dưới sự trêu đùa, Lý Lị tự không khỏi lớn tiếng rên rỉ, tứ muội, ngươi tốt hội làm cho nha, đến đây đi, ngươi đem ta giết chết được rồi, ngươi giết chết ta, ta cũng là khoái hoạt, đến đây đi, tứ muội, ngươi lại dùng kình một điểm, ta khoái hoạt chết rồi. Lý Lị một bên rên rỉ lấy, một bên không ngừng giãy giụa thân thể, cái kia tuyết trắng núng vú tại nàng vặn vẹo phía dưới, cũng không khỏi sáng ngời động, ở đằng kia ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tản ra cái kia dâm đãng hào quang, mà Lý Lị ngón tay, cũng không khỏi bắt đầu đi động. Chỉ thấy Lý Lị đem cái kia tay bỏ vào Lý Ngọc Tuyết cái kia trên mép lồn, nhẹ nhàng tách ra mép lồn nàng, theo Lý Lị ngón tay có chút vừa dùng lực, chỉ thấy một tia sáng chất lỏng, theo Lý Ngọc Tuyết trong âm đạo chậm rãi chảy ra, Lý Lị biết rõ, đó là Lý Ngọc Tuyết dâm thủy, tại loại tình huống này, nàng không khỏi hoan hô một tiếng. Một cái xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho không khỏi đưa ra ngoài, đem cái kia sáng có dâm thủy nhẹ nhàng nhảy lên. Liền đem theo Lý Ngọc Tuyết trong âm đạo chảy ra dâm thủy cho hút vào đã đến trong miệng. Đúng ở bên trong, một cổ nhàn nhạt mùi tanh, còn hơi lấy một tia hồi ngọt hương vị, tại Lý Lị trong miệng dư vị, đã bị loại kích thích này, Lý Lị ở đâu còn chịu được được, tại loại tình huống này, Lý Lị không khỏi đem khí lực toàn thân đều hướng về đầu lưỡi của mình tập trung, khiến cho đầu lưỡi của mình trở nên thô ráp thẳng tắp, sau đó, nàng bắt đầu dùng chính mình cái kia đầu lưỡi, tại Lý Ngọc Tuyết cái kia mê chết người không đền mạng cái kia trong âm đạo toản động. Lửa nóng hô hấp, theo Lý Lị trong miệng phun tới, phốc đánh vào Lý Ngọc Tuyết giữa hai chân mép lồn bên cạnh cái kia kiều nộn trên da thịt, từng đợt sốt giòn ngứa cảm giác theo Lý Ngọc Tuyết trong thân thể phát ra, khiến cho nàng cũng không khỏi lớn tiếng rên rỉ, đại tỷ. Ngươi! Ngươi! Đầu lưỡi của ngươi thật sự! Thật sự! Thật sự tốt lợi hại! Tốt lợi hại nha. Ta đều muốn sướng chết. Đại tỷ. Ngươi từ nơi này học được một chiêu này nha. Ta khoái hoạt chết rồi. Lồng nhỏ của ta chuẩn bị cho ngươi được ngứa chết rồi. Đại tỷ. Van cầu ngươi. Đại tỷ. Ngươi đừng có ngừng. Càng lớn lực một ít. Không vậy. Đại tỷ. Tứ muội yêu chết. Ngươi rồi. Vừa nói. Lý Ngọc Tuyết một bên điên cuồng hướng phía dưới ngồi cái mông của mình, dạng như vậy, giống như là tại phối hợp với Lý Lị đầu lưỡi tại trong thân thể của mình chui vào đồng dạng, muốn cho Lý Lị cái kia đầu lưỡi, càng thêm xâm nhập đến trong cơ thể của mình, lại để cho chính mình cái kia đã là ngứa lồn nhỏ. Hưởng thụ đến càng thêm khoái hoạt cái loại cảm giác này. Đột nhiên, Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, Lý Lị thân thể thoáng cái cung, mà cái kia một đôi đùi cũng nhanh quá chặt chẽ, mà cái kia đầu lưỡi. Càng là không muốn sống bắt đầu điên cuồng tại chính mình cái kia âm, lộ trình mặt toản động, kinh nghiệm chu đáo Lý Ngọc Tuyết, lập tức sẽ hiểu Lý Lị là muốn tới đạt cao triều, tại loại tình huống này. Nàng không khỏi càng thêm hưng phấn, vì vậy, Lý Ngọc Tuyết không khỏi há miệng, liền đem Lý Lị cái kia giữa hai chân cái kia mềm mại trên mặt mu lồn cái kia lông lồn cho ngậm tại trong miệng, mà cái kia hai ngón tay, càng là điên cuồng ở Lý Lị trong thân thể đút vào, một bên hung hăng mà nói. Đại tỷ, ta, Ta muốn làm chết. Ngươi cái này thối lồn. Ta muốn chọc vào mặt nàng. Lý Ngọc Tuyết lúc nói chuyện, ngón tay ra vào Lý Lị âm đạo tốc độ cùng độ mạnh yếu, khiến cho Lý Ngọc Tuyết xem thật sự như chính cô ta chỗ nói như vậy, muốn đem Lý Lị lồn cho chọc vào mặt đồng dạng, điên cuồng như vậy cử động, Lý Lị như thế nào hội chịu được đâu rồi, tại loại tình huống này. Nàng không khỏi càng thêm điên cuồng ở Lý Ngọc Tuyết cái kia dưới thân vặn vẹo đứng lên thể, đồng thời, một cái tuyết trắng tại bờ mông cũng dùng sức hướng lên nâng lên lấy, một bên mãnh liệt mang cái mông của mình, một bên lớn tiếng mà nói, tứ muội, ngươi làm chết ta đi, ta tình nguyện chết ở ngón tay của ngươi phía dưới, làm chết ta đi. A, tứ muội, lại dùng sức, ta đã tới rồi, dùng sức, lại dùng lực. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 633. Vừa nói, Lý Lị một bên liều mạng kẹp lấy hai chân, đem Lý Ngọc Tuyết ngón tay gắt gao giáp tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ âm đạo ở chỗ sâu trong, mà một cái bờ mông cũng mang lên thân thể cực hạn, nghênh hợp với Lý Ngọc Tuyết thân thể đối với chính mình âm đạo đút vào, mà Lý Ngọc Tuyết ngón tay, đến nơi này một khắc, cũng sẽ không có lại hướng ra phía ngoài trừ rồi, mà là một cái kình hướng về Lý Lị trong âm đạo cắm, hung hăng hướng phía dưới cắm, phản phất muốn đem chính mình toàn bộ nhi cánh tay đều cắm vào trong thân thể của nàng đồng dạng. Lý Lị trong lúc đó một ngụm cắn Lý Ngọc Tuyết cái kia bởi vì sung huyết mà có chút sưng trướng cái kia mép lồn, dùng hàm răng ở phía trên hung hăng cắn, trong miệng cũng phát ra này lại để cho người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, tứ muội, ta à. Không được. Đã đến. Một bên cô lấy, Lý Lị trong miệng không khỏi phát ra này ác tư nội tình bên trong tiếng rên rỉ, hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng cao, đã đến Lý Lị cơ hồ đều muốn hô không lúc đi ra, chỉ thấy thân thể của nàng kịch liệt rung động. Lý Ngọc Tuyết cảm giác được bất thường rồi, đang muốn tựa đầu uốn éo khai, nhưng ở đâu còn kịp. Chỉ thấy trước mắt tia sáng trắng mang một mảnh, một đại cổ dâm thủy theo Lý Lị cái kia đại trong lồng phun tới, toàn bộ đều phun đã đến trên mặt của nàng cùng trên tay. Mà Lý Ngọc Tuyết đồng thời cảm giác được từng đợt kịch liệt đau nhức theo chính mình cái kia giữa hai chân cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất chỗ mép lồng truyền đến, khiến cho chính mình đã nhận được một loại khác thường kích thích cảm giác, mà trên mặt lại kinh Lý Lị cái kia dâm thủy như vậy như bị phỏng. Lý Ngọc Tuyết cũng không khỏi hét to một tiếng, một đôi ngập nước mắt to thẳng trắng giả, trong âm đạo một hồi co rút lại, cũng đạt tới cao trào, mà cái kia dâm thủy đương nhiên cũng là hung hăng phun tại Lý Lị cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp rồi. Lý Lị há to miệng, đồng thời vươn đầu lưỡi, đem Lý Ngọc Tuyết cái kia dâm thủy toàn bộ đều hút vào đã đến trong miệng, toàn bộ nuốt vào trong bụng về sau, nàng còn tựa hồ có chút ý càng mạc tận vươn đầu lưỡi. Tại Lý Ngọc Tuyết cái kia âm đạo bên cạnh liếm, dạng như vậy. Giống như là muốn đem Lý Ngọc Tuyết dâm thủy toàn bộ đều hút vào đến trong bụng đồng dạng, đương nhiên, lại là nhắm trúng Lý Ngọc Tuyết một hồi vui sướng rên rỉ. Vui sướng qua đi, hai người trần trụi ngồi ở trên ghế salon, mà trải qua vừa mới sự tình, hai người tựa hồ thân mật rất nhiều, Lý Lị đem khăn tắm lại cầm, bao tại trên người của mình, mị nhãn như tơ nhìn một chút Lý Ngọc Tuyết. Mà Lý Ngọc Tuyết chính tại đâu đó từng ngụm thở hổn hển, dạng như vậy. Tự hồ còn không có từ cái kia khoái hoạt trong dư vận trì hoãn qua thần đến, nàng cái kia một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp, vậy mà dính đầy theo Lý Lị thân thể kia ở bên trong chảy ra đồ vật, khiến cho Lý Ngọc Tuyết tại thời khắc này xem, tràn đầy một loại hấp dẫn mỹ. Lý Ngọc Tuyết từng ngụm thở gấp trong chốc lát khí thô về sau, cũng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn xem cái kia ngồi ở bên cạnh mình Lý Lị liếc, sau đó, nàng mỉm cười, lôi kéo Lý Lị bàn tay nhỏ nhắn, thấp giọng mà nói, đại tỷ, thế nào, vừa mới đẹp không? Nghe được Lý Ngọc Tuyết hỏi như vậy chính mình, Lý Lị cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, tại trắng rồi Lý Ngọc Tuyết liếc về sau, nàng không khỏi thẹn thùng cúi đầu đến, lại cũng không trả lời Lý Ngọc Tuyết. Lý Ngọc Tuyết chứng kiến Lý Lị toát ra đến cái chủng loại kia tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dạng, không khỏi trong nội tâm yêu cực, tại loại tình huống này, nàng không khỏi đưa tay ra đến, bắt được Lý Lị bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng kéo một phát, chợt nghe Lý Lị nhẹ giọng ưng một tiếng, một cái hương nhuyễn thân thể. Lại một lần ngã xuống Lý Ngọc Tuyết trong ngực, sau đó nàng vươn tay ra, nâng lên Lý Lị cái kia trương khuôn mặt, chăm chú nhìn nàng nói, đại tỷ, nói cho ta biết, vừa mới ngươi cảm thấy có đẹp hay không nha. Lý Lị chứng kiến, Lý Ngọc Tuyết cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp tuy dính đầy chính mình thân thể kia ở bên trong chảy ra cái chủng loại kia chất lỏng, nhưng lại còn muốn nghiêm trang hỏi mình vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười, không khỏi khanh khách cười. Mà Lý Ngọc Tuyết hiển nhiên là không rõ Lý Lị tại sao phải bật cười, nàng một tay thuần thục duỗi ra, tự vươn vào đã đến Lý Lị cái kia khăn tắm phía dưới, cũng không biết bắt được Lý Lị thân thể cái kia một cái bộ vị, là ở chỗ này vuốt ve. Lý Lị cảm thấy Lý Ngọc Tuyết cái kia trên tay tại trên thân thể của mình động tác, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, tại trong ngực của nàng uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể, thấp giọng mà nói, tứ muội, không cần làm cho ta rồi, vừa mới chúng ta mới đến qua một lần, ngươi lại nếu như vậy làm cho ta sẽ chịu không nổi được rồi. Lý Ngọc Tuyết nghe được Lý Lị vừa nói như vậy, không khỏi hung hăng trên tay hơi dùng sức, chợt nghe Lý Lị không khỏi đó a một tiếng, đang tại cái kia khăn tắm chăm chú bao khỏa phía dưới cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính bộ dạng thùy mị thân thể kia, không khỏi lại bắt đầu có chút rung động run. Lý Ngọc Tuyết chứng kiến Lý Lị cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dạng, không khỏi cảm thấy thân thể nóng lên, trong nội tâm lại bắt đầu tại chút ít xông động, tại loại tình huống này, nàng không khỏi bắt đầu dùng tay của mình tại Lý Lị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy cái kia hương nhuyễn trên thân thể sống động. Cũng không biết Lý Ngọc Tuyết tay tại Lý Lị trên thân thể làm đi một tí cái gì, Lý Lị cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt lại thời gian dần trôi qua hồng, mà cái kia một bộ răng trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài, nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình, mị nhãn như tơ nhìn xem Lý Ngọc Tuyết. Lý Ngọc Tuyết chứng kiến Lý Lị đều bị chính mình biến thành như vậy, còn không nói lời nào, không khỏi cao hứng, tại loại tình huống này, nàng không khỏi lại vươn một tay đến, vươn vào đến đó đang bị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy cái kia đầy đặn thân mình trên hạ thể, ở phía trên chạy. Một bên nhận thức lấy Lý Lị cái kia khăn tắm chăm chú bao khỏa phía dưới cái kia động lòng người thân thể bên trên cái kia bóng loáng như ngọc da thịt, một bên nhìn xem Lý Lị cái kia như hoa đồng dạng vũ mị kiều nhan, đại tỷ, ngươi nếu lại không nói, vậy ngươi đã có thể đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dần dần, Lý Lị tại Lý Ngọc Tuyết cái kia dưới sự trêu đùa, hơi thở lại bắt đầu ồ ồ, mà cặp kia ngập nước trong mắt to, cũng không khỏi lại một lần nữa lộ ra một tia vũ mị thần sắc, xem dạng như vậy, Lý Lị hiển nhiên là tại Lý Ngọc Tuyết dưới sự trêu đùa, lại có chút động tình rồi, phản phất không chịu nổi nàng khiêu khích đồng dạng. Lý Lị không khỏi ở Lý Ngọc Tuyết trong ngực vặn vẹo đứng lên thể, một tay, cũng không khỏi ôm vào ngang hông của nàng, nhưng lại còn không có nói chuyện. Xem dạng như vậy, hiển nhiên là có chủ tâm cùng với Lý Ngọc Tuyết đối đầu rốt cuộc được rồi. Chứng kiến Lý Lị dạng như vậy, Lý Ngọc Tuyết không khỏi khanh khách cười cười, một tay bên trên có chút hơi dùng sức, cũng không biết tại Lý Lị thân thể kia cái gì bộ vị lại là trùng trùng điệp điệp ngắt thoáng một phát về sau, nàng làm ra một bộ hung dữ bộ dạng, đại tỷ, ngươi nếu không nói lời nói, ta muốn phải đối với ngươi dụng hình nha. Bất quá, ta nhìn ra được, ngươi thật giống như rất yêu thích ta đối với ngươi dùng loại này hình pháp, ngươi nhìn ngươi dạng như vậy, ngươi cái kia ở bên trong vừa ướt rồi, như thế nào, lại muốn rồi không sao, tốt rồi, mau nói cho ta biết, ngươi vừa mới cảm thấy khoái hoặc sao, bằng không thì ta vừa muốn cắm đi vào rồi. Nghe được Lý Ngọc Tuyết vừa nói như vậy, Lý Lị cái kia thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy thoáng một phát, tại loại tình huống này, nàng không khỏi mị nhãn như tơ nhìn một chút Lý Ngọc Tuyết, trong miệng rốt cục nói, Mỹ, ta cảm thấy được thật đẹp, nhất là ngươi hai ngón tay cắm vào thân thể của ta thời điểm. Ta cảm thấy được của ta cả người thoáng cái tự trở nên phong phú, cái loại này khoái hoạt cảm giác, ta đều có 5 năm không có cảm nhận được rồi, thực, tứ muội, tại một khắc này, ta thật là khoái hoạt cực kỳ, mà ta thật sự hy vọng, một khắc này vĩnh viễn cũng không muốn quá khứ đích. Lý Ngọc Tuyết nghe được Lý Lị vừa nói như vậy, không khỏi mỉm cười. Chứng kiến Lý Lị rốt cục khuất phục tại ngón tay của mình phía dưới, nàng không khỏi đối với cái kia chính vẻ mặt khát vọng nhìn mình, thân thể chính đang không ngừng giãy giụa, hưởng thụ lấy tay thon của mình cho nàng mang đến khoái cảm. Lý Lị nói, đại tỷ, ngươi rốt cục thừa nhận khoái hoạt rồi, nếu như ngươi nếu cùng Thiên Nhi làm một lần, ngươi tựu sẽ cảm thấy những này đều chưa tính là cái gì, bất quá tiếp theo ta còn muốn đối ngươi như vậy, ngươi sẽ làm phản hay không đối với ta đây này? Vừa nói, Lý Ngọc Tuyết một bên chầm chầm vào Lý Lị cái kia trong nháy mắt có thế rách nát kiều nhan, muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào trả lời vấn đề của mình. Nghe được Lý Ngọc Tuyết hỏi như vậy chính mình, Lý Lị cái kia mỹ diệu thân thể mềm mại không khỏi lại hơi hơi run rẩy thoáng một phát, ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn một chút Lý Ngọc Tuyết về sau, nàng thấp giọng mà nói, tứ muội, ngươi là muội muội của ta, ta là đại tỷ của ngươi, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu cho người khác đã biết, cái kia còn phải nha, chúng ta từng có lúc này đây là được rồi, không thể lại có lần tiếp theo được rồi. Lý Lị tuy là nói như vậy, nhưng này song ngập nước trong mắt to lóe ra cái kia nóng bỏng ánh mắt, lại cho thấy nàng tại thời khắc này, là như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo, mà Lý Ngọc Tuyết cũng không phải một cái đồ đần, đương nhiên theo Lý Lị cái kia một đôi ngập nước trong mắt to, nhìn ra nội tâm của nàng chân thật nghĩ cách. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết tay tại Lý Lị thân thể kia ở bên trong lại là khẽ động, đại tỷ, ngươi nói thật, ngươi đến tột cùng có nghĩ là muốn lại đi theo ta một lần, về sau ta tìm ngươi. Ngươi thật sự hội như ngươi chỗ nói như vậy cự tuyệt ta sao? Lý Lị cảm giác được Lý Ngọc Tuyết đầu ngón tay tại trong thân thể của mình lại bỗng nhúc nhích, không khỏi vui sướng rên rỉ một tiếng, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Lý Lị tại thời khắc này, không khỏi thoáng cái đem cái kia lý nghĩa đạo đức sự tình cho để tại sau đầu, mà là uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể. Một tay càng thêm ra sức ôm Lý Ngọc Tuyết eo nhỏ nhắn, trong miệng thì thào nói, tứ muội, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta về sau. Ta về sau hội. Sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Hội cùng chơi đùa với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn. Nghĩ tới ta. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Lý Lị sở dĩ nói chuyện trong lúc đó trở nên lắp bắp, chính là vì Lý Ngọc Tuyết đầu ngón tay chính tại trên thân thể của mình cái kia kiều nộn trên da thịt không ngừng chạy, hơn nữa đụng phải thân thể của mình mẫn cảm địa phương. Do đó trở nên có chút cà lăm, Lý Ngọc Tuyết chứng kiến Lý Lị đã đáp ứng yêu cầu của mình. Nàng không khỏi trong nội tâm có chút vui lên, Lý Ngọc Tuyết bản thật không ngờ Lý Lị dễ dàng như vậy tự lên câu, vốn, nàng còn chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, muốn lợi dụng những vật này đến câu dẫn Lý Lị, mà những vật này, tự đặt ở cái kia tiếng Lý Lị cái kia gian phòng thời điểm dẫn theo, về sau đặt ở ghế sofa bên cạnh chính là cái kia trong bọc. Mà bây giờ, những cái kia chính mình mang đến đồ vật đồng dạng vô dụng thôi, mà Lý Lị đã cho mình chinh phục. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Nói thật, Lý Lị cái kia một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp chỗ toát ra đến cái chủng loại kia khát vọng thần sắc. Lại để cho Lý Ngọc Tuyết cũng hận không thể có thế ở chỗ này lại cùng Lý Lị đại chiến một hồi. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới còn nhiều thời gian, chính mình cùng Lý Lị dù sao là lần đầu tiên, chính mình nếu như quá thỏa mãn nàng. Như vậy, Lý Lị lần sau có lẽ sẽ không có dễ dàng như vậy tự thượng thủ rồi. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Tuyết không khỏi đem trong lòng của mình thăng lên cái loại này muốn lại một lần nữa nhận thức Lý Lị cái kia mỹ diệu thân thể nghĩ cách cho áp chế xuống dưới, mà là nhìn Lý Lị về sau, mới nhẹ giọng nói, đại tỷ, ngươi cũng không nên quên ngươi buổi tối hôm nay đối với ta chỗ nói nhi rồi, chỉ cần ta muốn. Ta tự hội tới tìm ngươi, mà nếu như ngươi cũng muốn, đi ra phòng ta ở bên trong đến, chờ Thiên Nhi trở lại rồi, tỷ muội chúng ta tự cùng một chỗ phục thị hắn. Lý Ngọc Tuyết nói đến đây, cặp kia đang tại Lý Lị đang bị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy cái kia nở nang mà tràn đầy thành thục nữ tính phong tình thân thể kia bên trên vuốt ve cùng khiêu khích đầu ngón tay, không khỏi dừng lại, muốn theo Lý Lị cái kia trên thân thể đem tay cho cầm trở lại. Mà Lý Lị vốn đang tại hưởng thụ lấy Lý Ngọc Tuyết cái kia linh hoạt bàn tay nhỏ nhắn tại trên thân thể của mình vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mang đến cho mình cái chủng loại kia khoái hoạt cảm giác, lại nghe đến Lý Ngọc Tuyết vừa nói như vậy, nàng cái kia trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác được thất lạc. Đúng lúc này, Lý Lị cảm giác được, Lý Ngọc Tuyết cái kia song vốn chính tại chính mình cái kia một cái đang bị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ nhân bộ dạng thùy mị thân thể kia bên trên vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn trong lúc đó ngừng lại, dạng như vậy, giống như tùy thời hội cách mình mà đi đồng dạng. Tại loại tình huống này, nàng không khỏi trong nội tâm vội vàng, rốt cục, trên thân thể cần, đột nhiên Lý Lị cái chủng loại kia nữ tính trên thân thể chỉ mỗi hắn có thẹn thùng. Lý Lị không khỏi khẽ vươn tay, chăm chú bắt được Lý Ngọc Tuyết, cái kia một đôi đã đình chỉ đối với chính mình, chính là cái kia đang bị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy, cái kia đầy đặn mà thành thục thân thể vuốt ve đầu ngón tay, đầu cũng giơ lên, một đôi ngập nước trong mắt to chớp động lên, cái kia nóng bỏng ánh mắt nhìn Lý Ngọc Tuyết. Trong miệng cũng không khỏi mà nói, tứ muội, đừng, đừng rời bỏ ta, mới hảo hảo thân hôn ta, vuốt ve ta, được không? Ta không muốn làm cho ngươi sớm như vậy ly khai ta. Ta muốn lại cùng ngươi cùng một chỗ. Theo tâm ý của mình tại Lý Ngọc Tuyết trước mặt biểu lộ đi ra, Lý Lệ nghĩ đến trước mắt cái này mang đến cho mình này loại bên ngoài làm trái với khoái hoạt nữ nhân kia, chính là muội muội của mình, một loại cảm giác khác thường không khỏi xông lên trong lòng. Tại loại tình huống này, nàng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, ở đằng kia dưới ánh đèn. Càng thêm lộ ra Lý Lệ là xinh đẹp như vậy được không gì sánh được. Mà nói đã xong câu nói kia về sau, Lý Lệ không khỏi tựa đầu thật sâu vùi sâu vào đã đến Lý Ngọc Tuyết cái kia trong ngực, vậy mà không dám nhìn nữa nàng liếc. Tuy Lý Lệ không có xem Lý Ngọc Tuyết, cảm giác không thấy nét mặt của nàng biến hóa, nhưng là theo Lý Ngọc Tuyết cái kia hơi có chút ồ ồ tiếng thở dốc cùng cái kia đã nhàn nhạt như nhũng ra trong thân thể, Lý Lệ ẩn ẩn cảm giác được, Lý Ngọc Tuyết cũng không phải thật sự muốn rời khỏi chính mình, tại loại tình huống này. Lý Lệ đầu tuy chôn ở Lý Ngọc Tuyết cái kia trong ngực, nhưng là cái kia một chỉ đè xuống nàng đây vốn là đình chỉ đối với chính mình, cái kia đang bị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính bộ dạng thùy mị thân thể vuốt ve mà phải ly khai bàn tay nhỏ nhắn sống động. Lý Lệ bắt được Lý Ngọc Tuyết cái kia đầu ngón tay, dẫn dắt đến nàng hướng về thân thể của mình mỗi cái địa phương dò xét tới, một bên dẫn dắt đến Lý Ngọc Tuyết bàn tay nhỏ bé, một bên tại trong ngực của nàng nhỏ giọng mà nói. Tứ muội, chớ đi lại ngốc trong chốc lát a, ngươi nhìn xem, thân thể của ta nóng đến rất, ta chỗ đó đều ướt. Ngươi sẽ thấy an ủi ta đi, nếu như ngươi đi thật, cái này một cái dài dòng buồn chán ban đêm, ta vừa muốn như thế nào vượt qua đi nha, cầu van ngươi, đừng rời bỏ ta, hảo hảo cùng ta lại ngốc trong chốc lát được không? Lý Ngọc Tuyết cũng bỏ không được rời đi Lý Lệ, chỉ là bàn bạc kỹ hơn, do đó muốn sâu sâu Lý Lệ khẩu vị. Cho nên mới nói ra phải ly khai đến, thế nhưng mà, Lý Ngọc Tuyết lại thật không ngờ, Lý Lệ vậy mà dưới tình thế cấp bách, đem chính mình cái kia chân thật tâm ý cho nói ra. Nhận thức lấy Lý Lệ thân thể kia chính tại trong ngực của mình mềm hóa lấy, lại cảm thấy đến tại Lý Lệ dẫn đạo phía dưới, ngón tay của mình đã cảm thấy nàng thân thể kia lại một lần ướt át. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi cũng buông tha cho ly khai ý định, mà là ngồi vào chỗ của mình tại cái kia trên ghế salon. Một đôi tay tại Lý Lệ dẫn đạo phía dưới, lại bắt đầu ở đằng kia khăn tắm bao khỏa phía dưới cái kia mỹ diệu thân thể bên trên đi động. Một tia hồng vân, cũng lặng lẽ giật văn giật bò lên trên giật người giật Lý Ngọc Tuyết giật sách giật cái kia trong nháy mắt có thế giật phòng giật rách nát trên mặt đẹp, khiến cho nàng xem cũng đặc biệt động lòng người, cũng không biết Lý Ngọc Tuyết làm xảy ra điều gì dạng động tác, một tiếng rất nhỏ tiếng nước tiếng nổ. Lý Lệ không khỏi kẹp lên hai chân. Một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp không khỏi hiện ra mê ly thần sắc, mà cái kia trong miệng cũng không khỏi phát ra một tiếng vui sướng tiếng rên rỉ. Lý Ngọc Tuyết nhẹ nhàng co rúm bắt tay vào làm chỉ, nhận thức lấy Lý Lệ trong cơ thể ướt át cùng trơn, một bên cúi đầu xuống. Tại Lý Lệ cái kia trên mặt đẹp hôn thoáng một phát nói, đại tỷ, thế nào, cảm giác được chứ? Nghe được Lý Ngọc Tuyết hỏi như vậy chính mình, Lý Lệ không khỏi lại rên rỉ một tiếng. Thân thể cũng không khỏi nhú, một bên nghênh hợp với Lý Ngọc Tuyết đối với chính mình co rúm, một bên nhẹ giọng nói, mỹ, cực kỳ xinh đẹp, tứ muội, thật sự, tốt phong phú, thật vui vẻ nha, tứ muội, biết không, loại cảm giác này, cùng cái kia nam nhân cảm giác lại không tại đồng dạng, giống như càng thêm kích thích, càng thêm mê người đồng dạng. Mặc dù không có cái kia nam nhân mang đến cho ta cái chủng loại kia khoái cảm mãnh liệt như vậy. Nhưng là, lại làm cho ta có thể hảo hảo nhận thức loại cảm giác này. Tứ muội, nặng một chút, sâu hơn nhập một điểm được chứ. Ta cảm thấy được bên trong ngứa ngứa nha. Lý Ngọc Tuyết nghe được Lý Lệ vừa nói như vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, động tác trên tay cũng không khỏi tăng lớn nhiệt tình, càng thêm vui sướng bắt đầu ở Lý Lệ trong thân thể động. Mà Lý Lệ tại thời khắc này, vừa vặn mở mắt, nàng cái này một mở to mắt, tự chứng kiến Lý Ngọc Tuyết cái kia đối với no đủ mà kiên quyết ngọn núi kia. đang tại cái kia trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng lấy, hướng về chính mình tản ra cái kia mê người hương vị, mà ngọn núi kia bên trên cái kia đỏ tươi nổi lên một điểm, ở thời điểm này cũng ngạnh, chính tại đâu đó đón gió phấp phới, dụ hoặc lấy thần kinh của mình. Chứng kiến Lý Ngọc Tuyết trước ngực cái kia một đạo mê người phong cảnh, Lý Lị ở đâu còn nhẫn nại được, từng đợt mê người hương thơm theo Lý Ngọc Tuyết cái kia hai tòa no đủ mà kiên quyết ngọn núi chính giữa hình thành trong rãnh sâu phát ra, bay vào đã đến Lý Lị trong lỗ mũi, liền được nàng không khỏi vương run rẩy đầu lưỡi. Tại phát ngạnh trên ngọn núi cái kia một điểm bên trên nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát, đúng ở bên trong một loại xốp giòn ngứa như là điện giật đồng dạng cảm giác phun lên Lý Ngọc Tuyết thân thể kia ở bên trong, khiến cho Lý Ngọc Tuyết không khỏi khoái hoạt trên rỉ một tiếng, mà trên tay độ mạnh yếu, tại Lý Lị dưới sự kích thích. Cũng càng thêm mua lực ở nàng cái kia đang bị cái kia khăn tắm chăm chú bao vây lấy cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính bộ dạng thùy mị thân thể kia bên trên đi động. Lý Lị thật không ngờ, Lý Ngọc Tuyết tuy ưa thích đồng tính, nhưng đối với chính mình cái kia no đủ mà kiên quyết trên ngọn núi, cái kia nổi lên một điểm lại hay vẫn là nhạy cảm như vậy. Chứng kiến mình mới nhẹ nhàng ở Lý Ngọc Tuyết cái kia một đôi no đủ mà kiên quyết ngọn núi kia bên trên cái kia nổi lên một điểm bên trên nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát về sau, Lý Ngọc Tuyết phản ứng vậy mà hội lớn như vậy, Lý Lị không khỏi càng thêm hưng phấn, tại loại tình huống này, nàng không khỏi mãnh liệt tựa đầu nhi vừa nhất. Liền đem Lý Ngọc Tuyết cái kia no đủ mà kiên quyết ngọn núi kia bên trên cái kia đỏ tươi nổi lên cái kia một điểm tự ngậm tại trong miệng, bắt đầu như cùng một đứa con nít đồng dạng. Ngậm lấy ngọn núi kia bên trên cái kia nổi lên một điểm, hung hăng mút hấp. Lý Ngọc Tuyết làm sao lại nghĩ đến, Lý Lị tại làm sao nhanh đến tự tìm tới chính mình nhược điểm, từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho nàng không khỏi cũng bắt đầu rên rỉ, đại tỷ. Ngươi xấu lắm. Ngươi như thế nào? Sao có thể đụng đến ta? Đụng đến ta chỗ đó đây này. Ta chịu không được rồi. Đẹp quá. Đẹp quá a. Đại tỷ. Ngươi không muốn dùng đầu lưỡi à? Không muốn. Ta sẽ chịu không nổi. Chịu không được. Đại tỷ. Đầu lưỡi của ngươi tốt. Tốt linh hoạt nha. Ta đều muốn sướng chết. Đại tỷ. Ngươi xấu. Ta phía dưới đều cho ngươi. Chuẩn bị cho ngươi ước. Lý Ngọc Tuyết trong miệng tuy như vậy kêu Lý Lị không nên động chính mình cái kia no đủ mà kiên quyết ngọn núi, càng không nên động chính mình ngọn núi kia bên trên cái kia nổi lên cái kia đỏ tươi một điểm, thế nhưng mà thân thể lại đứng thẳng, khiến cho chính mình cái kia vốn ngay tại trên bộ ngực kiêu ngạo đứng thẳng lấy ngọn núi. Càng thêm ở Lý Lị trước mặt đột xuất đi ra, khiến cho Lý Lị cái miệng nhỏ nhắn, thoáng cái đã bị Lý Ngọc Tuyết cái kia no đủ mà kiên quyết ngọn núi cho chất đầy. Tại loại tình huống này, Lý Lị không khỏi càng thêm dốc sức bắt đầu ở Lý Ngọc Tuyết ngọn núi kia bên trên động, cố tình muốn quan dùng miệng. Liền đem Lý Ngọc Tuyết đưa lên cái kia khoái hoạt đỉnh phong. Hai người thân thể tại đối phương dưới sự trêu đùa, không khỏi cũng dần dần nhiệt, mà cái kia khăn tắm cũng không biết lúc nào, lại một lần theo Lý Lị thân thể kia bên trên trượt rơi xuống, khiến cho Lý Lị cái kia trắng như tuyết thân thể, lại một lần hiện ra ở Lý Ngọc Tuyết trước mắt. Mà theo cái kia khăn tắm trượt rơi xuống, Lý Lị thấy được. Lý Ngọc Tuyết hai cái thon dài mảnh tay, chính tại hai chân của mình giao nhau chỗ ra ra vào vào, mà cái kia trên ngón tay, lại dính đầy cái kia lại để cho người mặt đỏ tới mang tay cái kia sáng lóng lánh chất lỏng rồi. Nhìn đến đây, Lý Lị không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 634. Trấn An hết xuân tình đầy mặt gì cả Liễu Vân về sau, Hạo Thiên cũng không có đi La Húc biệt thự, mà là đánh nửa một cổ sĩ, đi vào cô Lý Ngọc Tuyết ở bên ngoài phòng ở. Hạo Thiên vụng trộm xuất ra cái chìa khóa, mở ra cô Lý Ngọc Tuyết phòng ở đại môn, muốn cho nàng tới trước cái kinh hỷ, nào biết trong phòng khách không có một người, nghe được phòng bếp truyền ra cái xẻng thanh âm, hắn cười hắc hắc, nghĩ đến cô Lý Ngọc Tuyết nguyên đến đang chuẩn bị bữa tối. Vì vậy hắn rón ra rón rén nghe tiếng mà đi. Nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng bếp, bị máy hút khói trừ không còn một mảnh trong phòng bếp cũng không có sặc người mùi. Một cái dáng người mỹ lệ vây quanh đường viền hoa tạp dề nữ tính đang bận còn sống, Hạo Thiên một cái bước xa đi tới, một tay dùng sức ôm mỹ nhân eo thon lại để cho thân thể mềm mại của nàng gần sát thân thể của mình, Sát thủ nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng lấy nàng mềm mại kích thước lưng áo cùng đầy đặn rất tròn bộ ngực sữa. Hôn hít lấy gặm cắm lấy vành tai của nàng, nhu tình mật ngữ nói, hảo tỷ tỷ, có nhớ ta không? A. Đang tại xào rau Lý Lị bị dọa đến hét lên một tiếng, cảm thụ được hảo thiên nhiệt liệt dương cương khí tức cùng trên tay truyền đến hương diễm kích thích, nàng tâm hồn thiếu nữ hô chạy, toàn thân nóng lên, thở gấp liên tục, quay đầu lại thấy là hảo thiên, nàng mới khẽ vuốt thoáng một phát ngực, sờ đến nhưng lại hảo thiên sát thủ. Lý Lị hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, giận dữ nói, tiểu sát quỷ, ngươi nhìn rõ ràng rồi, ta là ai? Hảo thiên xem xét. Cái này cái đó là của mình tứ cô Lý Ngọc Tuyết A, mà là đại cô Lý Lị, thật sự là sai sót ngẫu nhiên rồi, trách không được bộ ngực sữa xúc cảm không giống với, chính mình còn tưởng rằng Lý Ngọc Tuyết mỹ nhũ trải qua người yêu của mình phủ sau đầy đặn rồi, không nghĩ tới đây cũng là một người khác. Bất quá sinh dưỡng qua tựu là không giống với, Hạo Thiên lưu luyến không rời buông ra tại Lý Lị đầy đặn mềm mại vú vuốt ve xoa nắng sát thủ, tại nàng bên tai không có ý tứ nói, đại cô, thực xin lỗi. Ta không biết là ngươi. Lý Lị lúc này đột nhiên cảm thấy một cái cứng rắn đồ vật đính trụ cái mông của mình, nàng là người từng trải, đương nhiên biết rõ đó là cái gì, lửa nóng nam tính biểu tượng đính trụ nàng mềm mại bờ mông, hơn nữa trượt vào giữa hai chân, cách quần áo Lý Lị y nguyên có thể cảm nhận được nó nóng rực. Chính cô ta thẹn thùng ngoài lại một tia khát vọng. Theo thân thể vặn vẹo, Hạo Thiên cực đại cứng rắn rõ ràng khảm vào Lý Lị mông đẹp tầm đó. Đính trụ nàng thần bí u cốc, Lý Lị lập tức trở nên toàn thân mềm yếu vô lực, trống trải xuân tâm lại bắt đầu sống lại manh động. Đã một năm không cùng trượng phu đã làm yêu, Lý Lị thật sâu cảm nhận được Hạo Thiên chính là cái kia so trượng phu muốn lớn hơn gấp đôi, nàng nghĩ thầm, trách không được tứ muội hội dấn thân vào tại cái này tiểu bại hoại ôm ấp hoài bão ở bên trong, nguyên lai là có như vậy tài giỏi, lợi khí. Lý Lị cái này một năm linh tầng nữ nhân, tính dục là ở vào bay lên kỳ giai đoạn. Tục ngữ nói, nữ nhân 30 như lang 40 giống như hổ, kỳ thật, tính dục vượng bất quá lúc tuổi còn trẻ, nhưng như lang như hổ nhưng cũng là thực, các nàng khát vọng tuổi trẻ, khát vọng tràn đầy, khát vọng lưu lại sắc suy bước chân. Làm cho nam nhân còn cảm giác được nàng khoái cảm tốt đẹp thái, thế nhưng mà lại có bao nhiêu làm trượng phu có thể hiểu được thê tử cũng thỏa mãn nàng cần đây này. Có lẽ đại bộ phận sự nghiệp thành công trượng phu làm không được. Tính năng lực cũng bắt đầu từng bước đi đường xuống dốc là một sự việc, vấn đề lớn nhất là có mới nới cũ. Lý Lị trượng phu là cái thượng tướng, là cái cả ngày đứng ở trong quân doanh người, buổi tối trở lại không có việc gì tự tốn tại thư phòng, tắm rửa xong trở lại phòng ngủ ngã đầu đi nằm ngủ, có thể nói là cái không hiểu tình thú nam nhân, có khi tại Lý Lị chủ động phía dưới mới máy móc thức kích tình như vậy một hai lần. Được coi là buồn tẻ không thú vị, hiểu sinh khí. Bởi vì mà thường thường đem nàng khiến cho nửa vời tự ngủ say tới, rơi vào đường cùng Lý Lị đành phải lựa chọn tự sờ đến giải quyết vấn đề, tự sờ tại thế nào, cũng không có nam tính hóc môn trùng kích tới kích tình, dần già, nàng cũng tự không hề đem tính, yêu để ở trong lòng rồi. Mà đang ở mấy giờ trước, trải qua muội muội mình Lý Ngọc Tuyết một phen dạy dỗ, Lý Lị thủy triều mùa xuân phập phồng, xuân tâm nhộn nhạo, có loại kích động thái độ, hiện tại tự thể nghiệm qua đi. Nàng càng thì không cách nào che giấu nội tâm xuân tình nhộn nhạo, nếu không phải vợ người khác rụt rè. Nàng sớm tựu không thể ức chế địa rên rỉ lên tiếng, có thế phía dưới lại xuân thủy róc rách, bên trong đồ lót dần dần ẩm ướt, một loại đã lâu xúc động tại trong cơ thể nàng tràn lan, có loại một phát không thể vãn hồi ý tứ. Tiểu sắc lang, ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Cái gì không biết là ta? Chẳng lẽ? Lý Lị mắt tinh lưu chuyển. Nhẹ nhàng khải lấy cặp môi đỏ mọng nói ra, chẳng lẽ đem ngươi ta cho rằng tứ muội rồi, ngươi cùng tứ muội tầm đó có mấy thứ gì đó sự tình? Không có, không có, đại cô, ta cùng Ngọc Tuyết cô tầm đó không có chuyện gì. Hạo Thiên còn không biết Lý Ngọc Tuyết đã đem hai người bọn họ sự tình nói cho Lý Lị, mà Lý Lị đã sớm đối với Hạo Thiên đã có thần phục tâm tư, chẳng qua là nói không nên lời mà thôi. Không có chuyện gì. Vậy ngươi mới vừa rồi còn như vậy. Lý Lị cảm thấy lại để cho Hạo Thiên quẩn bách là một kiện phi thường chuyện thú vị, khóe miệng nàng hơi vểnh mang một ít nghiền ngẫm mà hỏi. Cái này. Cái này. Đại cô. Ngạch. Ta vừa rồi. Ta vừa rồi. Ân. Ân. Đúng rồi. Ngọc Tuyết cô đây này. Ta tại sao không có trông thấy hắn? Nói thật, đối với cái này vị đại cô Lý Lị, Hạo Thiên vẫn còn có chút sợ hãi, tuy hắn rất là quen mắt Lý Lị đẩy đà dáng người, chật ních bộ ngực, kiên quyết màu mỡ bờ mông, mà trong lòng của hắn đã sớm đã đem vị này thành thục xinh đẹp đại cô trở thành nữ nhân của mình, chính mình độc chiếm rồi. Tiểu sắc quỷ, đừng tại nói sang chuyện khác. Lý Lị thay đổi ngày xưa lãnh diễm, cao ngạo khí chất, nháy đôi mắt đẹp vũ mị gắt giọng, Ngọc Tuyết nàng đi mua thức ăn, có lẽ rất nhanh sẽ trở lại, nói mau, ngươi không phải nói ngươi tại tu luyện sao? Hiện tại tại sao phải xuất hiện tại Ngọc Tuyết trong nhà, hừ hừ. Còn nói cùng Ngọc Tuyết không có gì. Lý Lị cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổi hơi như lan, trên người tản mát ra thành thục nữ nhân thục thẩm mỹ nhàn nhạt mùi thơm, Hạo Thiên âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Trong nội tâm thật muốn ôm lấy cái này thành thục xinh đẹp đại cô một hồi cường bạo, bất quá hiện tại hắn còn không dám lỗ mãng. Khục khục. Đại cô, ta đây không phải tu luyện đã xong sao? Hơn nữa ta ở kinh thành lại không biết người khác, cho nên đành phải đến tìm Ngọc Tuyết cô rồi, hơn nữa ta là hắn chất nhi, nàng là ta cô, chúng ta có thể có cái gì? Hạo Thiên đáp lại lấy, tràn ngập sắc dục ánh mắt si ngốc nhìn xem Lý Lị nhất cử nhất động. Tinh tế eo thon, rất tròn mông đẹp đi đường uốn éo bãi xuống bóng hình xinh đẹp trông rất đẹp mắt. Hừ. Cho dù ngươi vượt qua kiểm tra rồi, bất quá ngươi vừa rồi lại là đang làm gì đó. Cũng dám sờ. Lý Lị hai tay nâng một ly nhập khẩu trà phinh thước tha đình hướng đi Hạo Thiên, cái kia một đôi no đủ cao nhọn núng vú theo nàng bước liên tục cao thấp run rẩy, dưới làn váy một đôi tuyết trắng chân trắng hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt. Đây hết thảy chỉ nhìn được hắn toàn thân nóng lên, phát nhiệt miệng khô lưỡi khô. Lý Lị thân thể thượng truyền đến son phấn hương cùng với mùi thịt vị thật khiến cho người ta khó có thể kháng cự hấp dẫn. Nói ra cuối cùng, nàng sắc mặt cũng là một hồng, vừa rồi Hạo Thiên cho cảm giác của hắn hoàn toàn cùng trượng phu bất đồng, đặc biệt là dùng tay trảo niết thời điểm. Mập đầy trên vú vẻ này cổ tê dại là trượng phu tuyệt đối cho không được. Đương Lý Lị ăn mặc thấp ngực tờ sớt áo sơ mi cổ áo nửa mở, cúi xuống thân đem chén trà đặt ở trên bàn trà lúc, nhưng thấy cái kia trong suốt lũ hoa áo ngực, chỉ đậy bầu vú đầy đặn nửa bộ, trắng nõn non hiện hồng núng vú và đỏ tươi núng vú rõ ràng địa hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, hắn thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt. Con cặc lớn cũng phấn khởi quá cứng rắn nở. Tới, uống chén trà, đại cô muốn hảo hảo nghe ngươi giải thích. Lý Lị ngẩng đầu phát hiện Hạo Thiên sắc khiếp mắt hai mắt chính mãnh liệt chầm chầm vào nàng xoay người thân thể nghiêng về phía trước bộ ngực, nàng lại cúi đầu nhìn qua trước ngực của mình. Mới phát hiện xuân quang tiết ra ngoài một đôi xốp giòn nhũ bị Hạo Thiên nhìn cái đủ, nàng xinh đẹp trắng đẹp tích khuôn mặt lập tức nổi lên hai đóa hồng vân, tâm hồn thiếu nữ bói bói nhảy không ngừng, Lý Lị mặt thẹn thùng, môi anh đào thổ khí như lan địa duyên dáng gọi to nói, tiểu sắc quỷ, nhìn cái gì vậy, cô đều già như vậy rồi. Nào có cái gì đáng xem, muốn xem ngươi tự nhìn tiểu cô nương đi. Nói ra cuối cùng lại không khỏi có chút hối tiếc tự buồn bã. Hạo Thiên lúc này mới mạnh mà phục hồi tinh thần lại, nói ra, chưa, không có nhìn cái gì. Trong lúc vô tình, hắn bỗng nhiên xem gặp trước mặt mình vị này thành thục xinh đẹp đại cô trên mặt phiêu lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hạo Thiên không khỏi tà cười thầm nghĩ trong lòng, xem ra Ngọc Nhi nói không sai. Đại cô quả nhiên là khó chịu hình. Vậy mà chỉ bị bắt thoáng một phát núng vú, thì có cảm giác, chật chật. Thật sự là dâm đảng nha. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên đứng dậy đến gần Lý Lị bên người, nghe thấy được trận trận phát hương lại phiêu tán thành thục mỹ phụ thanh đạm mùi thơm của cơ thể, thật khiến cho người ta vui sướng dục cho say. Hạo Thiên nhẹ nhàng bắt lấy Lý Lị nhập nõn nà ngọc thủ, dừng ở nàng ngập nước bao hàm xuân thủy mắt to con mắt, ngã ngớn nói. Đại cô như thế nào biết về già đâu này? Bầu vú của ngươi quả thực so 27-28 tuổi thiếu phụ còn muốn no đủ kiên quyết, nó đã trắng nõn lại no đủ. Thật đáng yêu. Tốt muốn sờ nó một bả đây này. Lý Lị bị nhìn thấy mặt sắc hồng, tâm hồn thiếu nữ khẽ giật mình, lại nghe Hạo Thiên ngã ngớn ngôn ngữ, lập tức cả kinh hô hấp dồn dập toàn thân nổi lên cái lạnh run, nói cái gì cái vú, khó nghe tục tằng chết rồi. Lý Lị bạch tích mặt mắt cỡ có như quả táo chín giống như đỏ ửng. Ngươi mau buông ra cô tay. Hạo Thiên hì hì địa nở nụ cười vài tiếng, chẳng những không có buông ra Lý Lị, ngược lại đem nàng bàn tay nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay vuốt vuốt, nói, đại cô tay làn da trơn, như tơ như son, thật sự là dịu nha. Nghe xong Hạo Thiên, Lý Lị càng thêm thẹn thùng rồi, nàng dùng sức muốn đem tay của mình trừ trở lại, tuy lại đánh không lại Hạo Thiên độ mạnh yếu, rơi vào đường cùng chỉ có thể mặc cho do hắn như vậy nắm, bất quá như vậy cũng không tệ, nàng cảm giác dường như mình ở yêu đương vụng trộm. Lý Lị trong nội tâm nghĩ như vậy, cũng liền không có lần nữa phản kháng, đi theo trượng phu sinh sống 30 năm, cái loại này cảm giác bị đè nén dường như tại chậm rãi tiêu tán, dù sao, nữ nhân hay vẫn là ưa thích sinh hoạt tràn ngập kích tình, bình tĩnh như nước sinh hoạt cái kia căn bản chính là một loại tra tấn. Hạo Thiên gặp xinh đẹp vợ người khác cô Lý Lị không có lại phóng kháng chính mình, trong nội tâm lập tức vui vẻ, mạnh mà hai tay ôm lấy Lý Lị, hôn lên nàng má phấn. Lý Lị bị hắn cái này máy động nhưng ôm, sợ tới mức hắn như giật điện không khỏi thét to, không muốn, nói xong toàn thân đập vào rùng mình. Lý Lị mãnh liệt chống đẩy lấy ý đồ né tránh Hạo Thiên ôm, Hạo Thiên đem hai tay động tác biến đổi trái tay ôm lấy nàng eo thon, tay phải vươn vào nàng nửa lộ ngực trong cổ áo, xuôi theo trơn bóng non mềm da thịt trượt xuống dưới rốt cục cầm nàng núng vú, hắn cảm thấy Lý Lị núng vú rất tròn cao nhọn tràn đầy co giãn, vuốt phi thường thoải mái. Nắm tại trong tay của mình, mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Lý Lị thấp giọng địa kinh hô thoáng một phát, nàng chuyển động thân thể muốn tránh đi Hạo Thiên tập kích, nhưng căn bản tranh không thoát được hắn một đôi ma trảo, vú ngọc của nàng bị nắm thật chặt, trước ngực truyền đến trận trận lại để cho Lý Lị cảm thấy hưng phấn rồi lại run rẩy dòng điện. Nàng một đôi ngọc thủ lập tức đặt tại Hạo Thiên ma trảo phía trên ý đồ đưa hắn kéo, giận dữ nói, buông tay. Đại cô, ta thật sự thích ngươi, ngươi cũng đừng có lại cự tuyệt ta rồi, nói sau đại cô màu mỡ núng vú không cần người đến thoải mái sao. Dượng nàng hôm nay đều nhanh 50 tuổi, còn thỏa mãn được đại cô sao. Trong tay nắm hai cái no đủ bầu vú to, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại mấp máy, hai con ngươi hơi nước lượn lờ, Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được nội tâm chôn giấu đã lâu hỏa diễm, miệng rộng tiến tới xinh đẹp đại cô Lý Lị đỏ tươi trên miệng nhỏ. Vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, phun ra nuốt vào không thôi. Hạo Thiên đầu lưỡi vừa mới bắt đầu tiến vào lúc, Lý Lị còn làm ra một phen nội tâm từ chối, có chính mình vi nhân phụ người họ hàng gần người luân lý đạo đức, còn sợ người khác chứng kiến, nhưng là Hạo Thiên hôn môi công phu thật sự là quá tốt rồi, tại gặp được cự tuyệt lúc, hắn cũng không có nản chí nhục chí. Mà là chậm rãi tại Lý Lị trên mặt đẹp hôn động, đồng thời hai tay chăm chú địa ôm lấy nàng đã là mềm mại nóng lên. Lửa nóng thân thể mềm mại, dựa vào chính mình rộng lớn lồng ngực, chăm chú địa áp bách lấy trước ngực hai luồng phấn thịt, buộc chúng không ngừng biến ảo mê muội người bộ dáng. Đồng thời hai tay bỏ vào nàng ngạo nghễ ưỡn lên mập trên mông, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Trải qua lúc đầu từ chối, Lý Lị cũng là không chịu nổi nội tâm xuân tình, giấu không được trong hai tròng mắt nồng đậm xuân ý, nguyễn tại Hạo Thiên trong ngực mềm mại thân thể mềm mại một hồi bất an địa vặn vẹo, hai ngọn núi rất ở trước ngực. Cùng Hạo Thiên rộng thùng thình lồng ngực tương ma sát, khơi dậy càng lớn hỏa hoa. Lập tức hai người tựu như là củi khô gặp liệt hỏa, lửa nóng kích tình là hết sức căng thẳng. Lý Lị kịch liệt địa đáp lại lấy Hạo Thiên tác hôn cùng kích tình động tác, trượng phu vắng vẻ chính mình thời gian rất lâu rồi, chính mình bao lâu đều không có qua như thế kích tình thời khắc, vì không để cho mình thoát khỏi hạ thống khổ, trầm luân vào trong đó đâu này. Loại chuyện này trời biết đất biết, huống chi. Như Hạo Thiên đỉnh tại chính mình bờ mông cự vật, chính mình còn chưa từng có hưởng thụ qua như thế cự vật mang đến mỹ diệu cảm thụ. Hạo Thiên tự nhiên không biết xinh đẹp đại cô Lý Lị một phương diện tại cùng mình lời lẽ quấn giao, tứ chi đón ý nói hùa, một phương diện khác nhưng lại cảm xúc như tuôn, các loại ý niệm trong đầu phân loạn không chịu nổi địa xuất hiện, theo đại cô Lý Lị đón ý nói hùa. Hắn không hề thỏa mãn với loại này gãi không đúng chỗ ngứa giống như tay chân chi dục. Nhịn không được đặt ở Lý Lị màu mỡ hai mông bàn tay lớn, vung lên này đã là thấm ướt một mảnh làn váy, tay muốn với vào đi, tìm u tìm tòi bí mật. Không muốn a. Thiên Nhi. Không. A. Lý Lị âm thầm kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cùng lửa nóng gậy gộc theo chất nhi Hạo Thiên thân thể đỉnh tại chính mình màu mỡ bờ mông, cách quần áo chăm chú địa dán trên thân thể mềm mại mỗi một tấc tuyết trắng kiều nộn da thịt. Trong lỗ mũi nghe thấy được một cổ mãnh liệt nam tính khí tức. Xông đến nàng miệng đắng lưỡi khô. Lập tức Lý Lị tâm hồn thiếu nữ xấu hổ, nhưng là kinh dị chất nhi Hạo Thiên thậm chí có như thế cự vật, bất quá ngay sau đó cũng tự bình thường trở lại, nếu như không có như thế cự vật, tứ muội Ngọc Tuyết như thế nào hội thất thân cho hắn đâu này. Lý Lị là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm thụ được trừ trượng phu bên ngoài nam nhân con cặp lớn, cái này làm cho nàng không khỏi xấu hổ không khỏi. Đại cô, ngươi xem lồn của ngươi đều ướt đẫm, thật sự là thiếu nợ chọc vào. Hạo Thiên một tay trực tiếp cắm vào xinh đẹp cô Lý Lị ấm áp ướt át trong huyệt mềm, ngay sau đó lại rút ra. Cái này Lý Lị không thuận theo rồi, kêu lên, không muốn xuất ra đến, cắm đi vào, ngươi cắm đi vào. Nói xong nàng lại đã hối hận, vừa rồi từ chối Hạo Thiên bàn tay đến chính mình hạ thân, là một loại thân thể bản năng phản ứng, đợi đến lúc hắn thực dừng tay lại, chính mình nội tâm nhưng lại ẩn ẩn địa có một tia thất lạc. Nhưng mà gặp lại Hạo Thiên thất vọng thần sắc, Lý Lị không khỏi tâm hồn thiếu nữ ám khổ, đã vì chính mình còn có thể có như thế mỹ mạo hấp dẫn chất nhi cái này trai trai nam hài mà cao hứng, lại cảm nhận được tí ti đau lòng, vì vậy không tự chủ được địa nói ra rõ ràng cho thấy cho phép Hạo Thiên động tác. Nghe xong thành thục xinh đẹp cô, Hạo Thiên lặng rồi nửa ngày, mà một bên Lý Lị nói ra những lời này tỏ vẻ đã nhận mệnh chính mình bị chất nhi Hạo Thiên đâm, bất quá đợi cả buổi, lại cũng không có cảm giác được hắn có nửa điểm động tác, Lý Lị tâm hồn thiếu nữ không khỏi có chút khổ sở, tâm hồn thiếu nữ thầm nghĩ, cái này tiểu hỗn đản. Chẳng lẽ còn muốn ta cái này một trưởng bối chủ động hướng hắn cầu hoan sao? Cầu hắn chọc vào sao? Lý Lị xấu hổ mang oán địa mở ra xuân tình quấn quanh lấy hai con ngươi, vốn muốn nói hắn vài câu, nhưng lời nói còn không có lối ra, Hạo Thiên phô thiên cái địa hôn đã hướng trên cái miệng nhỏ của nàng vọt tới. Lý Lị tâm hồn thiếu nữ xấu hổ hỉ không chịu nổi, vừa rồi oán trách đã sớm bay đến ngoài chín tầng mây, chuyên tâm địa hưởng thụ lấy Hạo Thiên ngọt ngào ẩm ướt hôn mang đến nồng đậm yêu thương, vốn là mở ra hai con ngươi một lần nữa hít nữa, hai tay chăm chú địa ôm hắn hùng eo. Giờ phút này nàng toàn tâm toàn ý địa hưởng thụ lấy loại này yêu đương vụng trộm giống như khoái cảm, nội tâm hỏa diễm như nước thủy triều tuôn ra, không ngừng mà bốc lên. Hai tòa chấn động ngọn núi càng là rất được cao địa, chăm chú đỉnh tại Hạo Thiên ngực, đã nhận lấy Lý Lị cổ vũ, Hạo Thiên tự nhiên sẽ không buông tha cho như thế mỹ cơ hội tốt, hắn hai tay chăm chú địa bắt được Lý Lị bày ngồi tại bắp đùi mình bên trên bờ mông, xoa nhẹ chậm niết, nhục cảm mười phần bờ mông, thỉnh thoảng lại biến ảo bộ dáng. Đồng thời miệng cũng tiến đến Lý Lị trên miệng nhỏ, lần nữa ẩm ướt hôn, đã không có vừa rồi khô khốc phản ứng, lúc này Lý Lị lộ ra dị thường địa chủ động, có lẽ là tâm phòng đã mở, có lẽ là xuân tình thật sự là vô cùng tràn lan, nàng không bao giờ nữa muốn áp lực nội tâm khát vọng, kịch liệt địa đáp lại lấy Hạo Thiên hôn động. Trắng nõn cái lưỡi, nhẹ nhàng mà lay động, tự như một đuôi cá con dạng, thỉnh thoảng lại tại hai người trong miệng toán loạn, mang theo từng đợt sóng cả. Mật ngọt nước miếng ngọt ngào không ngừng mà tại hai người trong miệng lẫn nhau độ, Hạo Thiên hầu kết thỉnh thoảng vận động, nuốt lấy hương vị ngọt ngào chất mật. Hai tay chăm chú địa ôm màu mỡ bờ mông, đồng thời càng không ngừng hướng trước ngực áp tới, Lý Lị trước ngực hai cái bị tiểu áo sơ mi bao ở vú lớn, thỉnh thoảng lại nhấp nhô, tại Hạo Thiên trước ngực áp thành mềm mại một đoàn, hai hạt yên nhiên đậu đỏ, đã không công địa như tuyết liên tử, nàng tinh tế địa thở gấp. Mê người mùi thơm của cơ thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà phát ra, dẫn động lấy Hạo Thiên càng là dục niệm như nước thủy triều. Lý Lị trên thân hạ thân hai nơi địa phương đã mang đến hai chủng mê người phong tình, Hạo Thiên đè nén không được nội tâm hỏa diễm, hai tay cùng lúc dùng sức, bắt đầu hướng nàng màu mỡ bờ mông xuất phát, mà Lý Lị giống như không có phát hiện Hạo Thiên động tác, có lẽ là nội tâm hỏa diễm đã đem nàng thần trí phai mờ rồi. Có lẽ là chính cô ta không muốn cũng không muốn đi vi phạm nội tâm chân thật ý nguyện, quay mắt về phía Hạo Thiên càng ngày càng kịch liệt động tác, Lý Lị chỉ là kích tình phản ứng, không có làm ra cái gì từ chối tỏ vẻ. Đây không thể nghi ngờ là cổ vũ Hạo Thiên động tác, hắn nhẹ nhàng mà vung lên làn váy, lửa nóng bàn tay lớn tìm được Lý Lị hai cái ăn mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài trên đùi, giấu tay đi qua, Lý Lị toàn thân run rẩy hai cái, lập tức vừa rồi không có từ chối ý tứ. Hạo Thiên giấu tay chỗ, đã có chút ẩm ướt. Cái kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân cũng đã là hoàn thành sứ mạng của nó, thượng diện đã là dính đầy Lý Lị xuân tình bừng bừng phấn chấn lúc u cốc trong thông đạo tuôn ra mùi thơm ngát nước suối. Hạo Thiên tính thú càng cao hơn ngang phấn khởi rồi, hắn kéo xuống sợi tơ quần lót, mò tới một mảng lớn lông lồn, sau đó cười dâm nói, đại cô, nước của ngươi cũng thật nhiều, mới vừa rồi còn nói không muốn đây này. Thật không ngờ đã qua như vậy một hồi, đều như vậy ướt, chật chật. Thật là thơm. À. Không. Ai nha. Thiên Nhi. Ngươi. Hơi quá đáng. Là ở là hơi quá đáng. Cô nước nhiều. Ngươi giúp ta hấp mất là được. Còn nói cái gì? Lý Lị kiều mị dung nhan, rậm rạp thở gấp, trên người cái kia bôi thật sâu hương khí, mái tóc phiêu loạn phía dưới, một đôi mê người mị nhãn tràn ngập lấy xuân tình, ửng hồng non trên má, nồng đậm xuân ý không thể che lấp địa sông tràn mà ra, đã rất lập lên núng vú càng là theo kích động khó nhịn tâm tình, mà chấn động phập phồng. Tạo nên từng vòng mê người giống như cảnh sóng sữa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 635. Hai người bây giờ là ngực dán ngực, miệng dán miệng, lời lẽ tương giao, nồng đậm yêu thương tại đây hôn trong không ngừng mà truyền lại. Lý Lị tại Hạo Thiên vỗ về chơi đùa phía dưới, sớm đã là thủy triều mùa xuân lưu chết non, một phát mà không thể vãn hồi, nàng đã quên mình là một phụ nữ có chồng. Hạo Thiên khấu trừ tại xinh đẹp đại cô thon dài hoàn mỹ bên trên nhiệt khí bốc hơi bàn tay lớn đã toàn bộ bị u cốc thông đạo tuôn ra nước suối thấm ướt, cái kia tơ mỏng màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đã ở cố gắng của hắn hạ dần dần đã đi ra xinh đẹp cô đùi, hiện tại đã là cuốn tại mượt mà trên đầu gối. Lập tức Lý Lị cái kia cụ mỹ diệu tuyệt luân thân thể phát hiện ra đi ra, lồi lõm hấp dẫn thân thể giãn ra lấy, thon dài hai chân chính là như vậy tùy ý để đó. Nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt địa nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt, nhưng thấy lông mày chọn hai mắt. Má ngưng mới lệ, mũi chán ngỗng mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại vai về sau, hai con ngươi nhắm lại, mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má hiện ra say rượu đỏ tươi ướt át, tựu là liền thùy tai và đều ửng đỏ rồi, ẩn ẩn tản ra đẹp đẽ, phủ mị. Hạo Thiên rất nhanh cởi Lý Lị một thân quần áo. Giải khai nàng gợi cảm màu đen, Lý Lị một đôi óng ánh kiều nộn, mềm mại nộ đứng thẳng hào nhũ thoát doanh mà ra, núng vú là như thế kiều rất mềm nhẵn, có thể nói là nữ nhân chính giữa cực phẩm, cho thấy Everest cái kia thế giới đệ nhất độ cao phong thái, nhìn xem nàng thon dài trắng nõn ngọn núi. Hạo Thiên ánh mắt theo khêu gợi kéo dài đến có chút hở ra cánh hoa, thoáng nhìn màu đen tiểu đinh chữ ẩn hiện ôn nhu mà dâm mỹ cánh hoa hình dạng. Lý Lị thánh nữ phong vẫn không nhúc nhích. Giống như là một đóa vừa mới thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng địa chờ đợi ông bướm đến hái nhị diệt hoa, hành vân truyền bá vũ, để hoa đón xuân tách ra, phá trinh nhã nhị, Hạo Thiên nhịn không được hai tay bắt đầu ở nàng trên thân thể mềm mại trắng trợn hoạt động. Ánh mắt gian tà tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ độc đã mắt tuyệt sắc giai nhân thân hình vô hạn thắng cảnh, no đủ núng vú không chịu nổi một tay có thế nắm, trên đỉnh đỏ tươi một điểm như đậu, đang tại lòe lòe rung lẫy bẫy. Lý Lị lồi lõm hấp dẫn đường cong mê người thân thể mềm mại địa run rẩy tại Hạo Thiên trước mắt, nàng mặt đỏ bừng một tay che lại dưới bụng vừa nói, đừng nhìn, Thiên Nhi, đừng nhìn cô, cốt cảm thấy khó xử a. Dâm đảng cô, vú của ngươi lớn như vậy, không nhìn thật đúng là đáng tiếc, đại cô ngươi thật sự là dâm đảng a. Biểu hiện ra nhìn xem cao quý như vậy, đoan trang, lại mọc ra như vậy một đôi dâm đảng bầu vú to. Chất nhi không thè lưỡi ra liếm thật sự là lãng phí. Hạo Thiên dừng ở Lý Lị tuyết trắng giống như thân thể, dùng tay đẩy ra hai tay của nàng, nàng tuy đã sinh con gái, nhưng bình thường bảo dưỡng thỏa đáng như trước ống ánh, một đôi trắng nõn non sôi nổi rung rung tại trước mắt hắn, như măng mùa đông hạt nhỏ như đậu núng vú đỏ tươi được rất đứng ở đó đỏ bừng trên quần vú. Eo mảnh mông tròn, eo nhỏ nhắn đều đều, non mềm nhỏ chán bóng loáng nõn nà, bụng dưới bằng phẳng trắng nõn xinh đẹp. Cao lông mập đầy âm bên trên hộ một mảng lớn mềm mại đen nhánh lông lồn, dài nhỏ khe thịt nho nhỏ mờ mờ ảo ảo có thể thấy được, Hạo Thiên tham lam ánh mắt chầm chầm nhìn trắng trợn Lý Lị. Giờ phút này Hạo Thiên thực muốn lập tức đem nàng cái kia làm cho người thực cốt thân thể, một ngụm nuốt vào bụng đi. Hạo Thiên ôm Lý Lị, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có Lý Lị hai tòa mềm mại đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Tay của hắn cầm cái kia kiều rất hào nhũ, cảm thụ được cái này đối với hào nhũ tại chính mình đôi thủ trưởng hạ dồn dập phập phồng lấy. Chiếm cứ tuyết sơn năm ngón tay đại quân tắc thì nhu hòa địa lấy non mềm nở nang hào nhũ, càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Lý Lị thánh khiết anh đào, lại để cho hắn tại ngón giữa khiêu dược. Hạo Thiên nhìn qua xinh đẹp cô Lý Lị cái kia óng ánh trơn mềm ngọc da bên trên hai đóa thẹn thùng sơ tráng nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu xuống, há mồm ngậm lấy Lý Lị một khỏa no đủ mềm mại hào nhũ, lè lưỡi ở đằng kia hạt tràn ngập cây hương trầm và kiêu ngạo thành thục trên đầu vú nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm. Một tay cũng cầm Lý Lị một cái khác chỉ no đủ, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy cái kia hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi kiều nộn, sở sở xấu hổ ô mai. Lý Lị bị chất nhi Hạo Thiên dục không thể bỏ đi, kiều thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, xuân sắc có thể thấy được, dục hỏa đốt người Hạo Thiên theo đã đem y phục của mình nhanh chóng thoát cái tinh quang, một căn đại cao kiều mất thăng bằng ngưỡng nhưng thẳng tắp tại trước mặt nàng, thấy nàng má phấn ửng hồng. Tâm hồn thiếu nữ bói bói nhảy không ngừng, thầm nghĩ lấy tốt một đầu hùng tráng cực đại con cặc lớn, Lý Lị thấy thẳng nuốt nước miếng. Hạo Thiên đem xinh đẹp cô Lý Lị để xuống đất, nhẹ nhàng tách ra vẻ đẹp của nàng chân đem bao trùm nồng đậm lông lồn đẩy ra, đầy đặn mép lồn lớn và hơi mỏng mép lồn nho nhỏ hiển lộ ra đến, trước dùng tay phải ngón tay ở đằng kia hạt gạo đại âm hạch một hồi, thỉnh thoảng còn vỗ về chơi đùa quanh thân đen nhánh nồng đậm lông lồn. Hai cái đầu ngón tay theo hồng nộn trên khe thịt hạ vỗ về chơi đùa về sau, cắm vào tả hữu cao thấp xoay tròn không ngừng gãy gãy, tê dại chập choạng theo giữa hai chân tự nhiên sinh ra, ướt đẫm dính đầy hai ngón. A, thoải mái, thật là thoải mái nha. Thiên nhi, ngươi khiến cho cô thật thoải mái nha. Hạo Thiên thuần thục chơi huyệt thủ pháp xử lý lị thân bất do kỹ, thoải mái được hai tay nắm chặt ga giường thân thể mềm mại toàn thân run rẩy. Tuy nàng đã sớm tâm hồn thiếu nữ ám hứa, nhưng mình là phụ nữ có chồng. Mà hiện tại hay vẫn là lần thứ nhất bị lão công ngoại trừ nam nhân đùa bỡn, thực tế Hạo Thiên chẳng những tuổi nhỏ hơn nàng hơn nữa hay vẫn là nàng chất nhi, cảnh này khiến Lý Lị đã ngượng ngùng lại phấn khởi càng mang theo nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, loại này khoan khoái dễ chịu là ở nàng lão công chỗ đó hưởng thụ không đến. Hạo Thiên dùng trơn ướt đầu lưỡi đi liếm láp Lý Lị cái kia đã ẩm ướt dính cửa huyệt, thỉnh thoảng khẽ cắn kéo nhổ nàng cái kia rất vững như trân châu giống như âm hạch. Hạo Thiên hai ngón tay còn đang huyệt của nàng nội thăm dò lấy, chợt tiếng chợt ra, Lý Lị khó có thể chịu được như thế dâm đãng khiêu khích, lập tức xuân tình nhộn nhạo, dục triều tràn lan, nhất là bên trong tê dại đến làm cho nàng thỉnh thoảng giãy dụa thân thể mềm mại, thở gấp không thôi. Ôi nha, van cầu ngươi đừng có lại liếm lấy ta chịu không được. Ngươi tha ta. Lý Lị môi đỏ run rẩy cầu khẩn rên rỉ, đổ mồ hôi đầm đìa run rẩy thân thể ở bên trong sớm đã như suối chảy róc rách mà ra, Hạo Thiên tham lam địa từng ngụm đem dịch nhờn của nàng nuốt vào trong bụng. Sau đó không ngừng dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm lồn của nàng, còn bất chợt dùng chóp mũi tới chống đỡ đi mài âm hạch nàng, dùng miệng môi đi hút, đón lấy khẽ cắn hồng nộn mép lồn. Hạo Thiên hai tay không có rảnh rỗi địa một tay lấy mềm mại phong tròn nhũ phong lúc trùng lúc nhẹ, tay kia thì tại Lý Lị thượng diện qua lại vuốt ve, Lý Lị bị Hạo Thiên cao siêu thủ pháp khiến cho toàn thân tê dại, đã bị dục hỏa thiêu đắt trái tim của nàng xuân tình nhộn nhạo dạng, bộc phát tiềm ẩn nguyên thủy ham muốn. Lý Lị không cách nào ức chế chính mình rồi, giờ phút này hắn cực cần nam nhân con cặc lớn đến phong phú lồn của nàng, bởi vậy vô luận Hạo Thiên như thế nào đùa bỡn nàng cũng không sao cả. Lý Lị kiều thở hổn hển, Thiên nhi, đừng có lại hấp nha. Ta chịu không được. Ôi. Lý Lị hai gò má hiện hồng, mị nhãn như tơ truyền đạt lấy vô hạn xuân tình, nàng đã bị mất phương hướng lý trí không cố được cảm thấy thẹn, không tự chủ được nâng lên mông trắng lại để cho thần bí kia khu vực không hề giữ lại giống như đối với Hạo Thiên bày ra lấy, đầy đủ hiển lộ nội tâm của nàng dục hỏa. Chuẩn bị hưởng thụ vu sơn chi nhạc. Ở đây bước, dựa vào kinh nghiệm Hạo Thiên biết Lý Lị xứng đáng mặt hắn muốn làm gì thì làm rồi, vì vậy hắn xoay người xuống giường bắt lấy Lý Lị kéo qua một bên, thuận tay cầm cái ghế đẩu kê lót tại Lý Lị mông bự xuống, sẽ đem hai chân của nàng tách ra giơ lên cao giơ lên đến trên vai của mình. Xinh đẹp cô Lý Lị nhiều lông mập lồi âm hộ càng hình nhô lên mê người, Hạo Thiên có chủ tâm đùa nàng. Đứng tại bên cạnh cầm chặt con cặc lớn đem quy đầu chống đỡ trên mép lồn nàng, dọc theo ướt át dâm thủy tại lỗ lồn bốn phía cái kia tươi mới huyệt trên thịt nhẹ nhàng sát cọ sát lấy. Nam nữ thân thể khúc dạo đầu dẫn dắt động khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, Lý Lị bị mài đến kỳ dưỡng vô cùng xuân tình giàu dạt, nàng mắt cỡ nhắm lại mị nhãn phóng đãng duyên dáng gọi to, a Người tốt. Thiên Nhi. Đừng. Đừng có lại cọ sát. Đại cô chịu không được. Tiểu. Huyệt ngứa ngứa. Mau đưa dương vật chọc vào đi. Chịu không được á. Hừ. Lý Lị lỗ lồn say sưa chảy ra dâm thủy. Hạo Thiên bị nàng dâm thái chỗ kích thích nhiệt huyết càng thêm sôi sục, dương vật càng thêm bạo trướng. Hắn dùng lực đi phía trước một cái, ngay ngắn con cặc lớn theo dâm thủy, cắm vào nàng cái kia thoải mái nhục động, không thể tưởng được Lý Lị lỗ lồn. Tự như nàng cái kia hơi mỏng cái miệng anh đào nhỏ nhắn giống như mỹ diệu. Ôi! Lý Lị hai hàng lông mày nhíu chặt duyên dáng gọi to một tiếng, hai mép lồn chăm chú bao bọc Hạo Thiên con cặc lớn, cảnh này khiến hắn thoải mái cực độ, hưng phấn mà nói ra, đại cô. Ta rốt cục đạt được ngươi rồi. Ta yêu ngươi. Ngươi biết không? Chúng ta giờ khắc này chờ được thật lâu rồi. À! Thiên Nhi! Ngươi! Con cặc của ngươi như vậy thô ngạnh. Thật lớn. Thật thô. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Lý Lị không khỏi dâm đãng gọi, cái kia con cặc lớn nhồi vào lỗ lồn cảm giác thật sự là tốt phong phú, tốt trướng, tốt no bụng, nàng mị nhãn khép hờ, khẽ nhếch một bộ say mê bộ dáng. Hạo Thiên thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ đâm vào chậm lấy, Lý Lị cửa huyệt hai mét lồn chân tướng nàng trên mặt cái kia hai mảnh cái miệng nhỏ nhắn tựa như mỏng nhỏ, kẹp lấy đầu cặc lớn tại hút khoái cảm truyền khắp toàn thân, thẳng mừng rỡ Hạo Thiên mở cờ trong bụng. Cái này đại cô thật sự là trời sinh vưu vật a, qua. Thật sự sảng khoái. Đại cô. Ngươi được lắm đấy. Không thể tưởng được ngươi bề ngoài đoan trang. Nội tâm dâm đãng vô cùng. Càng là mỹ diệu. Như tham ăn cái miệng nhỏ nhắn. Mút được con cặc lớn của ta xốp giòn dưỡng vô cùng. Quỷ hảo sắc. Ngươi hại ta. Còn muốn trêu chọc ta. Lý Lị mặt đỏ bừng. Cắt giọng. Lị Nhi. Nói thật. Lồn của ngươi thật đẹp. Bên trong ấm áp. Thật đúng là thoải mái. Ta thật sự là diễm phúc sâu. Tài giỏi đến ngươi lớn như vậy cô. Ta bây giờ có thể đủ ở chỗ này đùa bẩn thân thể của ngươi. Tiểu huyệt động. Ta thật thoải mái a. Hạo Thiên liều mạng nhúng lấy phần eo dâm thanh đạo. Lý Lị chợt nhớ tới trong nhà vách tường treo trên cao lấy nàng cùng lão công tương ỉ ôi trên diện rộng bức họa, lão công ánh mắt dường như đứng ngoài quan sát lấy chính mình ôn nhu hiền thục lão bà, vậy mà như dâm phụ giống như trên mặt đất cùng Hạo Thiên biểu diễn sinh động sống xuân cung. Nội tâm của nàng biết vậy nên áy náy lãng tránh trong đầu trên vách tường trên bức họa lão công ánh mắt, đang nghe Hạo Thiên nắm chặt mang vị càng đỏ bừng mặt duyên dáng gọi to nói, tử tướng, ngươi chơi người khác lão bà. Còn nói ngồi châm chọc. Ngươi nha. Thật sự là được tiện nghi. Lại khoe mã. Thực. Thực hận ngươi chết đi được. Ai. Ta có thể đủ chơi đến đại cô lỗ lồn. Thật sự là kiếp trước đã tu luyện có lộc ăn. Ngươi nếu hận khởi ta. Ta muốn làm sao bây giờ. Hạo Thiên trêu đùa. Tiểu sắc quỷ. Ngươi đừng nói nữa. Nhanh lên. Trong lỗ lồn tốt. Thật là khó chịu. Ngươi nhanh. Nhanh động nha. Nghe xong Lý Lị, Hạo Thiên nhanh hơn rút ra đút vào mãnh liệt làm hoa tâm. Lý Lị bị chọc vào toàn thân tê dại. Nàng hai tay nắm chặt tay chưởng trắng nõn mông trắng không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh liệt rất. Rất được lỗ lồn càng thêm đột xuất. Đón ý nói hồ Hạo Thiên con cặc lớn đút vào. Lý Lị thoải mái được cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập địa rên rỉ. Trước ngực vậy đối với no đủ trắng nõn trên viên thịt hạ khiêu dược lay động, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái chồng chất hò hét lấy, a, quan gia, sắc quỷ, sảng khoái nhanh nha, đẹp quá a, lại dùng lực, a, càng là nữ nhân xinh đẹp tại xuân tình phát động lúc càng là khát khao càng là dâm đảng, Lý Lị dâm đảng cuồng khiếu âm thanh cùng với cái kia tao đảng dâm mị thần sắc. Kích thích Hạo Thiên bạo phát nguyên thủy giả tính, hắn dục hỏa càng tăng lên, dương vật báo trướng, nắm chặt lao Lý Lị cái kia rất tròn bắp chân, rốt cuộc bất chấp ôm nhu săn sóc. Hắn không lưu tình chút nào địa ngoan quất mãnh liệt chọc vào, đầu cặc lớn như hạt mưa tựa như đánh vào trên hoa tâm, mỗi khi con cặc lớn một vào một ra, nàng cái kia trong khe lồn đỏ tươi nhu nhuận huyệt thịt cũng theo dương vật đút vào vận luật địa nhảy ra trở mình tiếng, Thẳng tắp lưu theo mông bự đem phòng bếp đá cẩm thạch thấm ướt một mảng lớn. Hạo Thiên bên cạnh dùng sức rút ra cắm vào bên cạnh xoay tròn lấy, khiến cho đầu cặc lớn tại trong khe lồn liên tiếp nghiền nát lấy, Lý Lị lỗ lồn bị đầu cặc lớn loay hoay, chống đối được tê dại đau xót dưỡng tư vị đều có, con cặc lớn ở đằng kia khẽ trương khẽ hợp trong khe lồn là càng trừ càng gấp, càng chọc vào càng mãnh liệt. Làm được Lý Lị thở gấp như trâu, mị nhãn như tơ, trận trận cao trào phun lên trái tim, cái kia thoải mái cực độ khoái cảm khiến nàng run rẩy lấy, Lý Lị lỗ lồn non mềm chặt chẽ địa mút lấy quy đầu, lại để cho Hạo Thiên vô hạn khoái cảm thoải mái tại trong lòng. Thật thoải mái. Hảo thống khoái. Quan gia. Chân của ta nhức mỏi chết rồi. Nhanh. Mau thả xuống. Ta muốn ôm ngươi. Thân ngươi. Nhanh. Hạo Thiên nghe vậy vội vàng buông Lý Lị chân trắng, rút ra con cặc lớn đem nàng ôm đến giường trung ương sau phục đặt ở thân thể mềm mại của nàng bên trên, dùng sức một cái lại rất, ngay ngắn con cặc lớn nhắm ngay Lý Lị lỗ lồn khe thịt nho nhỏ tận gốc mà vào. Ai da? Chọc vào đến cùng á. Giỏi quá nhé. Nhanh. Nhanh động đi. Lỗ lồn tốt. Ngứa ngứa. Nhanh. Nhanh động nha. Hạo Thiên đem Lý Lị ôm thật chặt, bộ ngực của hắn đè nặng Lý Lị cặp kia như măng núng vú, nhưng cảm giác nhuyễn trong mang ngạnh co giãn 10 phần. Hạo Thiên dục diễm cao rực thay đổi rất nhanh hung ác chọc vào mãnh liệt trừ nhiều lần vào thịt. Chọc vào nàng hoa tâm loạn chiến khẽ trương khẽ hợp liếm mút lấy quy đầu. Chỉ thấy Lý Lị thoải mái được mị nhãn nửa khép, mặt đỏ tươi, hương mồ hôi nhỏ giọt, hai tay hai chân như bát trảo bạch tuộc tựa như chăm chú cuốn lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, nàng dốc sức liều mạng địa án lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo. Chính mình lại ra sức ưỡn lên lại để cho lỗ lồn chăm chú gom góp lấy con cặc lớn một tia khe hở cũng không lưu. Lý Lị cảm giác Hạo Thiên con cặc lớn như căn nung đỏ gậy lửa cắm vào sâu trong hoa tâm, cái loại này phong phú cảm giác là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua, so về chính mình lão công đưa cho nàng thật muốn mỹ hơn trăm lần nghìn lần, nàng đã quên cảm thấy thẹn vứt bỏ, trục trè địa dâm phóng đãng lấy, ai hừng. Thiên nhi. Tốt. Sảng khoái. Con cặc lớn của ngươi khiến cho ta thật thoải mái. Lại dùng lực. Con cặc lớn ca ca. Nhanh. Nhanh chơi ta a. Đại cô cô. Hoa. Ngươi thật sự là nữ nhân dâm đảng a. A. Con cặc lớn sảng khoái a. Hạo Thiên tích đủ hết tấn công mạnh hung ác đánh, đầu cặc lớn nhiều lần đụng chạm lấy hoa tâm, chuẩn bị sờ ngọn nguồn, nhiều lần vào thịt, Lý Lị hai tay hai chân quấn càng chặt hơn. Mông bự dốc sức liều mạng rất đứng thẳng đi phối hợp Hạo Thiên đút vào, thoải mái được nàng mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, thở gấp vù vù thoải mái được dâm thủy mãnh liệt tiết. Ai hừng? Sướng chết ta á! Bỗng! Quá tuyệt vời! Thật thô đại dương vật! Nha! Ta nhanh không được! A! Lý Lị đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một ngụm cắn Hạo Thiên bả vai dùng để nàng vui sướng trong lòng cùng khoái cảm, trong khe lồn dâm thủy một tiết ra. Hạo Thiên cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một hồi khoan khoái dễ chịu, ngay sau đó lưng một hồi nhức mỏi mãnh liệt liên tục sổ rất, một cổ lại lăn lại đậm đặc tinh dịch hữu lực bắn ra, Lý Lị bị cái này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, tiếng phóng đãng duyên dáng gọi to nói, a, sướng chết. Nàng tức giận nhược như tơ. Hạo Thiên ôm nhu hôn hít lấy Lý Lị cái kia xinh đẹp thân thể, theo núm vú, bụng dưới, mông bự, lông lồn, lỗ lồn, cặp đùi đẹp chờ bộ vị, sau đó lại hôn môi miệng nhỏ của nàng hai tay, mái tóc cùng má phấn, sau đó nhu hòa hỏi, đại cô cô. Ngươi thoải mái à? Thật thoải mái. Hai người nghỉ ngơi một hồi, lâu làm chăng chơi qua Lý Lị lại nổi lên tao đến. Chất nhi Hạo Thiên vừa thô vừa to dương vật thẳng đảo nàng sâu trong khe lồn, đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ có diệu cảnh, nàng cầm chặt Hạo Thiên dương vật vuốt ve, con cặc lớn lập tức cũng một trụ kình thiên, thiên nhi. Ngươi xem dương vật vừa lớn lại thô. Thực dọa người. Đại cô cô. Có phải hay không lại muốn rồi không? Hạo Thiên ôm lấy Lý Lị thân thể, ôm sát nàng mãnh liệt thân mãnh liệt hôn, hai người hôn đến hồi lâu mới buông ra. Tử tướng. Phải gió à. Cho ngươi được tiện nghi còn khoe mã. thật đáng giận. Đại cô cô Lý Lị gắt giọng. Đại cô cô, dưỡng dương vật cùng công phu so với ta như thế nào? Hạo Thiên trêu đùa. Tử tướng, hắn, nếu là hắn đủ kình, ta cũng sẽ không bị con cặc lớn của ngươi chơi nàng rồi. Ngươi nha, xấu lắm. Lý Lị Kiều xấu hổ như một thiếu nữ, nàng cái miệng nhỏ nhắn tại quở trách lấy Hạo Thiên, nhưng là ngọc thủ như cũ khuấy động lấy con cặc lớn của hắn, sau đó nói, Thiên Nhi, nó lại mất thăng bằng rồi. Ai kêu ngươi đùa nó? Nó lại muốn lỗ lồn á. Hạo Thiên đứng dậy ngồi ở bên giường, một bả ôm qua Lý Lị thân thể mềm mại mặt đối mặt muốn nàng mông trắng tọa lạc tại con cặc của mình bên trên, muốn Lý Lị cầm chặt cái kia cao kiều con cặc lớn muốn nàng thời gian dần qua bộ đồ làm xuống đi. Lý Lị xem xét Hạo Thiên con cặc lớn coi như một trụ kình thiên, cao kiều đứng thẳng vừa thô vừa to làm cho người khác có chút khiếp đảm. Hạo Thiên đem Lý Lị ngọc thủ kéo đi qua cầm chặt con cặc lớn. Hai tay của hắn xoa nắng Lý Lị bên trên bạch tích mềm mại núng vú, nói ra, đại cô cô. Mau đưa chất nhi dương vật bộ đồ tiếng ngươi cái kia lỗ lồn. Thiên Nhi. Dương vật lớn như vậy. Phải sợ người nha. Ta không dám bộ đồ xuống dưới nhé. Lý Lị xấu hổ mang e sợ bộ dáng thật đúng là mê người. Đến nha. Đừng sợ. Vừa rồi cũng không chơi đùa à. Hạo Thiên dụ dỗ nói. Không. Ta không có chơi đùa cái này mánh khóe. Ta sợ không chịu đựng nổi. Lý Lị thẹn thùng lấy cự tuyệt nói. Đại cô cô. Thời gian dần qua xuống bộ đồ. Không phải sợ nha. Hạo Thiên tiếp tục dụ dỗ nói. Xinh đẹp cô cô Lý Lị không lay chuyển được chất nhi Hạo Thiên yêu cầu. Thứ hai nàng cũng muốn nếm thử một chút ngồi thức tính hương vị tình yêu. Vì vậy nàng tay trái ôm lấy Hạo Thiên cổ. Phải tay nắm lấy con cặc lớn nhắm ngay chính mình đào nguyên xuân động thời gian dần qua bộ đồ ngồi vào đi. Hạo Thiên hai tay ôm sát nàng cái kia đầy đặn mông trắng xuống nhấn một cái, hắn cũng dùng sức hướng bên trên một cái, bạch tư, một tiếng sử con cặc lớn toàn bộ kết thúc đáy huyệt. Tốt trướng nha! Ai ơ nha! Lý Lị cái miệng nhỏ nhắn kiều kêu một tiếng, hai tay ôm chặt ở Hạo Thiên phần cổ hai chân khấu chặt lấy bên eo của hắn, không ngừng vặn vẹo. Dùng dập cao thấp sáo động xoáy mài, Hạo Thiên hai tay nàng cái kia hai khỏa rung rung núng vú, cũng há miệng thay phiên lấy tả hữu hai hạt núng vú. Sau đó nâng lên bờ mông một ưỡn một cái địa hướng lên đỉnh lấy. Ai hừng? Thiên Nhi. A. Thân ca ca. Con cặc lớn ca ca. Lỗ lồn tốt. Thật thoải mái. Nha. Nha. Sống khá giả nghiện a. A. A. À, nhanh. Nhanh hướng bên trên đỉnh. Đỉnh sâu điểm. Lý Lị hưng phấn được âm thanh dâm đãng kêu, mông bự cao thấp sáo động lấy, càng gọi càng lớn thanh âm, càng bộ đồ càng nhanh, càng ngồi càng mãnh liệt, nàng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, dùng no đủ mềm mại núng vú, dán phần lưng của hắn dùng da tăng xúc giác bên trên hưởng thụ. Lý Lị như phát cuồng sáo động. Còn bất chợt xoay tròn cái kia mông bự dùng sử trong khe lồn lấy đầu cặc lớn, nàng tao lãng tới cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, miệng lồn 2 mét lồn chăm chú ngậm lấy Hạo Thiên cực lớn dương vật mà lại phối hợp không chê vào đâu được, nàng càng uốn éo càng nhanh. Đạt đến thủ mãnh liệt dao động, đen nhánh mái tóc theo nàng lay động đầu tả hữu bay lên, mặt ửng đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt mị nhãn đóng chặt, khẽ trương khẽ hợp, Lý Lị đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. A. À, con cặc lớn ca ca. Thật thoải mái. Ai da. Nhịn không được. A. À, A. À, ta muốn. Muốn ném đi. Lý Lị chỉ cảm thấy cốt xốp giòn thể nhuyễn thoải mái được như tiết hồng giống như chảy ra. Hạo Thiên lúc này cũng nhanh đạt tới cao trào. Hắn vội vàng một cái đại xoay người, đem Lý Lị đặt ở đá cẩm thạch bên trên. Sẽ đem con cặc lớn cắm vào lỗ lồn hết sức đút vào. Ai hừng? Ngươi! Ngươi tha ta! Con cặc lớn ca ca! Ta chịu không được rồi! Ta đã đủ rồi! Ta! Ta không được! Lý Lị cầu xin tha thứ đạo! Đại cô cô! Sảng khoái! Nhanh động tới ngươi đại mông bự! Ta! Ta muốn tiết a! À. Lý Lị cảm thấy huyệt trong thịt con cặc lớn đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi được càng thô càng lớn, vì vậy nàng cố lấy dư lực hai tay hai chân ôm chặt Hạo Thiên, dốc sức liều mạng đong đưa rất cao dùng nghênh đón cái kia cuối cùng chảy nước rút. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 636. Ở nhà đã thụ đã đủ rồi, khí dư tuyết trong cơn tức giận trở lại nhà mẹ đẻ, bất quá nàng chưa có trở lại vốn là gia, mà là về tới mụ mụ Lý Ngọc Tuyết ở kinh thành mua tư nhân biệt thự. Chỉ thấy dư tuyết mái tóc áo choàng, một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt rất là mê người, giảo bạch mặt bạch trong thấu hồng mà đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi mới ướt át. Cái kia đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi mới ướt át. Thật khiến cho người ta có âu yếm xúc động, nàng da thịt tuyết trắng non mịn, lồi lõm linh lung dáng người bị chăm chú bao khỏa tại tuyết trắng thấp ngực âu phục nội, lộ ra hơn phân nửa xích ngực, rất tròn mà no đủ núng vú bài trừ đi ra một đạo giữa hai khe núi, thon dài eo thon dưới váy một đôi mê người đùi ngọc tuyết trắng thon dài. Trắng noãn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ bộ dạng thùy mị vũ mị. Dư tuyết xuất ra cái chìa khóa mở ra biệt thự đại môn, vừa đi vào phòng khách, nàng chỉ nghe thấy một loại giống như khóc thanh âm. Thanh âm là từ phòng bếp truyền tới, làm một cái vợ người khác, nàng đương nhiên minh bạch đó là loại thanh âm gì rồi, nàng lập tức xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên. Chẳng lẽ là mụ mụ cùng ba ba ở nơi nào? Dư tuyết trong nội tâm phỏng đoán đạo, ngay cả là trong lòng của nàng biết rõ đi qua là không đối với, nhưng nội tâm rất hiếu kỳ tâm nhưng lại mạnh hơn hết thảy. A. Không muốn a. Càng ngày càng tới gần phòng bếp, từng đợt âm thanh dâm đãng từ nơi này truyền ra, ti không hề cố kỵ người khác sẽ hay không nghe thấy. Mụ mụ có thế thực hạnh phúc, ba ba còn mạnh như vậy. Nghe bên trong giọng nữ cao giọng rên rỉ, dư tuyết đã ngượng ngùng lại là hâm mộ, sau đó lại muốn lấy lão công của mình, tuổi còn trẻ phương diện kia lại không được. Mỗi lần đợi nàng vừa tới tính thú, hắn thì không được, cái này lại để cho chính mình mỗi ngày chỉ có thể lấy tay chỉ độ ngày. Dư tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng bếp, xuyên thấu qua rèm, nàng có thể tinh tường trông thấy hai cổ thân thể chính đang tiến hành lấy bàn tràng đại chiến, nàng có chút xấu hổ, nàng thật không ngờ chính mình khô khan phụ thân thật không ngờ, tại phòng bếp cùng với mẫu thân làm lên, mang đầm đặc rất hiếu kỳ tâm. Dư tuyết về phía trước nhìn lại, cái này xem xét làm cho nàng sợ hãi kêu lên một cái, nàng trông thấy tại trong phòng bếp một người nam nhân đè nặng một cái nữ nhân, cái này không tệ. Nhưng làm cho người bất ngờ chính là, người nam nhân kia nhìn xem phi thường trẻ tuổi, cũng không phải là của mình phụ thân. Mụ mụ, vậy mà tại trộm nam nhân. Phát hiện này lập tức lại để cho dư tuyết sợ hãi kêu lên một cái, đầu óc nặng nề. Nha! Thật thoải mái a. A! Thiên nhi! Ngươi! Con cặc của ngươi quá! Quá lớn! Đem lỗ lồn đều chất đầy! Ân! Đẹp quá. Ân. Ân. A. Tiếc. Muốn tiếc. A. Bên trong nữ nhân đột nhiên tim gọi, toàn thân run rẩy, eo nhỏ nhắn một hồi cùng uốn éo, đại cổ dâm thủy gấp tiết ra, theo đại nhục bỗng o không o rút ra đút vào mà bị mang ra, làm cho ướt hai người lông lồn, theo bờ mông chảy tới đá cẩm thạch gạch bên trên. Mà cái kia người trẻ tuổi nam nhân tắc thì dùng quy đầu chăm chú đỉnh tại mẫu thân trên hoa tâm, cảm thụ được âm tinh trùng kích cùng thành âm đạo co rút lại khoái cảm, đợi mẫu thân cao trào qua đi, cái kia người trẻ tuổi nam nhân mới cười nói, nhanh như vậy tự tiết, có phải hay không rất thoải mái? Có phải hay không? Nói xong quy đầu cũng đi theo liền đỉnh hai cái. A. A. Mẫu thân liền gọi hai tiếng, ngươi. Ngươi xấu lắm. Ai bảo đồ đạc của ngươi lớn như vậy? A. A. Ngươi. Ngươi lại bắt đầu rồi. A. Nha. Không thể làm cho nhân gia thở một ngụm sao? A. Dùng sức. Lại dùng lực chọc vào. Sướng chết. Nha. Hư hết rồi a. Khoái hoạt chết rồi. Nàng rất nhanh vừa trầm thấm tại khôn cùng trong khoái cảm. Cái này dư tuyết rốt cục toàn bộ thấy rõ, chính tại đâu đó cách vòng vo đại chiến hai người cũng không phải là của mình mẫu thân mà là của mình đại di mụ, mà người nam nhân kia Dư Tuyết với tư cách Lý gia người đương nhiên biết rõ, Lý Hạo Thiên, Lý gia duy nhất dòng chính, gia chủ người thừa kế, cũng là biểu đệ của mình. Đại di mụ, tại sao cùng biểu đệ cô được rồi, điều này sao có thể? Đây chính là loạn luân. Vi phạm đạo đức. Dư Tuyết hoàn toàn bị kinh trụ, tâm hồn thiếu nữ một mảnh hỗn loạn, mà bên trong đại chiến còn đang tiến hành. Hạo Thiên say mê mút vào lấy đại cô Lý Lị chiếc lưỡi thơm tho, con cặc lớn nhưng thỉnh thoảng đút vào lồn của nàng, chọc vào nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, trường kỳ vườn không nhà trống nàng chìm nghiễm tại chất nhi Hạo Thiên dũng mãnh tiến công. Một lúc sau, xinh đẹp Lý Lị lúc này mới dãy dụa Hạo Thiên kích tình mồm mép, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhu hòa duyên dáng gọi to nói, a, à, cho tới bây giờ đều không có như vậy thoải mái qua. Cựu. Mà ngay cả hắn cũng không có đã cho ta. Nguyên lai ân ái như vậy thoải mái. Ta còn muốn. Lý Lị dâm khiếu hòa với phốc tư tiếng nước, tiếng vọng tại toàn bộ trong không gian, không hoàn toàn truyền vào chính đang rình co Dư Tuyết trong tai. Theo lần đầu tiên bắt đầu, nàng đã bị cái này nóng bỏng tràn diện thật sâu hấp dẫn. Dư Tuyết tuy thân làm vợ người, nhưng ở đâu bái kiến bực này kịch liệt trận chiến. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhiệt huyết dâng lên, giữa hai chân một hồi ngứa, thậm chí có nước chảy ra. Đại di mụ thật là lớn gan, biểu đệ có thế thực dũng mãnh, làm được đại di mụ oa oa âm thanh rên rỉ, so lão công lợi hại nhiều hơn, ai? Dư Tuyết ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phải biết rằng bên trong hai vị đều là của ngươi chí thân, bọn hắn tại đâu đó dâm loạn, ngươi không đi ngăn cản ngược lại còn ở nơi này nhìn lén, thật không biết xấu hổ, ai? Nhìn xem tự nhìn xem mà. Có cái gì quá không được, vừa rồi không có làm, bất quá coi như là làm, không sinh con cũng không sao. Dư Tuyết trong đầu xuất hiện hai cái tiểu nhân, một cái là màu trắng cánh, một cái là cánh dơi, mọc ra sừng trâu, hai cái tiểu nhân không ngừng tại cãi lộn lấy, cuối cùng tà ác tiểu nhân chiến thắng thiên sứ tiểu nhân, Dư Tuyết thở dài lấy lắc đầu, thế nhưng mà ánh mắt lại bỏ không được rời đi mảy may. Trong phòng hai người y nguyên vong ngã rất động lên, Hạo Thiên đùi không ngừng đụng vào Lý Lị đầy đặn trên mông đít, phát ra ba ba thanh âm. Mà chảy nước mắt khi thì nâng lên bờ mông hướng lên đỉnh vài cái, nhưng rất nhanh đã bị Hạo Thiên vừa thô vừa to dương vật chọc vào hai chân như nhũng ra, âm thanh rên rỉ liên tục, a, à, thân lão công. Ngươi, có thế thực hội làm. Làm được ta sảng khoái. Thật thoải mái. A, à, ta muốn chết rồi. Nói xong nàng mông bự còn theo Hạo Thiên đút vào càng không ngừng rất động lên. Lý Lị cảm giác được nàng cái kia mập huyệt ở chỗ sâu trong tựa như trùng leo con kiến cắn giống như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không nên lời khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo vòng qua vòng lại lấy, nàng mông bự theo Hạo Thiên đút vào càng không ngừng rất động lên, Hạo Thiên chính cạn một sâu hoặc chính sâu một thiển. Chợt trái chợt phải địa mãnh liệt cắm, nhen nhóm tình diễm thúc đẩy xinh đẹp cô bạo lộ làm dáng dâm đảng bản năng. Lý Lị như có như không thở ra kiều hừ, chu khẩu hé mở liên tiếp nhiều lần phát ra mất hồn kêu lên, tiểu sắc lang, quá sung sướng, tốt, thật thoải mái, lỗ lồn chịu không được rồi. Thiên nhi, ngươi tốt dũng mãnh phi thường, a, à, cố nén vui thích cuối cùng chuyển thành dâm đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn Lý Lị đã không tiếp tục phát rụt rè. Trung giọng phóng đãng không thôi, ân. A. A. Thiên nhi. Ngươi lại. Lại dùng lực điểm. Hạo Thiên dùng sức thao lấy xinh đẹp cô Lý Lị, trong miệng một bên dâm thanh nói, tốt cô, ngươi còn như vậy tao a. Phía dưới chảy nhiều như vậy nước. Nói ngươi vì cái gì như vậy tao. Nói hết còn liền dùng sức hung hăng địa đỉnh thoáng một phát. A. Thành thục xinh đẹp vợ người khác Lý Lị hét lên một tiếng, hai đùi tuyết trắng run rẩy vài cái, mới hồi khí trở lại, hờn dỗi địa dùng quyền đánh vào chất nhi Hạo Thiên trên lồng ngực, nói ra, ngươi cái này xấu chất nhi, xấu lắm, ngươi gia hỏa lớn như vậy cứng như vậy, là cái nữ nhân liền chịu không được a. À. Hạo Thiên hắc hắc, nở nụ cười vài tiếng, tiếp tục đền đáp lại đút vào, chỉ rất nhanh vài cái, đã cảm thấy đại cô Lý Lị trong khe lồn có chút rung rung. Dâm thủy cuồn cuộn không dứt coi như tiểu khê đồng dạng, Hạo Thiên biết nàng vừa muốn tiết thân rồi. Hạo Thiên dùng quy đầu gắt gao đỉnh tại Lý Lị trên hoa tâm, tả hữu nghiền nát vài chục cái, lại chậm rãi rút ra, lại dùng lực đính vào, đón lấy xoáy mài, hắn cười dâm nói, bảo ta thân ca ca. Lý Lị ngay cả là tính dục tăng vọt không ngừng dãy dụa bờ mông, nhưng nghe gặp chất nhi Hạo Thiên, hay vẫn là nhịn không được ngượng ngùng trong miệng nói ra, không muốn. Ta là ngươi đại cô. Như thế nào có thể bảo ngươi hôn? Thân ca ca. Ngươi hơi quá đáng. Ngươi lại không phải là không có kêu lên, mới vừa rồi bị ta đủ thoải mái thời điểm là ai gọi, nhanh lên gọi thân ca ca, bằng không thì chất nhi không chơi huyệt của ngươi rồi. Nói xong Hạo Thiên liền cố ý dừng lại co rúm con cặp lớn, làm hại xinh đẹp đại cô Lý Lị lỗ thịt ngứa khó nhịn, gấp đến độ phấn đỏ mặt lên, mắc cỡ chết người. Thân ca ca. Thiên nhi. Của ta thân ca ca. Nhanh động. Chơi đại cô huyệt dâm. Cái kia tốt, chất nhi tự chơi đại cô huyệt dâm, bắt nó chơi nát đi. Hạo Thiên nghe vậy mừng rỡ, hắn luân phiên dùng sức đút vào dương vật, vừa thô vừa to dương vật tại đại cô Lý Lị cái kia đã bị dâm thủy ướt át trong khe lồn, như nhập không người chi địa rút ra đút vào lấy. Thân ca ca. Sướng chết ta rồi. Dùng sức chọc vào. A. Hừ. Hay lắm rồi. Ân. Hừ. Xinh đẹp đại cô Lý Lị híp mắt ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ hướng sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng trống trải đã lâu lỗ lồn tại chất nhi Hạo Thiên vừa thô vừa to dương vật dũng mãnh chảy nước rút hạ liền hô khoái hoạt, liền thể xác và tinh thần đều thần phục. Hạo Thiên con cặc lớn bị xinh đẹp đại cô Lý Lị lỗ lồn kẹp chặt khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổi dùng xoáy mài phương thức vặn vẹo bờ mông. Sử dương vật tại nàng mập trong huyệt vòng qua vòng lại. Cương nhi. Thân. Thân ca ca. Đại cô bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Đại cô Lý Lị lỗ lồn bị Hạo Thiên lại vừa cứng vừa lớn dương vật mài đến thoải mái vô cùng, nàng bộc lộ ra dâm đảng bản tính. Bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, nàng hưng phấn được hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên. Nâng cao hai chân chăm chú ôm lấy eo thân của hắn, mông bự dốc sức liều mạng cao thấp uốn éo rất dùng đón ý nói hồ Hạo Thiên dương vật nghiền nát. Đại cô Lý Lị đã say mê tại chất nhi Hạo Thiên còn trẻ cường tráng tinh lực ở bên trong, khoan khoái dễ chịu được đã quên nàng là bị vãn bối gian dâm, mà đem Hạo Thiên coi như người yêu, tiếng phóng đãng xì xì, đầy phòng xuân sắc. Lỗ lồn thật sâu bao lấy dương vật. Như thế chặt chẽ xoáy mài là nàng đi qua cùng lão công lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Xinh đẹp cô Lý Lị bị chọc vào kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, giảo thẩm mỹ trên mặt hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Ai? Thiên nhi. Cô tốt. Sảng khoái. Thân ca ca ngươi. Ngươi có thế thật giỏi. Chịu không được a. Ôi. Đồ đạc của ngươi quá lớn. Thật thoải mái. Sướng chết ta rồi. Hội chơi huyệt thân ca ca. Thân trượng phu. Cô bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ôi. Xinh đẹp đại cô Lý Lị vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp lấy, thiên nhi. Ta chịu không được á. Cốt dũng mãnh dương vật. Sướng chết. Sảng khoái nhanh. Cô vừa muốn ném đi. Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đảng thanh âm phải chăng chuyện đi ra bên ngoài. Nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bày, một thân che kính sáng trong mồ hôi. Hạo Thiên đắc ý không dung xinh đẹp cô xin tha, dương vật càng dùng sức đút vào, chỗ mang đến kích thích lại một luồng sóng đem xinh đẹp cô Lý Lị ham muốn đẩy hướng cao trào. Cửa huyệt hai mảnh non mảnh mép lồn theo dương vật đút vào trở mình tiếng nhảy ra, nàng khoan khoái dễ chịu được toàn thân co rút. Lý Lị lỗ lồn đại lượng nóng hầm hập dâm thủy gấp tiết, bỗng đến Hạo Thiên quy đầu một hồi xích chập choạng, xinh đẹp cô Lý Lị mắt tinh khẽ nhếch, khóe môi bên trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lý Lị đã tiết mấy lần thân thể, đã là toàn thân vô lực, đầu nghiêng tại một bên, chỉ có thở phần rồi, nhưng Hạo Thiên bị khe lồn nàng chỗ bao bọc cái kia căng dương vật. Nhưng như cũ là như vậy kiên quyết, hơn nữa so vừa rồi cứng hơn rồi. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào đại cô Lý Lị mặt, Thưởng thức nàng cao trào trước sau biểu lộ biến hóa, trong nội tâm thật đắc ý, không chỉ có theo trên sinh lý, càng theo trên tâm lý đã nhận được thật lớn thỏa mãn. Tốt cô, ngươi vừa rồi biểu lộ thật sự là hảo dâm đảng a. Ân. Xinh đẹp cô Lý Lị vô lực nói chuyện, liền con mắt đều không tranh giành, chỉ có thể phát ra giọng mũi. Hạo Thiên thỏa mãn cười, rút ra côn thịt, chỉ thấy thượng diện dính đầy dâm thủy chính không ngừng xuống nhỏ. Hắn ôm lấy xinh đẹp đại cô, đem tiết thân xong nàng ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ đá cẩm thạch bên trên. Lý Lị thuận theo cao nhếch lên cái kia giống như sứ trắng giống như phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, cửa huyệt ẩm ướt dâm thủy sử đỏ thẫm mép lồng lóe óng ánh sáng. Lý Lị quay đầu lại thoáng nhìn mê người hai con ngươi, vũ mị muôn dạng ngóng nhìn lấy Hạo Thiên, Thiên Nhi. Ngươi muốn như thế nào? Xinh đẹp cô Lý Lị lười biếng kiều ỏn ẻn thở gấp tháng, mặt nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, hương mồ hôi nhỏ dọc dục hỏa nhen nhóm tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra làm dáng dâm đảng mị thái. Lý Lị trong đầu đã không có lão công hình bóng, nàng bây giờ hoàn toàn chìm đắm tại tình ái trong khoái cảm. Vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị chất nhi Hạo Thiên chỗ chinh phục, nàng mở cờ trong bụng, như si mê như say sưa, dùng dập kiều mị rên rỉ, xinh đẹp cô tao lãng mười phần cuồng nộp, trước kia đoan trang hiền thục quý phu nhân phong phạm không còn tồn tại, giờ phút này nàng tao lãng được có như động dục chó cái. Hạo Thiên trần truồng ngang cầm qua quỳ gối Lý Lị phía sau, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông bự trong miệng chật chật nói, đẹp quá mông tròn a. Ai nha? Kiều hừ một tiếng, Lý Lị lông mày nhíu một cái, nắm bắt trắng nõn bàn tay, nguyên lai Hạo Thiên hai tay khoác lên nàng mông bự bên trên, đem nửa người dưới dùng sức một cái, cứng rắn dương vật theo cái kia mông sau một lần hành động cắm vào nàng khêu gợi khe thịt, Hạo Thiên cả người cúi tại nàng tuyết trắng mỹ trên lưng. Hắn chống đối địa rút ra đút vào lấy dương vật, như vậy tư thế xử Lý Lị nhớ tới hai người chẳng phải giống như tại đầu đường bên trên động dục giao cấu cẩu, đây là lão công chưa từng có chơi đùa bịp bợm. Năm thiếu Hạo Thiên không chỉ có dương vật vừa thô vừa to ngạo nhân, hơn nữa tính kỹ cũng bịp bợm chồng chất. Lần này, cẩu giao thức ân ái khiến cho xinh đẹp cô Lý Lị có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng rực. Đại cô Lý Lị tận tình dâm đảng địa trước sau uốn éo sáng ngời mông bự nghênh hợp với, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau đung đưa rất là đồ sộ. Hạo Thiên tay trái vương trước niết xoa đại cô lắc lư không thôi núng vú, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn. Mềm mại có thịt đít mông bự, hắn về phía trước dùng sức rất đâm, nàng tắc thì kiệt lực từ nay về sau vặn vẹo đón ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp đại cô Lý Lị mới nếm thử cẩu tộc thức giao cấu, hưng phấn được tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, dâm thủy ứa ra, con cặp lớn tại mông bự phía sau đính đến tâm huyệt của nàng trận trận xích chập choạng. Lý Lị đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm cho thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiều mị rên rỉ thanh âm, mạt bạc tư. Bạc tư. Chơi nàng âm thanh càng là thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp, thật sự là tên phụ kỳ thật cẩu nam nữ. Thật thoải mái. Sướng chết ta rồi. Hội chơi huyệt thân. Thân ca ca. Thân trượng phu. Cô bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ôi. Lý Lị vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp lấy, Thiên Nhi. Ta chịu không được á. Cốt dũng mãnh dương vật. Sướng chết. Sảng khoái nhanh. Đại cô vừa muốn ném đi. Lý Lị kích động lớn tiếng kêu la, lỗ lồn đại lượng nóng hầm hập dâm thủy gấp tiết, bỗng đến Hạo Thiên quy đầu một hồi xích chập choạng. Nàng mắt tinh khẽ nhếch địa tại khóe môi bên trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Hạo Thiên cảm nhận được Lý Lị lỗ lồn chính co rút lại múc lấy dương vật, hắn rất nhanh rút ra đút vào lấy. Cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu lên, tốt cô. Mỹ cô. Lồn của ngươi. Hấp được ta thật thoải mái. Ta cũng muốn tiếc. Tiếc thân sau đại cô Lý Lị dốc sức liều mạng dơ lên rất mông bự, đón ý nói hồ Hạo Thiên cuối cùng nhất chạy nước rút. Khoái cảm tiến đến nháy mắt, Hạo Thiên toàn thân một sướng, tinh môn mở rộng ra, nóng hổi tinh dịch bói cùng phun đổ đầy lỗ lồn, đại cô trong huyệt thật sâu cảm nhận được cái này của mạnh mẽ nhiệt lưu. Quá sung sướng. Lý Lị như si mê như say sưa thở hào hển cúi tại đá cẩm thạch gạch, Hạo Thiên Tắc thì ngã vào vẻ đẹp của nàng trên lưng, sâu trong khe lồn có như hạn hán đã lâu ruộng đồng đột nhiên gặp mưa tưới tiêu. Dư Tuyết lúc này cảm thụ chỉ có thể dùng sợ hãi thán phục để hình dung, đã kinh ngạc đại di mụ tại đá cẩm thạch gạch là như vậy phóng đãng, cùng bình thường đoan trang trang nhã không hề cùng dạng, cũng cảm thán tại cái này gọi Hạo Thiên biểu đệ lại có mạnh như thế tính năng lực, vô luận là chừng mực bên trên hay vẫn là lực bền bỉ. Đều vượt xa quá chính mình nhận thức, còn có cái loại này loại lửa nóng động tác hoa thức, đại di mụ hành vi phóng đãng dâm khiếu, Hạo Thiên đắc chí vừa lòng thần sắc. Đều bị từng cái kích thích Dư Tuyết giác quan, làm cho nàng huyết mạch sôi sục. Nghĩ tới đây, Dư Tuyết đột nhiên hiện lên khởi ghen ghét đến, chính mình đại di mụ đều có 50 tuổi, vậy mà tìm đến như vậy một cái bảo bối, hưởng thụ phóng túng dâm nhạc sinh hoạt, nhưng mình đâu này? Chính mình chẳng những so đại di mụ tuổi trẻ, hơn nữa dung mạo bên trên, Dư Tuyết tự nhận có thể thắng đại di mụ một bậc, tự là dáng người không có đại di mụ đầy đặn, bất quá nàng dù sao còn trẻ. Nếu như có thể đạt được một cái cường hãn nam nhân thoải mái, đã đến hơn 30 tuổi nhất định sẽ so đại di mụ còn muốn đẩy đà. Nghĩ đến nàng đột nhiên làm một cái gian khổ quyết định. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 637. Năm nay đã 26 tuổi Lưu Thi Thi một chỗ nổi danh đại học lão sư, tuy nàng đã 26 tuổi, nhưng là cũng không có kết hôn, cũng không có đi tìm bạn trai. Bởi vậy nàng tại trong đại học nhận lấy rất nhiều nam nhân truy cầu. Lưu Thi Thi trời sinh tính điềm đạm nho nhã, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương, thon thả thân thể, trắng nõn da thịt, hai mắt thật to, cười có hai cái tuyệt mỹ má lúng đồng tiền, dáng người cực kỳ gợi cảm, mặt giống như hoa đào, chỉ như xuân hành tây, cao ngất nhũ phong, tròn vểnh lên bờ mông. Bằng phẳng phần bụng cùng với gợi cảm thon dài mà đầy đặn đùi ngọc, làm cho bất kỳ một cái nào nam nhân thấy đều không thể không ý nghĩ kỳ quái. Đại học thời đại các nàng ký túc xá có 4 cái mỹ nữ, đều là trong trường học nổi danh mỹ nữ, gợi cảm mở ra, diễm như đào lý trầm vân, sau khi tốt nghiệp làm công ty văn viên, là cái tiêu chuẩn hiện đại hào phóng tính thành phần tri thức mỹ nhân, ưa thích độc thân. Xinh đẹp đa tình, ôn nhu đáng yêu Dư Tuyết làm y tá, cũng rất nhanh đã trở thành bệnh viện xinh đẹp nhất, trẻ tuổi nhất y tá trưởng. Nhưng là nàng lại gả cho một cái ăn chơi thiếu gia. Tính cách sáng sủa, xinh đẹp động lòng người Tôn Tĩnh làm một gã xuất sắc phóng viên, chồng của nàng là một vị nổi danh luật sư, năm nay 40 tuổi, là cái tràn ngập mị lực thành thục trung niên nam nhân, mà nàng tắc thì lưu trường học làm một gã quan vinh nhân dân giáo sư, nói ra không có người sẽ tin tưởng. Mặc dù Lưu Thi Thi là như vậy mê người, là nam nhân chứng kiến tự muốn bên trên gợi cảm vưu vật, có thế nàng gần đây đều rất điềm đạm nho nhã, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam nhân phát sinh qua quan hệ. Tại đại học thời đại, đám nữ hài tử đều rất mở ra, lại khát vọng khát phái vuốt ve, hướng trầm vân, Tôn Tĩnh như vậy gợi cảm mở ra nữ hài tử tại thời trung học tự nhấm nháp qua tình ái tư vị, có thế là có thêm vô số người theo đuổi Lưu Thi Thi nhưng lại chưa bao giờ nói qua yêu đương, càng không có phóng túng qua. Thế cho nên nàng hiện tại còn không có bạn trai. Có thế là vô dụng người biết rõ, Lưu Thi Thi không phải là không có tính dục, trái lại nàng tính dục so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, đại học thuộc về phòng làm việc của nàng ở bên trong, Lưu Thi Thi ngồi ở thay y phục thất cùng nàng thân cao bằng nhau gương to trước trên một cái ghế, có chút thở dài một hơi. Lưu Thi Thi trên người chỉ là ăn mặc ám hồng sắc lace, viền tơ, liệu áo ngực, cùng với thuộc về cùng màu đồ lót, đầy đặn có hàm súc thú vị thân thể, bởi vì mặc lấy nội y và đồ lót, mà lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng tán lạc tại trên gương mặt tóc, bị tùy tùy tiện tiện sau này một sơ, mê người tư thái. Mềm mại trước ngực đồi thịt đang tại lay động, hơn nữa đột xuất tại khinh bạc vật liệu may mặc bên ngoài, phản phất muốn nhảy ra nịt vú bên ngoài giống như, nàng đem nhẹ tay nhẹ đích dán tại mềm mại được trên bộ ngực, hơn nữa nhu làm cho, đúng vú tại ám hồng sắc lace, viền tơ, vật liệu may mặc hạ phía bên trái phải bẻ cong. Bởi vì núng vú tại lace, viền tơ, bên trên ma sát mà cảm thấy ngọt ngào đau đớn. A. Lưu Thi Thi nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, sử toàn bộ thay y phục trong phòng hào khí trở nên rất là mập mờ. Bạch tích da thịt đã là hơi vi lưu ra một điểm mồ hôi, đầy đặn thân thể phát ra có hàm súc thú vị giống như nhiệt khí, cùng mùi vị nước hoa hỗn hợp cùng một chỗ, liền Lưu Thi Thi mình cũng cảm thấy hít thở không thông, giống như muốn đem giác quan động, phối hợp với theo núm vú xứ sở khuếch tán đi ra chấn động, xinh đẹp tư thái u nhã uốn lượn. Thân thể bị ngón tay cắm vào chỗ mang đến hưng phấn cảm giác, khiến cho tu qua mà lại bôi lấy phấn hồng sắc sơn móng tay, cũng có chút run run, đồng thời từ trong bên cạnh ra bên ngoài nhảy ra đến, chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến màu trắng da thịt, thủy chung là lộ ra như thế gõ non, tại gian phòng yếu ớt dưới ánh đèn. Trở nên càng thêm đẹp đẽ, theo phần eo phía bên trái phải bành trướng bờ mông, đến thon dài hai chân. Cái loại này có chứa khêu gợi giác quan mỹ là những cái kia chỉ là khoe khoang tuổi trẻ nữ hài chỗ không thể so, đó là một loại mang có thành thục nữ nhân mị lực. Lưu Thi Thi như thế động tác, có lẽ là dùng đến tự an ủi mình cái kia làm cho người tán thưởng mê người thân thể a. Nàng cảm giác được cái kia bất tri bất giác xông tới khoái cảm, bởi vì mà hơi chút mở mắt, hơn nữa thở phì phò ngưng mắt nhìn tấm gương. Lông mi thật dài xuống, tràn đầy cảm tình màu đen con mắt. Bởi vì ngọt ngào hưng phấn cảm giác mà bắt đầu sung huyết, đó là một loại liền nàng cả người đều nhanh muốn hưng phấn khoái cảm, tán lạc tại trên bờ vai xinh đẹp tóc đen, Sử Lưu Thi Thi thẹn thùng mà thở phì phò khuôn mặt lộ ra càng thêm kiều mị, tóc rủ xuống tại bộ ngực đầy đặn. Làm cho người nhìn đều muốn kìm nén không được, Lưu Thi Thi si ngốc ngưng mắt nhìn chính mình, sau đó rất nghiêm túc bắt đầu thủ dâm, nữ nhân theo 20 mấy tuổi đến 30 tuổi thân thể, lộ ra càng thêm thành thục mê người. Đúng vào lúc này, điện thoại vang lên một hồi mỹ diệu âm nhạc, Lưu Thi Thi thở hào hển cầm lấy điện thoại xem xét, là mình tốt nhất bạn cùng phòng Dư Tuyết điện thoại, vì vậy nàng nhấn xuống tiếp nghe khóa nói, này. Lưu Thi Thi thanh âm trầm thấp mà gợi cảm, đầu bên kia điện thoại Dư Tuyết nói ra, tiểu bảo bối, muội muội rất nhớ ngươi, ngươi mau tới ta mẹ nó phòng ở a. Nghe được Dư Tuyết, Lưu Thi Thi mặt lập tức liền đỏ lên. Nhưng trong đầu lại lập tức hiện ra hai người cùng một chỗ lẫn nhau giảm bớt tịch mịch tình cảnh, Dư Tuyết cùng nàng tại trong đại học tự bảo trì quan hệ, tục xưng nữ đồng hoặc bách hợp, Dư Tuyết lão công tại không kết hôn lúc tự là cái tay ăn chơi đệ. Chờ kết hôn chẳng những không có tiến hành tiết chế ngược lại làm tầm trọng thêm rồi, làm cho nàng ngày ngày một mình trong phòng, kết quả là quan hệ của hai người liền không có đoạn qua. Chỉ thấy Lưu Thi Thi đem trong quần quần thoát đến chân ngọn nguồn, trần truồng nửa người dưới ngồi ở trên bồn cầu, ngón tay với vào hạ thể trên mặt mu lồn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy âm hạch, tay kia nắm bắt núm vú, trên mặt lộ ra đã thống khổ lại sảng khoái biểu lộ, phản phất là tại trong nhà mình gian phòng thủ dâm giống như. Một mình chìm đắm trong dâm dục khoái hoạt chính giữa, nàng tay phải nhét vào nơi riêng tư qua lại rút ra đút vào, tay trái cách áo vuốt ve vú của mình, núm vú sớm đã kiên quyết, cho dù cách nội y cùng áo cũng có thể cảm giác được. Lưu Thi Thi thuần thục địa đem áo nút thắt cùng áo ngực nút thắt cởi bỏ, thuận đồng hồ báo thức phương hướng từ ngoài vào trong dùng móng tay tim cạo nhẹ lấy núm vú, từng vòng đi đến bên trong hoa, thẳng đến cái kia phấn hồng sắc đỉnh, ngón trỏ cùng ngón áp út kẹp lấy quần vú chỗ, ngón giữa nhu hòa lấy bởi vì hưng phấn mà gắn gượng núm vú. Trong miệng hưng phấn mà kêu lên, ân, ờ, đúng rồi, chính là chỗ đó, ờ, tại đại lực chút ít. A, tốt Tuyết Nhi. Dư Tuyết vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Lưu Thi Thi nói ra, a, thật thoải mái. Ta giống như ân ái. A, ta muốn cùng ngươi ân ái. Tốt Tuyết Nhi. A, trên mặt nàng cái loại này dâm đãng biểu lộ, tao lãng rên rỉ cũng có thể lại để cho nữ nhân nghe được dục hỏa đốt người. Thi Thi, ngươi cái này lãng lơ. Ngươi như thế nào nhanh như vậy tự muốn cùng ta ân ái rồi, thật sự là tao, bất quá ta cũng tốt muốn cùng ngươi ân ái, Thi Thi, ngươi mau tới đi. Dùng ngón tay của ngươi giúp ta xoa xoa lỗ lồn, chọc vào lỗ lồn, ngứa quá a. Đầu bên kia điện thoại Dư Tuyết nghe được Lưu Thi Thi, phải nhìn, nữa. Cảnh tượng trước mắt, cũng rất là hưng phấn mà nói ra. Ngồi ở xe taxi ở bên trong, Lưu Thi Thi còn chưa theo vừa rồi thủ dâm trong khoái cảm khôi phục, mặt như đào lý, hết sức kiều diễm, cái này lại khiến cho nàng càng thêm hưng phấn, có lẽ chính mình trời sinh tựu là nữ nhân dâm đảng, trước kia bị nam nhân xem lúc nàng rất thẹn thùng cúi đầu xuống, nhưng bây giờ lại hội đem ngực rất rất cao. Lại để cho hắn xem cái đủ, hôm nay thật là muốn chết, thân thể mẫn cảm cực kỳ khủng khiếp. Bên kia, Dư Tuyết cúp điện thoại, sau đó khóe miệng lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Đón lấy nàng lắc lắc nhất liễu eo, bày biện mông bự, Theo nhìn lén vị trí đi ra, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, giận dữ mắng mỏ, nói, đại di mụ, các ngươi đang làm gì đó? Dư Tuyết xuất hiện lập tức lại để cho đang tại hưởng thụ cao trào hai người lập tức sững sờ, Lý Lệ Dương kiều diễm ướt át môi son, nàng bị Dư Tuyết đột nhiên xuất hiện dọa thất thần rồi, nàng thật sự là không thể tưởng được vì cái gì cháu ngoại của mình nữ tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Càng thêm lại để cho người khinh thường chính là, chính mình yêu đương vụng trộm lại bị cháu ngoại nữ cho nhìn thấy, hơn nữa hay vẫn là họ hàng gần loạn luân kiểu. Mà Hạo Thiên thì là kinh diễm ở trước mắt cái này gọi cô gì cả mẹ nó mỹ mạo thiếu phụ, hắn thấy trợn mắt há hốc mồm, trước mắt thành thục thiếu phụ xinh đẹp gợi cảm lại khiến cho Hạo Thiên sắc tâm ám sinh, si ngốc chầm chầm vào nàng, đã quên chính mình thế nhưng mà bị nàng bắt gian rồi, Hạo Thiên ánh mắt dần dần mơ hồ. Lại đem trước mắt xinh đẹp thiếu phụ tưởng tượng thành không mảnh vải che thân xinh đẹp nữ thần, tự hồ nhìn thấy nàng rất tròn cao ngất trắng nõn ngực trần, mà núm vú như đậu đỏ giống như đáng yêu, không phải phần mơ màng khiến cho Hạo Thiên dưới hán dương vật không khỏi lặng lẽ cương, trạng thái. Dư Tuyết phát giác trước mắt cái này biểu đệ ngẩn người thần sắc, nàng không khỏi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, liếc qua cái kia dưới hán đang tại dần dần cương con cặp lớn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Bị tơ tằm đồ lót bao khỏa thần bí mà màu mỡ lỗ lồn lại đang gia tăng càng nhiều nữa nước động. Tâm hồn thiếu nữ đối với cái kia căng cực lớn dương vật càng thêm lửa nóng rồi, con mắt thỉnh thoảng lườm bên trên liếc. Xinh đẹp Lý Lệ cũng phục hồi tinh thần lại, nàng tự hồ cũng phát hiện tình lang chất nhi ánh mắt khác thường, mãnh liệt chầm chầm vào cháu ngoại nữ trước ngực, khiến cho nàng không khỏi theo cái kia ái lang ánh mắt nhìn lại, nhìn xem cháu ngoại nữ muốn nhỏ hơn một chút sốt giòn nhũ. Lập tức làm cho nàng không khỏi nhớ tới tình lang dùng bàn tay lớn vuốt ve chính mình màu mỡ núm vú tình cảnh, nàng trước ngực núm vú lập tức tê tê dại dại, đã bị con cặc lớn chọc vào tiết lần triều huyệt dâm lại ngứa. Đại di mụ, ngươi sao có thể như vậy đâu này? Ngươi như thế nào phản bội dượng đâu này? Nhưng lại hòa. Nhưng hắn là ngươi chất nhi, các ngươi thế nhưng mà thân thích. Ngay cả là lỗ lồn lại ngứa khó nhịn. Nhưng là vì về sau mình có thể lại để cho cái con kia tráng kiện con cặc lớn có thể thường xuyên quan lâm lỗ lồn, Dư Tuyết hay vẫn là không thể không cố nén nội tâm sao động, làm bộ ra nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cái này, Tuyết Nhi. Lý Lệ ửng hồng đôi má lập tức đỏ hơn, đã có nghe xong cháu ngoại nữ cảm thấy xấu hổ, cũng có bị một bên sắc thủ xoa nắng lấy to lớn no đủ bờ mông vuốt ve, bất quá đến cuối cùng nàng cũng thật sự là không biết nói cái gì đó. Bởi vì sự thật bày ở trước mắt, nàng quả thật bị chính mình chất nhi cho lên. Hơn nữa chính mình hay vẫn là tự nguyện, tuy lúc mới bắt đầu phản kháng thoáng một phát, nhưng cũng là ỡm ờ. Hừ. Dư Tuyết tức giận, xoay người nói, đại di mụ, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy đến, thật sự là làm bậy trưởng bối. Hạo Thiên hai mắt chầm chầm vào cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ trái dao động phải bày mà bị âu phục kéo căng quá chặt chẽ đầy đặn hơi vểnh mông bự. Rất tròn đường cong mỹ làm cho người khác thèm chảy nước miếng, lòng hắn muốn nếu có thể cùng xinh đẹp như vậy động lòng người thuộc phụ triền miên ân ái, nhất định là khoái hoạt vô cùng. Hắn lại nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ tại quay người thời điểm dùng lửa nóng ánh mắt nhìn mình chầm chầm vừa thô vừa to kiên quyết con cặc lớn, mặc dù chỉ là trong chốc lát, bất quá hay vẫn là bị hắn nhìn thấy. Hạo Thiên ám tự suy đoán, cái này tư sắc xinh đẹp, thành thục mê người thiếu phụ có lẽ 25-26 tuổi có thừa. Đúng là tình dục cường thịnh, khát khao thì giờ, tuổi tác, nàng lão công nhất định là cái tay ăn chơi đệ, chỗ đó nhất định không được, cả ngày lẫn đêm vườn không nhà trống. Cái này gối đầu một mình khó ngủ tuế nguyệt là nhiều sao tịch mịch cùng thống khổ nha. Tuổi trẻ mỹ mạo lại trông coi sống quả, Hạo Thiên đối với nàng không chỉ có là thương tiếc càng thêm đáng tiếc, hắn làm cho vị xinh đẹp thiếu phụ thật sâu đến ủy khuất, quyết định nhất định phải đem cái này xinh đẹp thiếu phụ cho lấy tới trên giường. Dùng thoải mái nàng cái kia từ lâu khuyết thiếu nam nhân an ủi lỗ lồn. Từ khi sinh ra thứ nhất, Hạo Thiên liền đối với thành thục nữ nhân đặc biệt có tính thú, ước gì trong thiên hạ thành thục xinh đẹp phụ nữ đều bị hắn đùa bỡn, hắn tin tưởng cái này xinh đẹp thiếu phụ cũng sẽ biết cùng mẫu thân hắn đồng dạng thần phục với con cặc lớn của mình xuống. Xinh đẹp thiếu phụ cái kia bó sát người âu phục bao khỏa hạ lồi lõm duyên dáng, thành thục mị hoặc bóng hình xinh đẹp khiến cho Hạo Thiên tưởng tượng lấy con cặc của mình cắm vào mỹ thiếu phụ lỗ lồn, khiến nàng thoải mái, sảng khoái được dục tiên dục tử, không thắng thở gấp mị thái, xa tư trong tưởng tượng. Con cặc của hắn không khỏi lại ngạo nghễ cương, trạng thái. Quay người Dư Tuyết hồi lâu đều không có gặp Hạo Thiên đi tới ôm lấy chính mình, trong nội tâm không khỏi có chút thở dài, chẳng lẽ ta tự thật sự so ra kém đại di mụ sao? Ta đều đem màu mỡ bờ mông lộ cho nàng xem, chẳng lẽ hắn tự thật không có động tâm, không được, nhất định là ta làm không nhiều đủ, ta nhất định sẽ không so đại di mụ chênh lệch. Nghĩ đến đây, Dư Tuyết lại cô nàng bày bỗng nhúc nhích mập đầy bờ mông, dịu dàng nói, đại di mụ, đều như vậy, ngươi cũng đừng có giải thích, ta trực tiếp đi nói cho Dượng đi, xem hắn nói như thế nào. Nói xong lại uốn éo bỗng nhúc nhích no đủ tràn ngập co giãn mông bự, muốn đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Dư Tuyết thấp ngực âu phục váy khỏa ở dưới đầy đặn bờ mông cùng nàng váy xiên chỗ luân chuyển lộ ra cân xứng đùi cùng tất chân, không ngừng vặn vẹo bờ mông tản mát ra một cổ dâm uế hương vị, mà nàng cái kia tuyết trắng đầy đặn cặp đùi đẹp càng làm cho Hạo Thiên con cặp lớn cứng rắn vô cùng, Hạo Thiên dâm tâm cùng một chỗ. Rốt cuộc không cố được rất nhiều, cưỡng gian tựu cưỡng gian a. Dù sao bị chính mình mạnh hơn, sau đó lại thần phục tại chính mình đại dưới con cặc thục nữ cũng không phải một cái hai cái rồi, vì vậy hắn tiến lên vài bước, bắt tay ngã vào Dư Tuyết bờ mông, bàn tay tại nàng khéo đưa đẩy tràn ngập nữ nhân khí tức trên cặp mông vuốt ve. Xuyên thấu qua tất chân truyền đến làn da xúc cảm, lại để cho Hạo Thiên trái tim rung động. Đột nhiên cảm giác được chính mình to mọng bờ mông bị một cái lửa nóng bàn tay cho cầm, Dư Tuyết thân thể cứng đờ, ngay sau đó trong nội tâm nhưng lại mừng rỡ vạn phần. Hắn rốt cuộc đã tới, rốt cuộc muốn xâm phạm ta rồi, ô ô. Thật không dễ dàng a, lại vẫn muốn như thế hấp dẫn hắn. Dư Tuyết lúc này cảm giác được mình chính là một cái trong kỹ viện kỹ nữ đồng dạng, kỹ nữ vì đạt được tiền, dùng các loại chọc người tư thế đến hấp dẫn khách nhân, kỹ nữ là đòi tiền, mà nàng bất quá là vì giảm bớt tâm hồn thiếu nữ hư không, nội tâm tịch mịch mà thôi, nhưng là làm một cái nữ nhân rụt rè. Dư Tuyết tại hưởng thụ lấy một lát bờ mông cái kia tê tê dại dại tư vị, liền uốn éo khai mông bự, quay người trừng mắt ngập nước đôi mắt, chỉ là khóe mắt cái kia một tia vũ mị xuân ý nhưng lại vĩnh viễn đều che giấu không được, nổi giận nói, ngươi đang làm gì đó? Làm gì? Đương nhiên là muốn chơi ngươi rồi. Hạo Thiên tiến lên một bước, nắm ở Dư Tuyết mảnh khảnh vòng eo, sát thủ không kiên nể gì cả đem tay vươn vào nàng phía dưới trong váy ngắn. Cách màu đen tất chân theo trắng nõn kiều nộn da thịt tiếp tục cao thấp qua lại vuốt ve bắp đùi của nàng, một bên sờ hắn còn vừa quan sát Dư Tuyết phản ứng. Đã thấy Dư Tuyết thanh tú trên gương mặt tuy bao hàm tức giận, nhưng là khóe mắt cùng đơn bạc khêu gợi khóe miệng nhưng lại toát ra vũ mị cùng vui vẻ. Cái này lại để cho Hạo Thiên không khỏi thầm mắng, tiện nhân này, làm bộ ra cái này bức bộ dáng làm gì vậy? Bị ta động vào rất thoải mái đúng không? Thật là một cái thụ ngược đãi cuồng. Nghĩ đến cái này xinh đẹp thiếu phụ là theo lý lị đồng dạng khó chịu kiểu mỹ phu nhân, Hạo Thiên liền càng thêm lớn mật mà đem tay thời gian dần qua với vào Dư Tuyết trong quần, bàn tay tại nàng khéo đưa đẩy tràn ngập nữ nhân khí tức trên cặp mông vuốt ve, hưởng thụ lấy làn da xúc cảm truyện đến nhanh cảm giác. Dư Tuyết tâm hồn thiếu nữ hưởng thụ vô cùng, nhưng trên mặt nhưng lại vẻ mặt vẻ giận dữ, cùng sử dụng trắng nõn ngọc thủ đánh tại chính mình bờ mông vuốt ve sắc thủ nói, ngươi cái này sắc lang, đuổi mau buông ta ra, bằng không thì ta tự báo cảnh rồi. Báo cảnh? Ha ha! Lẳng lơ, ngươi cam lòng báo cảnh sao? Ta mò được ngươi như vậy thoải mái, ngươi bỏ được sao? Ngươi cái này lẳng lơ, rõ ràng là ngươi huyệt dâm ngứa rồi, muốn nam nhân chơi ngươi, cho nên mới hấp dẫn ta, hiện tại ta đến rồi, ngươi nhanh thay cho ngươi cao ngạo trinh tiết sắc mặt, cùng Lệ Nhi đồng dạng làm của ta dâm phụ a. Hạo Thiên tới gần mỹ thiếu phụ Dư Tuyết bên tai lặng lẽ nói. Dư Tuyết bắt đầu còn làm bộ ra sức giãy giụa, tả hữu giãy giụa bờ mông, hy vọng có thể thoát khỏi Hạo Thiên nóng hổi cực nóng ma thủ, nhưng nghe hắn về sau, thân thể một chầu ngay sau đó liền mềm nhũn ra, nằm ở Hạo Thiên trong ngực, nghe theo trên người hắn truyền đến đầm đặc nam tính khí tức, cái này lại để cho Dư Tuyết lập tức vui mừng vô cùng. Ân. Rất lâu không có ngửi qua cái này đầm đặc nam tính hương vị. Thật sự là thoải mái, ân. Lẳng lơ bị ta đoán được mà. Ngươi cái này tao bức, tự là huyệt dâm ngứa rồi, muốn bị nam nhân con cặc lớn đút vào. Hạo Thiên dùng sức xoa nắng lấy mỹ thiếu phụ Dư Tuyết đùi, đầy đặn nhuyễn non đùi sờ lên nhuyễn trượt thoải mái, sát thủ ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng mà niết bắp đùi của nàng cạnh ngoài, sau đó người can đảm đem tay tiếp tục hướng bên trên xâm phạm dưới quần của nàng, hắn bắt tay rời khỏi Dư Tuyết mỹ dâm trên mông. Một bên đại lực vuốt ve. Vừa nói, đúng vậy, coi như không tệ, Lẳng Lơ, vẻ đẹp của ngươi chân tốt đẹp mông thực nhuyễn, thật sự là mông bự cặp đùi đẹp nha. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 638. Xinh đẹp cô Lý Lị gặp chất nhi Hạo Thiên đùa bẩn cháu ngoại nữ, cảm giác mình ở chỗ này không thích hợp, nàng liền tiến lên ngắt một bả Hạo Thiên tuấn mỹ khuôn mặt, trêu đùa, tốt chất nhi, ngươi hảo hảo chơi, cô trước đi tắm rồi. Nói xong lại ngắt một bả yếu đuối tại chất nhi Hạo Thiên trong ngực cháu ngoại nữ Dư Tuyết cười dâm nói, tốt Tuyết nhi, ngươi thật sự là với ngươi mẹ một cái bộ dáng, đều là quá Lẳng Lơ con mẹ nó luôn phải chết, hay vẫn là khó chịu hình, chật chật, thực không hổ là chúng ta Lý gia con cái, chỗ đó đều dâm như vậy. Dì đoán lồn của ngươi có lẽ bị dâm thủy thấm đầy a, nghe lời cháu ngoại nữ, ngươi hảo hảo hưởng thụ ngươi biểu đệ yêu thương a. Cô trước đi tắm, sau đó lại đến bồi ngươi chơi. Nói xong liền lắc lắc màu mỡ bờ mông, đi ra ngoài, thời điểm ra đi, trước ngực no đủ dài rộng sóng nhũ rung động, phi thường dâm đãng lại tràn đầy sức hấp dẫn. Dâm, ngươi xem cô của ta ngươi đại di mụ cỡ nào dâm a. Vừa đi phía dưới tư huyệt lại vẫn tại nước chảy, ta đoán ngươi cũng nhất định là như vậy a. Hạo Thiên ôm xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết lồi lõm gợi cảm mê người ngọc thể, một tay tiếp tục không ngừng vuốt ve nàng mềm mại mông bự, một tay vươn hướng phía trước cách váy vuốt ve tràn ngập co giãn trượt như nõn nà trắng noãn nhũ phong. Một tiếng, xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết mỹ đôi mắt đẹp xấu hổ nhắm lại, loại bạch ngọc cái trán phối hợp hai cái cong cong mảnh lông mày, lông mi thật dài, cấm đoán con ngươi, thẳng tắp tú lệ cái mũi thở phản phất tại có chút kích động, dưới mũi mặt là kiều diễm ướt át môi son, hình dáng rõ ràng bờ môi đầy đặn hồng nhuận phơn phớt. Phản phất thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn dục vọng, như thế ngũ quan xinh xắn, mềm nhẵn non mịn da thịt, hoàn toàn chính xác khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi cho. Thấp ngực âu phục váy xõa tung bao vây lấy Dư Tuyết cái kia đầy đặn vú, trên người của nàng nhìn về phía trên là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đặn vú sức hấp dẫn tại như ẩn như hiện tầm đó phát huy đến mức tận cùng, to thẳng vú đem trước ngực quần áo cao cao nhô lên, theo hô hấp khẩn trương nhanh hơn, đầy đặn vú cũng theo rung rung phập phồng. Lẳng Lơ không phản kháng. Có phải hay không tao bức quá ngứa rồi, muốn bị con cặc lớn của ta đụ a. Trông thấy xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết cái kia đường cong ưu mỹ tú lệ má đào bên trên, một vòng say lòng người ửng đỏ chính dần dần mạn diễn đến nàng cái kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, thổ khí như lan. Lúng đồng tiền đẹp như hoa, một cổ thiếu phụ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể thấm vào tim gan, trước ngực dán chặt lấy hai luồng dồn dập phập phồng nộ đứng thẳng nhũ phong, Hạo Thiên nhiệt huyết dâng lên, sắc tâm rung động. Rốt cuộc không cách nào khống chế dục vọng của mình rồi, cúi đầu xuống. Một trương tràn ngập tà dục khuôn mặt tuấn tú hôn hướng Dư Tuyết khuôn mặt, hôn hướng nàng đỏ tươi non mềm ôm nhu môi anh đào. Xinh đẹp Dư Tuyết khẽ ngẩng đầu, hai tay ôm lấy, khiến cho thân thể của mình chuyển cái thân, nghênh hợp với Hạo Thiên hôn môi. Đinh hương ám nhã, hắn đầu lưỡi lửa nóng địa cuốn lấy cái kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào người ngọc chiếc lưỡi thơm tho. Nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt, Hạo Thiên ngậm lấy xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết cái kia mềm mại, xinh xắn. Ngọc non hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một hồi dâm tà địa cường bạo sóng mút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Gặp xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết bị chính mình câu dẫn đi lên dâm dục nội tâm vui vẻ, Hạo Thiên song tay vịn chặt đầu của nàng. Miệng một hồi cùng mút sóng hấp, hai người trọn vẹn hôn 5 phút đồng hồ tả hữu, Hạo Thiên lúc này mới buông tha Dư Tuyết, dùng tràn ngập dâm dục ánh mắt chằm chằm vào nàng gương mặt xinh đẹp cười dâm nói, tốt tao phụ. Miệng của ngươi thật là tốt ăn, thật là thơm, đầu lưỡi thực nhuyễn, thực tao a. Xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết thẹn thùng, một tiếng, tâm hồn thiếu nữ siết chặt, xấu hổ đỏ mặt. Hạo Thiên cái kia hai cái thô ráp hữu lực bàn tay lớn tại chính mình phấn nộn trên gương mặt vuốt ve, mang đến từng đợt tê dại khoái cảm, nàng niệm và cái này là biểu đệ của mình, mà chính mình vậy mà lập tức sẽ bị cái này biểu đệ làm. Tâm hồn thiếu nữ chưa phát giác ra lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm cho người xấu hổ vạn phần không hiểu kích thích. Cốt biểu tỷ, ngươi nhanh ngồi ở trên mặt ghế, lại để cho biểu đệ đùa bỡn ngươi đầy đặn dâm nhũ, lại để cho biểu đệ cảm thụ ngươi một chút tao kình. Hạo Thiên dùng tay bắt một bả xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết trước ngực hai khỏa trắng nõn núng vú, cảm thụ được xốp giòn nhũ co giãn, không khỏi thầm khen một tiếng, dâm thanh đạo. Dư Tuyết nghe vậy, thẹn thùng một tiếng gắt giọng, ngươi rất xấu a. Hạo Thiên hôn rồi xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết phấn nộn đôi má một ngụm nói ra, ta chính là hư hỏng như vậy, bằng không thì như thế nào chinh phục được rồi ngươi cái kia lại tao lại dâm đảng đại di mụ, sau đó hiện tại lại dùng căn này làm qua đại cô huyệt dâm dương vật làm ngươi thì sao? Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi không phải muốn xem biểu tỷ mỹ nhũ sao? Biểu tỷ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bất quá đợi lát nữa ngươi cần phải dùng sức làm ta a. Dư Tuyết trong nội tâm có chút bận tâm Hạo Thiên vừa rồi làm xinh đẹp đại di mụ mấy lần cao trào, thân thể có chút nhịn không được, cho nên nói đạo. Hắc hắc. Dâm đảng biểu tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi huyệt dâm thoải mái đến chết, ta còn muốn cùng lúc làm ngươi cùng đại cô đâu này. Hạo Thiên vỗ vỗ xinh đẹp Dư Tuyết đôi má, dâm vị mười phần nói. Dư Tuyết trắng rồi Hạo Thiên liếc nói ra, bại hoại, đợi lát nữa xem ta không ép khô ngươi. Hừ. Nói xong Dư Tuyết liền đi tới một bên trên mặt ghế, thân thể tận lực sau này nghiêng, khiến cho bị quần áo bao vây lấy to mọng hào nhũ càng thêm nổi bật đi ra, xinh đẹp núng vú theo hô hấp tiết tấu tại lúc lên lúc xuống có chút phập phồng. Theo bên cạnh xem, buông xuống rung động núng vú càng thêm lộ ra đầy đặn rất tròn, gợi cảm, cũng đủ để khiến nam nhân sinh ra rất mãnh liệt tính xúc động, tại trên quần áo, Hạo Thiên vậy mà có thể trông thấy thượng diện có hai cái điểm lồi. Còn có cái kia bị hai luồng núng vú chăm chú đè ép thành một đạo tuyết trắng thật sâu giữa hai khe núi. Cái này càng là đối với Hạo Thiên vô cùng hấp dẫn. Lẳng lơ biểu tỷ, bầu vú của ngươi có thế ghê gớm thật, cùng đại cô cặp vú đầy đặn đều không kém là bao nhiêu a. Hạo Thiên bị cái này đối với cực đại vô cùng hào nhũ mê được có chút thần hồn điên đảo, một đôi tham lam bàn tay lớn nhẹ nhàng xẹt qua Dư Tuyết nhũ phong, nàng không khỏi phản xạ có điều kiện tựa như run rẩy thoáng một phát. Tiếp theo hắn đem ngón trỏ theo Dư Tuyết rộng mở vạt áo với vào nịt vú của nàng, nhẹ nhàng sờ lên nàng lạnh buốt núng vú. Mẫn cảm núng vú bị nam nhân thô ráp ngón tay sờ chút vài cái kìm lòng không được có chút bắt đầu cương lên rồi, Dư Tuyết cảm thấy một tia khoái cảm chậm rãi đánh úp về phía toàn thân, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, a a. Tại tiếng rên rỉ dưới sự kích thích, Hạo Thiên hai tay toàn bộ chuyển qua Dư Tuyết trước ngực, đem màu lam nhạt nịt vú hướng lên đẩy. Lập tức lộ ra tuyết trắng ngực đầy đặn, hai hạt phấn hồng sắc núng vú chính có chút hướng lên vểnh lên. Hạo Thiên một bên dùng tay trái chỉ kẹp lấy xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết núng vú, xoa nắng lấy cái kia mềm mại co giãn núng vú, một tay xoa nắng bên kia hào nhũ, trong miệng chật chật nói, lẳng lơ biểu tỷ, ngươi núng vú thế nhưng mà lập đi lên. Ân. Ân. Chớ có sờ rồi. Núng vú đều bị ngươi sờ cứng ngắc. Phía dưới nước chảy càng nhiều. Dư Tuyết mắt cỡ đỏ mặt gắt giọng. Phía dưới lỗ lồn xuất thủy. Cho ta xem. Hạo Thiên nhẹ nhàng nhấc lên xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết váy, trông thấy bên trong tơ tằm đồ lót quả thật bị dâm thủy dính ướt đẫm, nghịch ngợm khỏa thân lộ ở bên ngoài lông lồn cũng thấm ướt rồi. Chán ghét. Đừng xem, trước làm cho biểu tỷ cái vú a. Dư Tuyết bị Hạo Thiên xem đến sắc mặt một hồng. Nàng hay vẫn là lần thứ nhất bị ngoại trừ trượng phu bên ngoài nam nhân khoảng cách gần như vậy trông thấy nơi riêng tư đâu này. Đặc biệt là người này hay vẫn là biểu đệ của mình. Bất quá xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết cũng đã dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập nhanh hơn, nàng chủ động đem chính mình cái kia đỏ tươi son môi bao trùm ở dưới môi anh đào gom góp hướng Hạo Thiên trước ngực núng vú nhỏ, dùng trơn ướt đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại khắp nơi dấu son môi, Dư Tuyết nhiệt tình hút. Khiến cho Hạo Thiên hắn trận trận khoan khoái dễ chịu, toàn thân cảm thấy một hồi khoái cảm. Khát khao khó nhịn Dư Tuyết đã lớn vi kích động rồi, nàng càng đem chính mình áo cởi, một đôi no đủ mập rất xốp giòn nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, vú lớn theo hô hấp mà phập phồng, trên quần vú như bồ đào giống như núng vú cái kia phấn hồng sắc sáng bóng lại để cho người thèm nhỏ dãi. Dư Tuyết hai tay ôm Hạo Thiên đầu khêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một nghiêng. Đem xốp giòn nhũ chống đỡ Hạo Thiên đôi má, nàng thở gấp gấp nói, biểu đệ. Đến. Thân thân dâm đảng biểu tỷ. Núng vú. Ân. Hạo Thiên nghe xong rất là cao hứng, hai tay nắm chặt xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết vậy đối với mềm mại trơn mềm, tuyết trắng rung rung vú lớn là vừa vò lại văng vê, hắn như mụ mụ trong lồng ngực hài nhi,

kích thích khiến cho hắn cảm thấy toàn thân tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ, a nhé. Bề ngoài. Biểu tỷ ngươi tốt. Tốt hội hàm dương vật a. Tốt. Thật thoải mái. Dư Tuyết bắt đầu vong tình liếm láp lấy Hạo Thiên con cặc lớn, một bên thè lưỡi ra liếm, giữa hai chân bỗng nhiên cảm thấy một hồi gãi ngứa, giống như có loại chất lỏng chính chậm rãi chảy ra. Xinh đẹp Dư Tuyết duỗi ra cái lưỡi đinh hương, theo côn thịt gốc bắt đầu hướng lên thè lưỡi ra liếm, cho đến bao bì cùng quy đầu ở giữa hố sâu, thượng diện dành dụng màu trắng dơ bẩn, Hạo Thiên con cặc lớn lại thô lại dài, Dư Tuyết căn bản là không thể thoáng cái dùng miệng toàn bộ ngậm lấy. Chỉ có thể dọc theo màu gà liếm mút bao bì. Dùng đầu lưỡi đem bao bì cấu thè lưỡi ra liếm đi nuốt vào bụng ở bên trong, nàng còn đối với Hạo Thiên liếm liếm bờ môi, phản phất ăn vào so tinh dịch đẹp hơn vị đồ vật. Hạo Thiên thấy được biểu tỷ Dư Tuyết mị thái tựa hồ hết sức hài lòng, trong miệng con cặc lớn trở nên càng vừa thô vừa to rồi, xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết căn bản là bị dục hỏa xông não, bất chấp cao quý thân phận, cũng mặc kệ thế gian luân lý, toàn thân trần trụi. Chỉ có hai cái thon dài bóng loáng cặp đùi đẹp ăn mặc màu đen tất chân. Lộ ra bờ mông tại mẫu thân mình biệt thự trong phòng bếp, vi biểu đệ Hạo Thiên bú liếm. Dư Tuyết buông ra mút lấy quy đầu đôi môi, cải thành dùng cái bao tay làm cho Hạo Thiên dương vật, nàng cười mà quyến rũ lấy nhìn qua Hạo Thiên. Hạo Thiên nhẹ xoa xinh đẹp biểu tỷ đen nhánh mềm mại mái tóc, cười dâm nói, thế nào, tốt biểu tỷ, biểu đệ côn thịt được không ăn? Xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết dùng đầu lưỡi liếm liếm Hạo Thiên trên mắt ngựa bài tiết vật, dẫn ra một đầu tinh tuyến, nàng một bên dùng ngón tay đầu véo nhẹ Hạo Thiên hòn dái cùng màu gà, một bên cúi đầu xuống, ân. Ăn ngon. Ta còn muốn ăn. Dư Tuyết đỏ mặt nói, khuấy động côn thịt tay chà sát động được nhanh hơn rồi. Lẳng lơ biểu tỷ ngươi còn muốn ăn a? Thật là một cái lẳng lơ, tốt rồi. Biểu đệ tự thỏa mãn ngươi yêu cầu này a. Hạo Thiên đem chính mình toàn bộ con cặc lớn đều nhét vào xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết kiều diễm ướt át trong môi son, sau đó nói, ngươi thật đẹp, cốt biểu tỷ, đệ rất thích ngươi bộ dạng như vậy giúp ta thè lưỡi ra liếm. Xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết dương mắt mảnh vải u oán nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó ngậm lấy con cặc lớn hút mút, linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn địa loạn liếm, toàn tâm toàn ý mà nghĩ muốn lấy vui mừng Hạo Thiên. Mà khi Hạo Thiên bắt đầu chậm chạp địa đút vào khởi miệng của hắn lúc, xinh đẹp biểu tỷ phát ra liên tiếp ê a cùng tiếng rên rỉ. Cái kia nghe như là dị thường thống khổ rên rỉ, vừa mới cùng Dư Tuyết thơm ngọt thần sắc hình thành quỷ dị đối lập, Dư Tuyết eo trầm xuống, đã chuẩn bị cho tốt lại để cho Dư Tuyết nếm thử cắm xuống đến cùng, toàn bộ vào hết thâm hầu lung trò chơi. Ôi! Dương vật chịu không được rồi. Sảng khoái! Ta muốn tiết! Dư Tuyết nghe vậy hộc ra dương vật, nhưng thấy đại lượng trong suốt nhiệt năng tinh dịch lập tức theo quy đầu thẳng tiết ra, bắn trúng nàng hiện hồng đôi má sau chậm rãi chảy xuống, chảy tràn đến nàng cái kia tuyết trắng giữa hai khe núi. Khát khao phấn khởi Dư Tuyết, cần phải lại để cho lỗ lồn cũng nếm thử Hạo Thiên dương vật không thể, nàng cầm chặt xuất tinh sau rủ xuống dương vật lại liếm lại mút trong chốc lát, liền đem dương vật mút được cấp tốc cương, trạng thái, sau đó đem Hạo Thiên ép đến tại đá cẩm thạch gạch bên trên dâm mị nói. Hiện tại nên ngươi cho biểu tỷ bú cặc. Nói xong xinh đẹp Dư Tuyết liền đem tròn vo mập nhuận bờ mông vểnh lên, mở ra kia đôi thon dài trắng nõn đùi, khiến cho nàng cái kia ướt đẫm tiểu huyệt dâm hoàn toàn bạo lộ tại ái lang Hạo Thiên trong mắt. Hạo Thiên con mắt một hồi lửa nóng, xinh đẹp biểu tỷ thần bí nhất tiểu huyệt dâm lúc này đang tại bị hắn quan sát, xinh đẹp vợ người khác thiếu phụ bắt mắt nhất địa phương không ai qua được thảo nguyên trung ương cái kia hai mảnh không ngừng khép mở no đủ nhiều chất lỏng thịt trai. Chỉ thấy nó thỉnh thoảng mở ra hồng sắc thịt, hiển lộ ra bên trong đỏ tươi kiều nộn nhục bích, đồng thời còn có cổ màu ngà sữa nước từ bên trong chảy ra, cái này dâm mỹ một màn thật sâu hấp dẫn ở Hạo Thiên hai mắt, hắn ngơ ngác quỳ ngồi ở chỗ kia, nhìn chăm chú lên cái kia khẽ trương khẽ hợp không ngừng phun trào ra màu ngà sữa nước huyệt mềm. Thành thục hấp dẫn lại để cho hắn hô hấp càng thêm ồ ồ. Nhu ti cỏ thơm ngâm đen nồng đậm, nhưng lại thập phần xinh đẹp. Một chút cũng không lộ ra khó coi, Dư Tuyết tuy sớm đã làm vợ người, nhưng môi mật là tươi mới phấn hồng sắc, đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua lỗ lồn rất là mê người, môi mật thậm chí cùng thiếu nữ đồng dạng xinh xắn tươi mới, mà lúc này nàng dâm thủy tràn lan đến bắp đùi đều là. Ống ánh một mảnh còn tản ra mê người hương vị. Xinh đẹp Dư Tuyết nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, hưởng thụ lấy biểu đệ Hạo Thiên xem giang, nhớ tới chính mình xử nữ chỗ tư mật bị hắn nhìn thấy, nhưng nàng trong phương tâm chỉ có một chút ngượng ngùng, những thứ khác hơn nữa là kích thích, vô cùng luân hồi kích thích, cái loại này vi phạm đạo đức, loạn luân thông dâm. Phản bội trượng phu khoái cảm, cái này lại để cho vẫn cho là chính mình là dịu dàng thục nữ nàng đều không phải không thừa nhận rồi, nàng là một dâm phụ, cần bị nam nhân tẩm bổ dâm phụ. Dư Tuyết nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, má đào bay lên hai đóa rượu hồng, xấu hổ lông mi giống như động không phải động. Xinh đẹp tuyệt trần đơn bạc khóe miệng có chút nhếch lên lộ ra một cái tức mê người lại dâm đãng cười mà quyến rũ. Ngơ ngác xem trong chốc lát cái kia phiến đen kịt thảo nguyên cùng hai mảnh no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt trai, Hạo Thiên theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, cái kia khẽ trương khẽ hợp phun trào ra nước tình cảnh, lúc này vẫn còn trong óc của hắn một lần qua lại phát ra, phù hiện tại trong óc của hắn. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem cái kia khẽ trương khẽ hợp phun trào ra màu ngà sữa nước đỏ tươi huyệt mềm cùng thịt trai, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười dâm đãng. Đột nhiên nàng cúi hạ thân đem bờ môi trùng lên cái kia hai mảnh khẽ trương khẽ hợp phun trào ra màu ngà sữa nước thịt trai bên trên. Hơn nữa còn duỗi ra cực lớn đầu lưỡi tại thảo nguyên bên ngoài nhẹ nhàng liếm láp, lập tức những cái kia tán lạc tại thảo nguyên bốn phía màu ngà sữa tản ra đầm đặc mùi thơm nước bị đầu lưỡi của hắn thè lưỡi ra liếm tiến vào trong miệng, đón lấy hắn ấp úng nói, biểu tỷ, vẻ đẹp của ngươi huyệt có thế thật đẹp, thật tốt nghe thấy. Biểu đệ yêu chết nàng, ăn ngon, chật chật. Ô ô, biểu đệ, thật thoải mái, ăn ngon ngươi tự ăn nhiều một chút, đem biểu tỷ trong huyệt dâm nước đều hút khô, ân. Giữa hai chân truyền đến trận trận khoái cảm sử Dư Tuyết nhắm hai mắt dồn dập hô hấp, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, xinh đẹp biểu tỷ cảm thấy càng thêm kích thích, mãnh liệt khoái cảm sử trong miệng nàng phát ra dâm đãng tiếng kêu càng thêm tiếng nổ sáng, hai tay phóng ở trước ngực trên bộ ngực sữa không ngừng qua lại vuốt ve. Đồng thời cổ cổ màu ngà sữa nước không ngừng điên cuồng theo trong huyệt mềm phun phát ra tới, làm cho đang tại thanh lý thảo nguyên bốn phía nước Hạo Thiên, trên mặt tràn đầy màu ngà sữa nước. Hạo Thiên thu hồi đang tại thè lưỡi ra liếm hôn đỏ tươi đầu lưỡi, duỗi ra một chỉ vuốt ve đùi tay xoa xoa trên mặt bị tóe lên màu ngà sữa nước, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười dâm đãng, nhìn thoáng qua lúc này chính nhắm hai mắt vẻ mặt dâm đãng biểu lộ xinh đẹp biểu tỷ, sau đó lại lần cúi đầu xuống. Tiếp tục thè lưỡi ra liếm hôn đỏ tươi trong huyệt mềm liên tục không ngừng chảy ra nước, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Liếm láp một hồi mật huyệt bên cạnh trên thảo nguyên nước về sau, Hạo Thiên đầu lưỡi chuẩn bị bắt đầu hướng tản ra mùi thơm lạ lùng trong thảo nguyên mặt xuất phát, lần nữa liếm láp trong chốc lát cái kia phiến ướt sũng màu đen thảo nguyên. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia liên tục không ngừng chảy ra màu ngà sữa nước no đủ kiều diễm thịt trai. Nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua ra hiện tại hắn cái kia trương anh tuấn trên mặt, hắn hé miệng môi như hôn lên Dư Tuyết bờ môi đồng dạng, nhẹ nhàng ở ướt sũng huyệt mềm bên trên hôn lên đi. A. Đương Hạo Thiên đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm hôn xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết cái kia liên tục không ngừng chảy ra màu ngà sữa nước huyệt mềm về sau, lập tức khiến nàng thoải mái kêu ra tiếng đến, mãnh liệt kích thích khiến nàng kìm lòng không được cung đứng lên thể. Hai tay chăm chú địa bắt được chính mình trước ngực vậy đối với kiên quyết đầy đặn bộ ngực sữa, trên mặt xuất hiện đã thống khổ vừa nhanh vui cười mâu thuẫn biểu lộ, dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng theo trong miệng của nàng phát ra rồi. Hạo Thiên thật không ngờ xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết phản ứng vậy mà mãnh liệt như vậy, nhìn xem trên mặt nàng đã thống khổ vừa nhanh vui cười biểu lộ, trên mặt lập tức toát ra nụ cười dâm đãng, hắn ôm lấy Dư Tuyết thân thể, khiến nàng chuyển hướng cặp đùi đẹp ngồi tại trên đùi của mình. Cười dâm đãng nhìn xem xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết cái kia trương xuân tình khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, biểu tỷ, biểu đệ kỹ thuật được không nào? Vừa rồi cảm giác kích thích sao? Xinh đẹp Dư Tuyết mở ra đóng chặt lại đôi mắt dễ thương, tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra dâm đãng biểu lộ, vũ mị nhìn xem Hạo Thiên nói, biểu đệ, vừa rồi ngươi lại để cho biểu tỷ thoải mái chết rồi, ta tốt muốn. Nói xong lại cong người lên đem cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng dán tại Hạo Thiên bên tai, thẹn thùng nói, thân thân biểu đệ, vừa rồi ngươi khiến cho biểu tỷ chỗ đó thoải mái chết rồi, biểu tỷ rất ưa thích bị miệng của ngươi hôn môi người ta huyệt mềm nhỏ, biểu đệ có thể hay không lại làm cho biểu tỷ trong chốc lát. Dâm đãng biểu lộ, vũ mị ánh mắt tăng thêm cái kia dâm đãng, nghe được Hạo Thiên trong cơ thể lập tức nhiệt huyết lập tức sôi trào. Hắn ngẩng đầu hung hăng hôn lên xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi bờ môi, sau đó theo nàng thon dài tuyết cái cổ hôn môi đi. Hai tay đặt ở nàng trước ngực trên bộ ngực sữa qua lại vuốt ve, trận trận khoái cảm khiến cho Dư Tuyết ôm lấy Hạo Thiên đầu, nhắm lại cái kia đỏ bừng hai mắt, ngửa đầu, mở ra cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng, dâm đãng rên rỉ tiếng kêu không ngừng theo nàng trong môi đỏ phát ra rồi. Cổ cổ màu ngà sữa nước theo nàng giữa hai chân trong huyệt mềm không ngừng chảy ra, nhỏ tại trắng noãn trên giường đơn, đem đá cẩm thạch gạch ướt một mảng lớn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 639. Hôn môi trong chốc lát xinh đẹp biểu tỷ vậy đối với tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, đương Hạo Thiên đi vào hai khỏa kiều diễm ướt át nụ hoa ở giữa thời điểm, môi của hắn ngừng lại, tại tuyết trắng bộ ngực sữa biên giới bên trên thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát về sau, há hốc miệng ra. Đem cái kia đỏ tươi nụ hoa ngậm tại trong miệng, tùy ý thè lưỡi ra liếm hôn hấp mút, một tay thỉnh thoảng xoa nắng lấy bộ ngực sữa, tay kia theo nàng bằng phẳng bụng dưới trượt đến giữa hai chân của nàng, sau đó duỗi ra vừa thô vừa to ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng khiêu khích cái kia không ngừng phun trào ra màu ngà sữa nước huyệt mềm. Tại Hạo Thiên ngón tay dưới sự trêu đùa, mãnh liệt kích thích cảm giác sữa biểu tỷ Dư Tuyết trong huyệt mềm chảy ra nước nhiều hết mức rồi, theo tuyết trắng trắng nõn đùi, tích đã rơi vào phòng bếp trên gạch men sứ, ướt một mảng lớn. Hút trong chốc lát đỏ tươi nụ hoa, sau đó Hạo Thiên đem Dư Tuyết thân thể nhẹ nhàng mà phóng ngã trên mặt đất, bờ môi theo nàng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới tiếp tục hướng xuống di động, trên đường đi Hạo Thiên không có buông tha nàng thân thể bất luận cái gì một tấc da thịt. Đem xinh đẹp biểu tỷ khỏa thân lộ ở bên ngoài da thịt cơ hồ toàn bộ hôn mấy lần, sau đó hắn lại để cho Dư Tuyết vểnh lên nàng cái kia đầy đặn vừa tròn vừa lớn bờ mông, từ phía sau dùng miệng mút vào nàng lại mập lại trắng mông lớn. Tuyết trắng dài rộng giống như hai cái vòng tròn lớn cầu tựa như bờ mông, mập nhuyễn rất tròn tràn đầy co giãn, mông mặt dị thường no đủ, giữa đít một đầu thật sâu khe mông, như là một chỉ cực lớn tròn bồn bị mổ vì hoàng mỹ hai cái nửa vòng tròn, xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết mép lồng toàn bộ ẩn núp ở đằng kia thật sâu giữa khe thịt. Lông lồng thưa thớt được chỉ có thiểu thiểu hơn 10 cộng. Hạo Thiên vong tình mà đem mặt vùi vào xinh đẹp dâm đãng biểu tỷ Dư Tuyết cái kia lại mập vừa lớn địa trong khe đít. Dùng sức địa mút vào lấy giữa cặp mông chất lỏng, Dư Tuyết trên rỉ lấy xoay chuyển lấy lại mập lại bạch mông lớn nghênh hợp với Hạo Thiên, Hạo Thiên cái mũi vừa vặn đỉnh tại nàng mông trên mắt. Hắn nhẹ nhàng dùng mông mắt làm trung tâm hoa vòng, đầu lưỡi không ngừng co duỗi qua lại thè lưỡi ra liếm thực, Dư Tuyết như là sấm đánh, đầu rất nhanh lắc lư lấy, lại mập vừa lớn bờ mông sẽ cực kỳ nhanh xoay chuyển, còn không ngừng hướng về sau rất đứng thẳng. Hạo Thiên mặt thật sâu hãm tại Dư Tuyết lại mập vừa lớn trong mông đít, hai tay của hắn dùng sức niết dắt lấy Dư Tuyết hai cái huyền treo màu mỡ cực đại núm vú, để khống chế được nàng điên cuồng xoay chuyển mập tròn mông lớn, đầu lưỡi nhanh chóng kích thích âm vật của nàng, Dư Tuyết lại mập vừa lớn bờ mông mãnh liệt giãy giụa, trong miệng cao gọi. Tốt! Biểu đệ! Biểu tỷ! A! Ta muốn chết rồi! A! Thân đệ đệ! Hảo lão công, ta muốn chết rồi. Xinh đẹp Dư Tuyết rất tròn đại mập bờ mông mạnh mà một áp chế, trong âm đạo phun ra đại lượng dâm thủy, bắn vào Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên lập tức nằm xuống. Dư Tuyết lật lên thân đến, dạng chân ở Hạo Thiên trên người, nàng tách ra chính mình cái kia ướt đẫm bờ môi, đối với Hạo Thiên đại nhục bỗng o không ngừng ma sát lấy, có khi tự nhẹ nhàng đè xuống chuối xuống, bờ môi tự mềm tách đi ra. Phấn hồng sắc da thịt mềm mại ma sát lấy côn thịt, nhưng mỗi lần cũng chỉ đưa vào nửa cái quy đầu. Tự vội vàng rút lên, cái này lại để cho Hạo Thiên đi vào không đến, làm hại hắn uể oải không thôi. Dư Tuyết bộ phận sinh dục hình dạng ưu cực kỳ xinh đẹp, mập mạp môi mật càng là hiện ra diễm quang, đây hết thảy đều bị Hạo Thiên phấn khởi vô cùng, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, bắt đầu nhô lên bờ mông, muốn đến một cây vào động, Dư Tuyết véo nhẹ lấy Hạo Thiên cái mũi nói. Như thế nào rất khó chịu à? Hạo Thiên xấu hổ cười nói, tốt biểu tỷ ngươi tự đừng giày vò ta rồi. Dư Tuyết cười hì hì nói, được rồi. Không náo ngươi rồi, lập tức tự cho ngươi thoải mái cực độ. Lời còn chưa nói hết, nàng tự viện côn thịt từng khúc đẩy đưa, không có hai cái liền đem Hạo Thiên đại nhục bổng o không o cho nuốt hết. Dư Tuyết đem dương vật lần lượt nuốt nhét vào chặt khít trắng nõn mập lồn ở bên trong. Tầng tầng da thịt mềm mại chăm chú bao lấy dương vật, làm cho Hạo Thiên cơ hồ khó có thể tự chế. Dư Tuyết cũng hiểu được cái này xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu, Chưa bao giờ kinh nghiệm loại này cường ngạnh phong phú, cảm giác nàng nhịn không được phát ra tờ. Ờ. Âm thanh rên rỉ. Dư Tuyết mảnh khảnh hai tay cùng Hạo Thiên hai tay đem nắm, nàng không ngừng qua lại nâng lên bờ mông lại chậm rãi ngồi trở lại đi, nàng bướm nộn cùng Hạo Thiên côn thịt không ngừng tiếp xúc phân hợp, mà chỗ tiếp hợp bắt đầu không ngừng chảy ra dâm dịch, Dư Tuyết thở hổn hển thở gấp nói, cốt đệ đệ ngươi giỏi quá a. Khiến cho tỷ tỷ sảng khoái nha. Hạo Thiên cao hứng nói, còn có thoải mái hơn muốn hay không thử à? Dư Tuyết nhìn xem Hạo Thiên mỉm cười, đương nhiên muốn a. Hạo Thiên cười nói, vậy ngươi muốn bảo ta cái gì? Dư Tuyết mị nhãn như tơ, xấu hổ mang e sợ địa nhìn xem Hạo Thiên nói, ngươi muốn người ta gọi ngươi là gì đâu này? Hạo Thiên cười hì hì nói thí dụ như Hảo Lão Công, Hảo Ca Ca a. Dư Tuyết lập tức trên mặt hiện đầy đỏ ửng, do dự một chút, mới nhẹ nói, Hảo Ca Ca, Hảo Lão Công. Hạo Thiên mãnh lực địa hướng lên một cái, Dư Tuyết phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Tại Hạo Thiên cuồng mãnh công kích đến, Dư Tuyết trước ngực vậy đối với đầy đặn mập mạp núm vú, cũng kịch liệt lắc lư lấy, trên không trung kéo lê lần lượt vòng tròn, Hạo Thiên thò tay dùng sức cầm chặt. Chỉ cảm thấy cái này đối với núm vú thật sự là vừa mềm vừa lớn, co giãn 10 phần, vô luận bị trảo thành cái dạng gì, chỉ cần buông lỏng tay, lập tức khôi phục nguyên trạng, dưới sự hưng phấn, Hạo Thiên càng không ngừng vuốt ve thành các loại hình dạng. Còn dùng tay chỉ vân vê nàng đã sớm phát ngạnh núng vú. Tỷ tỷ, bầu vú của ngươi thật đẹp. Lại tròn vừa trơn. Vừa lớn lại trắng thật tốt. Hạo Thiên phát ra từ nội tâm địa tán thán nói. Vậy sao? Ngươi ưa thích tỷ tỷ cái vú sao? Dư Tuyết ôm nhu địa nhìn xem Hạo Thiên. Ân. Hạo Thiên đáp, Dư Tuyết nghe xong tâm tình thật tốt, nàng ngồi dậy. Bắt đầu mãnh liệt vặn eo lay động vặn vẹo lấy. Ờ. Giỏi quá. Người ta. Ờ. Dư Tuyết trên rỉ kêu, đã gặp nàng mê say thần sắc, Hạo Thiên càng là bán mạng rất động, Dư Tuyết cái kia no đủ cao nhọn rồi lại mềm nhũng vú lớn càng không ngừng lay động, thấy Hạo Thiên nước miếng chảy ròng, nhịn không được đụng lên miệng đi hút. Dư Tuyết đã bị song trọng kích thích, hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên. Mảnh khảnh ngón tay không ngừng ở trên lưng hắn gãi, trong miệng lại gọi nói, a, Hảo Lão Công, ngươi, thực, bổng, nha, thật thoải mái, chọc vào, được thật sâu, a, tốt, mỹ. Hạo Thiên cúi đầu xuống chứng kiến, Dư Tuyết cái kia ngon mập mạp bờ môi đưa hắn đại nhục bổng o không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Dâm thủy theo bướm nộn tuôn ra mà ra, khuôn mặt nàng ngửa ra sau, nửa khép lấy mị nhãn, khóe miệng còn giữ một tia nước miếng, phản phất chính hưởng thụ lấy chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời. Dư Tuyết bị Hạo Thiên xâm nhập đến hoa tâm, Hạo Thiên đại nhục bổng o không o vốn tự vượt qua nàng thừa nhận lượng, hơn nữa cái này tư thế lại đặc biệt dễ dàng xâm nhập, cái này thật làm cho nàng thoải mái được tựa như muốn bay lên trời đi. Trong bình thường ôm nhu đầu cường tráng quý phụ nhân biểu tỷ bây giờ là sóng thấu đâu thấp giọng thét lên. Dư Tuyết tuyết trắng trên cổ cũng hiện đầy hồng vân, vậy đối với cực đại cặp vú mê người trong không khí nhảy lên phập phồng, hai cái non hồng núng vú thẳng tắp địa đứng thẳng rất là đáng yêu, Hạo Thiên nắm vậy đối với bầu vú to, lại như thế nào cũng không thể đem nó nắm đầy, hắn chỉ phải nhẹ nhàng mà vê động cái kia nho nhỏ đầu vú. Chỉ xoa nắng vài cái. Chỉ nghe thấy biểu tỷ Dư Tuyết dâm khiếu âm thanh càng thêm vang dội rồi, tốt. Sâu, thật sướng tới nghiện. A. Rốt cuộc. A. Dư Tuyết rốt cuộc bị Hạo Thiên đẩy lên đỉnh phong, nàng ôm thật chặt Hạo Thiên, dài rộng rất tròn tuyết trắng mông lớn càng không ngừng vặn vẹo, Hạo Thiên cảm giác được trong huyệt dâm da thịt mềm mại càng không ngừng co rút lại run rẩy, Dư Tuyết nghẹn ngào kêu lên, a. Đã xong. A. A. Đến rồi. A. Còn không có gọi hết nàng bướng nộn tựu là một hồi co rút, dâm thủy kích bắn ra, đánh vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc. Cao trào qua đi, Dư Tuyết cả người tựu sau này khẽ đảo, Hạo Thiên sợ nàng đụng vào đầu vội vàng nắm cả eo của nàng, Dư Tuyết suy yếu nhìn xem Hạo Thiên cười nói, biểu đệ, ngươi giỏi quá. Hạo Thiên nghĩ thầm đây là đương nhiên, hắn liền vội vàng cười nói, ta vẫn chưa hết a. Biểu tỷ ngươi còn được hay không được à? Dư Tuyết tự oán giống như giận địa nhìn xem Hạo Thiên, u oán địa nhẹ nói, không được cũng phải đi, Ngươi tiểu gia hỏa này thế nhưng mà người ta mệnh ở bên trong khắc tinh đây này. Lật qua. Hạo Thiên đem biểu tỷ Dư Tuyết thân thể trở mình đi qua, bày thành quỳ nằm sấp tư thế, một đôi rất tròn tuyết trắng mông bự cao cao dựng thẳng lên ở trước mặt hắn. Dư Tuyết kích thước lưng áo vốn là ngày thường thon thả hết sức nhỏ, trên thân như vậy một nằm sấp thấp, càng đầy đặn bờ mông đường cong, thị giác bên trên càng làm người có thẩm mỹ hưởng thụ, cũng càng lộ ra dâm đãng mê người, bất quá, nàng hơi có chút xấu hổ, vì vậy tư thế không chỉ có đem bộ phận sinh dục nổi bật được càng thêm mập đầy. Liền hậu môn cũng không hề giữ lại được rơi vào mắt người. Hạo Thiên thấy miệng đắng lưỡi khô, như thế vừa tròn vừa lớn tuyết trắng mông bự, hắn chưa bao giờ thấy qua, mà vậy đối với vốn tựu dài rộng núng vú, bởi vì nằm sấp lấy mà càng lộ ra cực đại, từ sau nhìn lại, tràn đầy lại để cho phạm nhân tội sức hấp dẫn, Hạo Thiên chứng kiến biểu tỷ Dư Tuyết thần bí kia mép lồng bướm nộn. Nhu mì xinh đẹp hình dạng, như hai mảnh xinh đẹp cánh hoa đồng dạng, phấn hồng kiều nộn mép thịt có chút vỡ ra, mơ hồ có thể thấy được đỏ tươi âm đạo đạo, chính lén lút hướng ra phía ngoài phun giọt sương. Biểu tỷ Dư Tuyết làn da thật trắng thật mềm nha, hai cái tuyết trắng to lớn núng vú bởi vì rủ xuống treo lấy lộ ra càng thêm đầy đặn, vòng eo hết sức nhỏ, nàng nằm lì ở trên giường, phần lưng của nàng bóng loáng trắng nõn, giống như có thế véo nước chảy đến, nhất mê người đúng là nàng cái kia tuyết trắng tròn vo bờ mông rồi. Vừa tròn lại nhếch lên, mập mạp vô cùng, là hiếm có mông đẹp. Hạo Thiên tại nàng cặp mông trắng như tuyết bên trên vỗ một cái, biểu tỷ Dư Tuyết tròn mép mập bạch bờ mông theo tay của nàng tràn ngập co giãn địa rung động bỗng nhúc nhích. Hạo Thiên cảm giác rất khá chơi liền dùng sức địa tại nàng tuyết trắng mông lớn bên trên càng không ngừng vỗ. Dư Tuyết bờ mông không riêng trắng nõn đầy đặn còn rất trơn tráng. Xúc cảm thật tốt, theo Hạo Thiên đập động, cái mông của nàng gợn sóng tựa như loạn chiến, lại để cho người cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Hạo Thiên nhịn không được, một tay án lấy Dư Tuyết bờ mông, tay kia viện côn thịt, đối với ở mập mạp âm hộ, cao thấp lề mề một hồi, sau đó phần eo dùng sức một cái, bên trong ấm áp trơn ướt, quy đầu đơn giản địa đội lên hoa tâm, kích thích được nàng lại phát ra một tiếng âm thanh rên rỉ. Lại một lớp kịch chiến đã bắt đầu, Hạo Thiên hai tay ôm biểu tỷ Dư Tuyết vừa trắng vừa to mông bự, côn thịt không ngừng đưa vào rút ra, thao ra không ít dâm dịch, theo bẹn đùi chảy xuống, bụng dưới không hoàn toàn đâm vào nàng mập mạp trên mông đít, cái loại này dị thường thoải mái tràn ngập co giãn nhục cảm. Lại để cho Hạo Thiên sảng đến cơ hồ hồn bay lên trời, không thể tưởng được Dư Tuyết mông bự còn có như thế diệu dụng, lập tức càng tăng thêm đút vào lực đạo. Hạo Thiên dùng sức co rúm, đại nhục bỗng o không o tại bướm nộn ở bên trong ra ra vào vào, nhiều lần đều cùng chọc vào đến cùng liều mạng chống đỡ lấy hoa tâm. Dư Tuyết sóng tiếng nổ lớn, chủ động vặn eo lắc mông, trong miệng từ a a mà rên rỉ lấy. Đã trải qua một lần cao trào bướm nộn trở nên mẫn cảm vạn phần, không tự chủ được địa lại co rút lại, cái này kẹp co lại cảm giác thật sự mỹ diệu, Hạo Thiên đều khống chế không nổi chính mình, đầu cặc lớn truyền đến trận nhức mỏi tín hiệu, gà ba hùng gấu tăng vọt, mà Dư Tuyết chỉ cảm thấy trong âm đạo đại nhục bỗng o không o lửa nóng 10 phần. Hơn nữa không ngừng bành trướng lớn lên, chọc vào lại hung lại mãnh liệt lại cuồng liệt, như là hận không thể có thể đem chính mình âm đạo cho chọc vào bạo. Hạo Thiên lưỡng tay nắm chặt Dư Tuyết eo nhỏ nhắn, nhô lên côn thịt, tại nàng trắng nõn ngay giữa bờ mông tùy ý chọc vào làm cho, vậy đối với tuyết đồn, cặp mông trắng bóc mượt mà trơn mềm, rất tròn điển tuyến rất là dài rộng, tựa như một đại đoàn trắng nõn dầu trơn, theo côn thịt ra vào không ngừng lắc lư, tạo nên như gợn sóng run rẩy nhục cảm. Dư Tuyết nhào ở lông mày, hàm răng trắng noãn bất trụ cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nỗ lực thừa nhận lấy Hạo Thiên gian dâm, mà côn thịt phản phất muốn căng nứt nàng bướm nộn, mỗi một lần cắm vào, côn thịt tựa như một chỉ thô bạo nắm đấm va chạm hoa tâm, làm được nàng toàn thân nhức mỏi. Hứng lấy dao cấu hoàn hảo Dư Tuyết, nhìn về phía trên là mảnh mai vô cùng, nhưng vô luận Hạo Thiên như thế nào chảy nước rút, nàng tuy cũng thừa nhận xuống, ôm nhu rên rỉ, phản phất giống như mỹ cốt trời sinh. Nhất là hạ thể dâm dịch chảy ra, âm đạo lại chặt chẽ được kinh người, phản ứng của nàng càng ngày càng là cuồng dã phóng đảng. Thật là khiến Hạo Thiên sợ hãi thán phục. Ai ôi! Thật thoải mái a, lão công! Quá tuyệt vời! A! Muốn chết rồi! Ta chết đi! A! Lại đây! Rồi! Không bao lâu, Dư Tuyết liền sắc mặt ửng đỏ, hai tay liều mạng cầm chặt, dùng sức lắc lư lấy trắng nõn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, một bên thét lên, một bên kịch liệt địa run rẩy, chợt nghe nàng mang theo khóc âm kêu vài tiếng, mông lớn sau này trùng trùng điệp điệp đỉnh đầu, trong âm đạo thịt một hồi mãnh liệt run rẩy. Một cổ nông nóng âm tinh kích xạ mà ra, đều đánh vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc. Không phải như vậy thì xong rồi a. Ta còn không có tận hứng đây này. Hạo Thiên rất động phần eo, vẫn không quên tại Dư Tuyết tuyết trắng trên mông lớn đại lực đập bên trên hai phát, biểu tỷ Dư Tuyết dài rộng bờ mông càng làm lòng người động, đặc biệt là da thịt của nàng nhu nhuận trắng nõn, hương trượt trơn bóng, sờ lên xúc cảm mười phần. Mắt thấy nàng lại tới nửa một lần cao trào, Hạo Thiên tâm niệm vừa động, tách ra vậy đối với nõn nà giống như mập bạch tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Ba ba, tiếng va đập ở bên trong, biểu tỷ Dư Tuyết đầy đặn mập chán mông tròn cũng bị đụng ra nguyên một đám xinh đẹp và dâm đãng mông sóng. Hạo Thiên con mắt tất bị bướng nộn phía trên xinh xắn hậu môn hấp dẫn ở, màu ngà sữa dâm dịch dính đầy lỗ đít bốn phía, tại xông tới đút vào trong đóng đóng mở mở, rất là đáng yêu. Hạo Thiên duỗi ra tay phải, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc lấy, thật giống như thẹn thùng được thiếu nữ đồng dạng, lỗ đít bị kích thích được buộc chặt, cự tuyệt khách không mời mà đến xâm nhập, hắn lục lọi một hồi, lại để cho ngón tay dính không ít chất nhầy, thực trong hai ngón tay cũng cùng một chỗ, dùng sức đỉnh đầu đâm đi vào. A, không. Dư Tuyết thép chói tai vang lên, cuồng loạn giãy dụa vòng eo, chỉ muốn thoát khỏi tiến vào trong cơ thể hai ngón tay. Ba, một tiếng giòn vang, Hạo Thiên tay trái vỗ vào nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bốc bên trên, lập tức nổi lên năm căn hồng dấu tay, biểu tỷ, không nên lộn xộn a. Nói xong tay trái lại một cái tát vỗ vào Dư Tuyết mông lớn bên trên, đánh cho mông thịt run rẩy thoáng một phát, Hạo Thiên lập tức cảm thấy biểu tỷ Dư Tuyết hậu môn cùng âm đạo đồng thời buộc chặt, kẹp chặt ngón tay của hắn cùng côn thịt khoái cảm liên tục. Hạo Thiên sảng đến giống như toàn thân lỗ chân lông đều bị giải khai, vòng eo rất động được càng thêm mãnh liệt. Cắm ở biểu tỷ Dư Tuyết hậu môn hai ngón tay nhanh ôm lấy thành ruột, lôi kéo lấy thân thể của nàng đến phối hợp côn thịt va chạm, tay trái còn thỉnh thoảng đánh vào tuyết đồn, cặp mông trắng bóc bên trên. Cảm thụ huyệt thịt ép chặt sảng khoái, thẳng đánh cho nàng liên tục trên mông lớn rất nhanh tự in dấu đầy dấu đỏ. Hạo Thiên con mắt gắt gao chằm chằm vào biểu tỷ Dư Tuyết non hồng lỗ đít, chỉ cảm thấy nhiệt huyết lên não, biểu tỷ mông bự thật sự là quá đẹp. Hắn nhịn không được tự muốn làm điểm biến thái sự tình đi ra. Biểu tỷ Dư Tuyết giữa cặp mông non hậu môn đại mà mềm mại, hình dạng rất tròn, mềm nhẵn động lòng người, tựa như một đóa kiều diễm dâm nhị, đỏ hồng ướt át. Hạo Thiên chậm rãi cùng nhau đi lên, quỳ gối Dư Tuyết cặp mông trắng như tuyết đằng sau, dùng sức đem cái mông của nàng hướng hai bên đẩy ra. Dư Tuyết phấn hồng sắc hậu môn hoàn toàn lộ liễu đi ra, Hạo Thiên nhô lên sớm đã trướng được vừa thô vừa to dương vật. Dính đầy nàng mật tương to lớn đầu cặc lớn đã chống đỡ tại trên lỗ đít, đính trụ nàng nhuyễn nị lỗ nhị, chậm rãi rất nhập. Không muốn. Biểu tỷ Dư Tuyết quá sợ hãi, hợp lực phản kháng lấy, Hạo Thiên dần dần cảm thấy không chế trụ nổi nàng, dứt khoát lại để cho Dư Tuyết trên thân một mực ghé vào trên giường, tuyết trắng mông lớn lại như củ cao cao vểnh lên, hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, quy đầu dính đầy dâm thủy. Tại lỗ đít chung quanh qua lại lề mề vài cái, dùng sức đỉnh đi vào. A, Dư Tuyết hét lên một tiếng, lập tức đau đến trong miệng hít vào cảm lạnh khí, hai tay vuốt giường chiếu, mềm nhẵn lỗ hậu môn có chút nhúc nhích lấy, từng điểm nuốt vào lửa nóng dương vật, theo quy đầu tiến vào, tí ti máu tươi theo nàng tuyết trắng khe đít chảy ra, nàng mượt mà mông đẹp phản phất trở nên bành trướng. Bạch trượt khe đít tựa như một đoàn dầu trơn chăm chú bao lấy Hạo Thiên côn thịt, không lưu chút nào khe hở. Toàn bộ quy đầu rốt cục cố sức địa đỉnh đi vào, một loại trước nay chưa có co rút nhanh cảm giác rồi đột nhiên tới, Hạo Thiên cũng hút vài hơi khí lạnh, thiếu một ít tự bắn đi ra, đãi như triều khoái cảm đánh tan về sau, hắn lại tiếp tục đi tới, quy đầu cửa ải khó đi qua, kế tiếp tự dễ dàng nhiều hơn, ngay ngắn côn thịt chậm rãi dùng sức. Hắn chậm rãi tự toàn bộ đâm đi vào, cái loại này co rút nhanh áp bách khoái cảm, đích thật là không gì sánh kịp. Hạo Thiên trong nội tâm sống lại ra một loại biến thái chinh phục khoái cảm. Dương vật bị Dư Tuyết hậu môn da thịt mềm mại chăm chú địa bao vây lấy, từng đợt khoái cảm truyền khắp Hạo Thiên toàn thân, Hạo Thiên bắt đầu dùng sức đút vào, đường hắn hướng Dư Tuyết bên trong đỉnh lúc, Dư Tuyết cái kia mềm mại trắng nõn mông tròn bị lách vào thành một đống thịt trắng, Hạo Thiên rút ra lúc. Cái mông của nàng tắc thì lại khôi phục rất tròn hình hình dáng, theo Hạo Thiên khoái hoạt đút vào, Dư Tuyết tròn vo trên mông đít thịt trắng rung động không ngừng. Tại Dư Tuyết bạch bích không tì vết trong lỗ đít, Hạo Thiên dương vật đã tìm được chưa bao giờ có dục tiên dục tử khoái cảm, cả người hắn đều nằm sấp đặt ở Dư Tuyết thân thể mềm mại bên trên, không ngừng ở nàng trong lỗ đít liều mình gian dâm. Hạo Thiên bắt lấy Dư Tuyết tóc dài dùng sức hướng về sau túm, đem đầu của nàng túm được giơ lên. Lúc này Hạo Thiên tựa như một cái tướng quân tại cưỡi một thất xinh đẹp tuấn mã tại cánh đồng bát ngát ở bên trong chạy như bay như điện, hoàn toàn quên hết thảy phiền não. Dư Tuyết đầu bị Hạo Thiên túm được ngẩng lên thật cao, Hạo Thiên ngồi xổm ngồi ở nàng mềm mại mập tròn mông lớn bên trên, dương vật tại trong lỗ đít nàng phi tốc chọc vào tiễn đưa, hạ thể nặng nề mà từng cái va chạm nàng dài rộng bờ mông, Dư Tuyết tuyết trắng thân thể theo Hạo Thiên rong ruổi, gợi cảm địa lắc lư. Nàng cái kia mềm mại mảnh khảnh vòng eo cùng nàng dài rộng bờ mông hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. A. Dư Tuyết giãy dụa nàng mông bự, mập lăng hạ thể bị Hạo Thiên kịch liệt đút vào, đè ép ra rất nhiều Hạo Thiên vừa rồi bắn đi vào trắng nõn tinh dịch, trong lỗ đít của nàng cũng tràn đầy huyết dịch, bên trong càng phát ra trơn ướt, cũng sử Hạo Thiên dương vật tại trong cơ thể nàng đút vào được càng thêm trôi chảy. Hạo Thiên một tay dắt lấy Dư Tuyết cái kia tóc dài đen nhánh, tay kia ôm nàng tinh tế vòng eo, khiến nàng mông lớn càng thêm nhếch lên, hắn cắm vào được cũng càng thâm, mỗi một lần xâm nhập đều không có chí âm hành gốc, xinh đẹp gợi cảm tuyết trắng non mềm biểu tỷ Dư Tuyết lúc này càng giống một thất xinh đẹp con ngựa mẹ. Tại Hạo Thiên dưới hắn thuận theo chạy vội. Biểu tỷ, có người hay không chơi đùa ngươi lỗ đít à? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng hỏi. Không có. Không có. Ngươi là. Cái thứ nhất. Nghe xong biểu tỷ Dư Tuyết, Hạo Thiên trong nội tâm có một loại đắc ý cảm giác, nhưng còn chưa kịp hỏi, cũng chỉ gặp Dư Tuyết ép xuống trán, kích thước lưng áo nhẹ nhàng vặn vẹo, bóng loáng tuyết đồn, cặp mông trắng bóp kẹp lấy dương vật. Thấm huyết lỗ nhị giống như một trương mềm nhẵn cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy côn thịt, nhu hòa địa phun ra nuốt vào. Hạo Thiên không nghĩ tới Dư Tuyết giường kỹ tốt như vậy, không hổ là tuyệt sắc quý phụ nhân, hắn cầm chặt Dư Tuyết tim nhuyễn vòng eo. Côn thịt tại nàng nhanh ấm non hậu môn nội đại lực rút ra đút vào, Dư Tuyết phát ra ngọt ngào tiếng kêu, thanh âm kia vừa mềm lại chán, mềm mại đáng yêu tận xương, Hạo Thiên một bên rất làm cho. Một bên vuốt vuốt nàng nhuyễn ngọc giống như thân thể, biểu tỷ Dư Tuyết thân thể thật sự là không chỗ không đẹp, mỗi một lần đều bị Hạo Thiên lòng say thần mê. Quý phụ nhân thuộc mỹ nữ chỉ mới có đích vũ mị phong tình, tại biểu tỷ Dư Tuyết trên người biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng trắng noãn thân thể nằm ở trên giường, cực đại núng vú theo Hạo Thiên đút vào mà trước sau sáng ngời vung lấy, loại bạch ngọc đoàn thành rất tròn đại mông bự cao cao nhô lên. Hồng nộn lỗ nhị bị Hạo Thiên côn thịt làm được mở ra, nàng mềm mại đáng yêu địa khẽ gọi lấy, trắng nõn thân thể giống như hương nhuyễn cánh hoa giống như, tản mát ra phức cúc hương ngọc khí tức, cứ như vậy Hạo Thiên tại biểu tỷ Dư Tuyết trong lỗ đít đã làm hơn 10 phút đồng hồ. Cũng là hắn cuộc đời đến bây giờ ân ái ở bên trong tuyệt vời nhất 10 phút. A, rất thư thái, làm lỗ đít cũng như vậy thoải mái a. Biểu tỷ Dư Tuyết âm thanh rên rỉ lại để cho Hạo Thiên vui vẻ thoải mái, Hạo Thiên đem hai tay đặt tại nàng hai cái vòng tròn lớn cầu tựa như trên mông đít, dùng đem hết toàn lực hướng lỗ đít của nàng ở chỗ sâu trong đâm tới, mã nhãn buông lỏng, nhiệt năng bị phỏng dương tinh tật bắn mà ra. Toàn bộ bắn về phía biểu tỷ Dư Tuyết hậu môn ở chỗ sâu trong. Dư Tuyết bị cái này tinh dịch cái này như bị phỏng một phun, hoa tâm một hồi rung rẩy âm thô kích xạ mà ra, hai người đồng thời lại đạt tới cao trào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 640. Dư Tuyết thấp giọng rên rỉ lấy, cố gắng nâng lên dài rộng mông tròn, nghênh đón lấy Hạo Thiên tinh dịch đổ vào, nàng căng cứng lấy mông tròn, dùng như tơ lụa mềm nhẵn mông bự chán hậu môn bao lấy côn thịt. Nhẹ nhàng ma sát, sử Hạo Thiên bắn ra hết sức thoải mái, theo kích tình lui bước, hai người cũng không có lực địa ngã xuống. Hạo Thiên toàn thân buông lỏng ghé vào Dư Tuyết mềm nhũn trên thân thể nghỉ ngơi. Dư Tuyết hai tay chống tại bóng loáng đá cẩm thạch gạch bên trên, mũi chân có chút kiển, tròn vo mông lớn kịch liệt lay động, hắn thuận thế tựu giao thân sát dáng đi lên, lúc này hạ thể truyền đến xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết mông lớn dị thường đầy đặn mềm mại cảm giác, hai bên tròn trịa mông lớn phì phì vô cùng có co giãn. Hạo Thiên dương vật chăm chú chỉ vào Dư Tuyết mông lớn bên trên. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết giãy dụa thân thể, nàng mông lớn cứ như vậy tại Hạo Thiên trên con cặp ma sát lấy, Hạo Thiên điều chỉnh một hạ vị đưa, đem dương vật nhét vào nàng trong khe mông, Dư Tuyết mập tròn hai bên mông lớn đem Hạo Thiên dương vật kẹp ở giữa, hắn cúi đầu xuống nhìn nhìn, biểu tỷ Dư Tuyết môi mật đã đủ xinh đẹp rồi. Như là đỏ tươi cánh hoa đồng dạng, mà lỗ đít nhỏ không hề giống người bình thường như vậy có chút biến thành màu đen, trái lại lại như hài nhi giống nhau là tươi mới phấn hồng sắc, thịt liền thịt xem khởi hết sức xinh đẹp, lại để cho người xem xét tự sinh ra muốn chiếm hữu dục vọng. Hạo Thiên ôm chặt lấy Dư Tuyết cái kia lại mập vừa lớn bờ mông, trướng được đau nhức cứng rắn dương vật theo dâm thủy tự đâm vào nàng thủy nộn trong dâm huyệt, không chút do dự. Ngươi làm gì, đau nhức a? Dư Tuyết nhẹ gọi, thống khổ địa run rẩy mập bạch mông lớn, xem ra thật là bởi vì lỗ đít đau nhức đau, dù cho cắm vào âm đạo cũng kéo lỗ đít kéo đau nhức đến lợi hại, bởi vì đau nhức đau, xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết âm đạo thậm chí nổi lên từng đợt run rẩy, kẹp chặt so bình thường nhanh nhiều hơn. Hạo Thiên hao hết khí lực, mới đem côn thịt đâm đi vào, dương vật tao ngộ đến cường lực co rút nhanh, Dư Tuyết cảm thấy trong âm đạo liền giống bị đâm vào một căn nung đỏ côn sắt, lỗ đít đau đớn kịch liệt xé rách lấy hạ thể, âm đạo bị Hạo Thiên dương vật hung hăng địa cắm đi vào, nàng trên thân hướng bên trên công thoáng một phát. Trong miệng phát ra nghẹn ngào tiếng khóc, ô, ô, xấu lão công, biến thái đệ đệ, người ta đau quá. Xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết âm đạo bởi vì lỗ đít đau nhức đau co rút lại được thật sự quá hẹp hòi rồi, côn thịt mỗi cắm vào một điểm, cực lớn đè ép cảm giác đều kích thích được Hạo Thiên côn thịt sinh ra dòng điện giống như tê dại, nàng ôm hòa non mềm thành âm đạo thịt bó chặt ở Hạo Thiên côn thịt. Trong đó tư vị nếu không có tự thể nghiệm thật sự là khó có thể hình dung, Dư Tuyết miệng âm đạo hồng nộn bờ môi theo Hạo Thiên côn thịt cắm vào hướng vào phía trong lõm, từng điểm áp sát vào. Hạo Thiên côn thịt rốt cục chọc vào đến nàng đầu cuối âm đạo hoa tâm chỗ. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết mập bức ở bên trong sinh ra hỏa lửa đốt sáng giống như kịch liệt đau nhức, quy đầu hướng trong âm đạo xâm nhập khẽ động cái rắm, mắt càng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Đối với nàng mà nói, đây là so phá thân lúc còn mãnh liệt hơn nhiều lắm kịch liệt đau nhức. Ô! Ô! Xấu đệ đệ! Mãnh liệt thống khổ sử Dư Tuyết nước mắt không tự giác chảy xuống. Nàng khóc múc lấy mắng Hạo Thiên. Hạo Thiên đại lực xoa nắng lấy xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết cái kia nhuyễn mị tới cực điểm bầu vú đầy đặn, thỉnh thoảng dùng ngón tay đi kẹp kéo nàng màu hồng đại núm vú, trong miệng còn nói, tốt, biểu tỷ, như vậy mới thoải mái sao? Ngươi như vậy dâm đảng, đâm một lúc sau, ngươi nhất định sẽ sảng đến kêu lên rồi. Nói xong liền bắt đầu chậm chạp đút vào, co rút lại trong nhục động nhanh được cơ hồ sử côn thịt cũng cảm thấy đau đớn. Mà sát lực tăng cường cũng càng đã kích thích Hạo Thiên. Úc! Quá sung sướng! Biểu tỷ, ngươi huyệt dâm sảng khoái. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho Dư Tuyết một mặt hừ hừ, một mặt càng dùng sức địa đút vào, quy đầu đều quét đến cổ tử cung rồi. Mỗi một lần cắm vào, xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết đều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Hạo Thiên dương vật một lần lại một lần đâm vào đến Dư Tuyết âm đạo chỗ sâu nhất. Đau nhức đau bản năng khiến cho xinh đẹp thiếu phụ tận khả năng địa khép lại đùi, nhưng cái này chỉ có thể khiến nàng càng thêm thống khổ. Hạo Thiên ôm Dư Tuyết rất tròn đại mập cái rắm, cổ tả hữu lắc lư. Lại để cho dương vật tại trong âm đạo nàng không ngừng ma sát, quy đầu càng là nhiều lần đâm va chạm tử cung của nàng cái cổ. Ô! Ô! Dư Tuyết đau đến toàn thân run rẩy, nghe nàng gào thét, Hạo Thiên dương vật càng trướng càng lớn, càng làm càng nhanh. Cả người đặt ở trên người của nàng, hai tay dùng sức cầm lấy nàng no đủ bầu vú to, rất nhanh hắn tự lâm vào hưng phấn cực độ bên trong, hai tay vuốt xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết cái kia trắng mảng bắp đùi thon dài. Đột nhiên véo âm vật của nàng. Ô! Ô! Dư Tuyết nhịn đau không được khổ địa gọi, Hạo Thiên hai tay dùng sức nắm vú lớn của nàng, cao thấp dùng sức, cũng dùng ngón tay đem cao cao nhô lên mẫn cảm đại núm vú xuống kéo. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết mềm mại mập chán hai vú tại Hạo Thiên thô bạo dưới hai tay biến ảo lấy hình dạng. Hạo Thiên dùng sức cắm xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết âm đạo, mỗi lần đều muốn đem dương vật rút thăm được bên ngoài rìa, sau đó một hơi chọc vào đến cùng, hướng cổ tử cung bên trên nện đi qua, xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết âm đạo phi thường ôn hòa, hơn nữa dường như có rất nhiều tiểu nếp nhăn tại cạo Hạo Thiên dương vật. Hạo Thiên dùng sức địa trừ. Vốn hắn dùng hai tay ôm Dư Tuyết tuyết trắng rất tròn mông lớn, hiện tại đã dọn ra tay đi kéo túm lấy vậy đối với bởi vì rũ xuống càng thêm mập đầy cực đại núng vú mãnh liệt niết. Ô! Ô! Nha! Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết ít hầu phát ra tiếng rên rỉ, Hạo Thiên không lưu tình chút nào địa tại sâu trong âm đạo của nàng gian dâm lấy. Dư Tuyết ấm áp chặt khít trong âm đạo tầng tầng lớp lớp nhục bích chặt chẽ địa thổi mạnh Hạo Thiên dương vật, thật chặt, Hạo Thiên âm thầm kinh hỉ. Dư Tuyết cái này xinh đẹp vợ người khác biểu tỷ đơn giản là lỗ đít đau nhức đau, âm đạo sẽ gặp kẹp chặt như vậy chặt khít, có thể đem con cặc của mình che phủ đều đau đớn. Hạo Thiên hưng phấn mà nhanh hơn tại nàng bướm nộn ở bên trong rút ra đút vào tốc độ. Dư Tuyết cũng nhịn không được nửa thân thể trận trận kích thích, thời gian dần trôi qua khoái cảm thay thế nỗi thống khổ của nàng, hắn lớn tiếng địa rên rỉ, xấu đệ đệ. Nha! Nhanh lên! Nha! Dùng sức! Xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết thanh âm trở nên càng thêm mềm mại ngọt chán, mập bạch tròn non mông lớn cũng bắt đầu sau này rất động lên. Đón ý nói hồ Hạo Thiên cưỡng hiếp. Hạo Thiên nâng cao eo dùng sức trước tiễn đưa, cực đại quy đầu đã đột phá Dư Tuyết nho nhỏ cổ tử cung, thân thể của hắn về phía trước một nghiêng, cả hạt quy đầu đều xâm nhập đã đến Dư Tuyết trong tử cung. Dư Tuyết kêu lên, trong thanh âm tràn đầy nói không nên lời khoái hoạt, bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết âm đạo lộ ra rất ngắn, Hạo Thiên côn thịt hiện tại quả là quá dài, liền quy đầu đều xâm nhập đã đến miệng tử cung nàng. Mà âm đạo của nàng lại nhanh lại chật vật, đem Hạo Thiên dương vật bao khỏa được không chê vào đâu được, thể nội tiết dâm thủy gần kề chỉ có thể tạo được có chút trơn tác dụng. Trong khi giãy chết, Dư Tuyết hiện tại trong âm đạo nhục bích tựa hồ sẽ tự động địa nhúc nhích, đem Hạo Thiên dương vật chà sát được xốp giòn ngứa không chịu nổi, thoáng co rúm có thể cảm nhận được cực độ khoái cảm, theo hô hấp của nàng phập phồng, trong cơ thể nàng cổ tử cung cũng như nhục bích giống như kẹp mút lấy Hạo Thiên quy đầu. Mà trong âm đạo nhục bích nhúc nhích được càng kịch liệt rồi, Hạo Thiên thoải mái được toàn thân sợ run, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bắn đi ra. Hạo Thiên cố nén xuất tinh dục vọng, nằm ở xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết trên người, hai tay ôm chặt nàng cái kia lại mập lại bạch mông lớn, tựa như ngâm nước người ôm cứu sống một đầu không buông lỏng, xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết đã ở dồn dập địa thở hào hển, xem cũng phi thường hưởng thụ Hạo Thiên gian dâm. Xinh đẹp trên khuôn mặt tất cả đều là đỏ ửng. Sóng mắt trong đều là mê người mị thái, bóng loáng trắng nõn cái trán vậy mà đã có một tầng rậm rạp mồ hôi, loại này mê người trạng thái đáng yêu lại để cho Hạo Thiên thần kinh càng thêm hưng phấn. Hạo Thiên dắt lấy xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết hai cái mềm nhũng núng vú, hạ thân mãnh lực địa co rúm, mỗi một lần ma sát đều có trận trận mãnh liệt khoái cảm truyền đến, Dư Tuyết bướng nộn nội nhục bích chồng chất như từng đạo môn hộ. Lại để cho Hạo Thiên dương vật tại một lần đút vào trong có thể cảm nhận được như là vài chục lần đút vào khoái cảm cùng xuất hiện, mà tử cung của nàng cái cổ cho Hạo Thiên quy đầu mang đến chính là lần lượt muốn xuất tinh giống như xúc động. Hạo Thiên cảm giác được chính mình bị xinh đẹp biểu tỷ cái này vô cùng gợi cảm mất hồn thân thể chinh phục. Hạo Thiên đặt ở Dư Tuyết làm cho người mất hồn đẩy đà mỹ trên hạ thể, nhanh hơn dương vật đút vào, theo nàng chặt chẽ nhúc nhích mập bức nội tìm kiếm lấy lớn nhất khoái hoạt. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết biểu lộ càng ngày càng kiều diễm, nàng mập mạp mông lớn nhẹ nhàng giãy dụa, hai tay chăm chú địa cầm lấy thành ghế. Toàn thân đổ mồ hôi ra như tương, một bộ dục tiên dục tử đáng yêu bộ dáng, kịch liệt run rẩy mỹ diệu thân thể thật sự lại để cho Hạo Thiên phiêu phiêu dục tiên rồi. Hạo Thiên liều mình thao làm lấy xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết mỹ thân thể, Dư Tuyết âm đạo tại Hạo Thiên mạnh mẽ chảy nước rút hạ trận trận co rút lại, nàng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Trong biệt thự tất cả đều là nàng tiêu hồn thực cốt yêu kiều âm thanh, a a hảo ca ca, ta phải chết, rồi, ai nha, ngươi, làm được ta, thoải mái chết rồi, khiến cho, Hạo Thiên, chua chết, rồi, xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết mập bức nội, dâm thủy như là tràn lan hồng thủy giống như tuôn ra, dính ướt Hạo Thiên bao tinh hoàng, lại chảy tới dưới người bọn họ trên sàn nhà, nhục bích nhúc nhích cũng càng ngày càng mãnh liệt, đem Hạo Thiên lần lượt đưa lên cao trào biên giới. Lại để cho Hạo Thiên cảm nhận được nàng tuyệt mỹ mập bức khỏa múc lớn nhất khoái hoạt. Hạo Thiên động tác càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra, chỉ chừa một chút quy đầu tại Dư Tuyết trong huyệt mềm, sau đó hung hăng địa toàn bộ đâm vào. Thẳng đến lông lồn cũng dính sát tại nàng trơn ướt nhuyễn nị trên khe thịt, Hạo Thiên trùng kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Bụng dưới va chạm Dư Tuyết mập viên mông lớn thanh âm dày đặc được như là trời mưa đồng dạng. A! À. Dư Tuyết một tiếng kêu dài, âm đạo của nàng bỗng nhiên co rút nhanh, như một cường hữu lực thịt cô đem Hạo Thiên Dương vật kẹp chặt không thể động đậy, mà trong âm đạo nhúc nhích nhục bích tại Hạo Thiên Dương vật sở hữu bộ vị kịch liệt dày vò, mập bức ở chỗ sâu trong cổ tử cung cũng từng đợt mãnh liệt co rút lại. Như một trương cái miệng nhỏ nhắn giống như mút lấy Hạo Thiên quy đầu, Hạo Thiên cảm nhận được khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích. Út! Muốn bắn! Hạo Thiên kêu to về sau, côn thịt đút vào tốc độ đạt đến cực hạn, phần hông mãnh liệt đụng chạm lấy Dư Tuyết mông lớn, phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn điên cuồng mà tại Dư Tuyết trong nhục động đút vào. A! A! Nha! Xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết vừa đau lại thoải mái địa lắc đầu, thân thể của nàng như xà vặn vẹo. Nhanh! A! À. Bắn đi ra! Hạo Thiên nửa người trên hướng về sau ngưỡng, đồng thời ở nơi này, quy đầu bành trướng đến không gì so sánh nổi đại, một hồi run rẩy về sau, hắn đột nhiên bắn ra tinh dịch, xinh đẹp thiếu phụ trong âm đạo khuếch trương ước cơ mãnh liệt địa co rút lại, Hạo Thiên tại trong cao triều. Dương vật giống như núi lửa phun trào tựa như tại Dư Tuyết trơn bóng trong âm đạo phun ra một cổ nóng hổi tinh dịch. Hạo Thiên cảm giác được ý nghĩ trống rỗng, dương vật không tự chủ được địa tại Dư Tuyết trong âm đạo co rút, quy đầu tại bạo trướng hoàn toàn đẩy ra tử cung của nàng cái cổ, nóng tinh dịch toàn bộ bắn vào tử cung của nàng, xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết thân thể cùng với Hạo Thiên mãnh liệt xuất tinh trận trận run rẩy, một hồi lâu. Hạo Thiên mới như là đem trong cơ thể tinh hoa toàn bộ bắn không giống như địa mềm liệt tại trên người của nàng. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết tại lỗ đít nóng rát cực độ trong thống khổ cảm thấy một cổ nóng hổi nhiệt lưu bắn vào chính mình mập bức ở chỗ sâu trong, nàng nhịn không được địa toàn thân co rút lấy. Ô! Ô! Dư Tuyết không ngừng phát ra tiếng nức nở, Hạo Thiên hữu khí vô lực địa tiếp tục đút vào côn thịt, tự hồ muốn đem cuối cùng một giọt tinh dịch cũng xuất tại nàng trong âm đạo. Út! Út! Hạo Thiên dường như liền cuối cùng một giọt cũng muốn nặng đi ra. Biên độ nhỏ trước sau lay động bờ mông, nhìn xem bị chính mình làm được sắp chết mất Dư Tuyết, hắn nhịn không được hưng phấn. Ô! Ô! Xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết không ngừng mất tin tức manh mối nước mắt, trong miệng mắng, xấu đệ đệ, còn không rút ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Dư Tuyết tiếng mắng đem Hạo Thiên ý thức gọi hồi. Hạo Thiên cảm giác được chính mình dương vật nhưng cắm ở xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết trong cơ thể. Nàng mập bức vẫn đang đem chính mình dương vật bao khỏa quá chặt chẽ, trong âm đạo nhục bích chậm chạp địa nhúc nhích lấy, tiếp tục đè xuống chính mình lưu lại tại dương vật nội tinh dịch. Cái loại này lười biếng cảm giác lại để cho Hạo Thiên toàn thân thoải mái cực kỳ. Biểu tỷ lồn của ngươi thật sự thật tốt quá. Hạo Thiên vạn phần thỏa mãn nói xong theo Dư Tuyết nhục động rút ra côn thịt lúc, từ bên trong mang ra đại lượng tinh dịch, xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết nhuyễn tại đâu đó miệng lớn thở dốc. Nàng no đủ to mọng núng vú dồn dập run rẩy. Cốt ngươi cái đại đầu quỷ. Xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết mềm yếu vô lực địa mắng Hạo Thiên, vú của nàng bị niết được đau xót trướng, núng vú cùng hạ thể nóng rát đau nhức đau, nàng nỗ lực đứng dậy, cúi đầu nhìn xem đầy đặn giữa bắp đùi miệng âm đạo chảy ra màu ngà sữa tinh dịch. Dư Tuyết tức giận nói, ngươi sao có thể rọi vào đâu này? Nếu mang thai làm sao bây giờ? Hạo Thiên cười dâm nói, mang thai tự mang thai, như vậy chính dễ dàng chứng kiến ta đối với ngươi yêu. Nhìn xem Dư Tuyết nóng bỏng gợi cảm dáng người cùng nàng vừa tròn vừa lớn bờ mông, Hạo Thiên mới bắn qua dương vật rõ ràng lại có chút trục trịch rồi. Tuyết sinh khí địa trừng mắt Hạo Thiên, nói ra, cái gì yêu kết tinh, hừ hừ. Có chỉ là ngươi cái này chỉ tiểu quỷ đầu, trước trước sau sau lão hướng người ta trong thân thể loạn xạ, nói còn nói không nghe, dừng lại cũng ngăn không được. Ngươi rất chán ghét a. Hạo Thiên hơi khô cười nói, vừa rồi cùng đại cô làm, mỗi lần đều là xuất tại trong khe lồn nàng đó a. Dư Tuyết hừ một tiếng, đại di mụ đều đến đó cái tuổi rồi, căn bản là không cần lo lắng mang thai à. Nói xong nàng lại u oán trắng rồi Hạo Thiên liếc, nhẹ giọng hỏi, người ta lỗ lồn so về gì cả mẹ nó thế nào, đại di mụ lỗ lồn tốt hay vẫn là biểu tỷ tốt, chọc vào đã nghiền không? Mỗi người đàn bà đều hỏi nam nhân của mình thế nào, lúc này Dư Tuyết, tự giống với là hôm nay lại để cho mọi người phi thường nhất cả trứng một vấn đề, Chính mình cùng mụ mụ ngươi đồng thời rơi xuống nước, ngươi hồi trước cứu cái đó một cái. Vấn đề này mặc kệ ngươi là trả lời cái đó một cái đều nhắm trúng con dâu không khoái, cho nên Hạo Thiên liền dùng sức trực tiếp nhất đạt được phương thức, miệng rộng trực tiếp tự đè lại xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết Kiều diễm ướt ác miệng nhỏ, hai người đầu lưỡi giúp nhau cuốn lấy nhau. Biết rõ hai người rất nhanh hôn đến nhanh thở không nổi đến. Hai người đối lập đứng đấy, Hạo Thiên một tay tại Dư Tuyết mềm nhũng trên vú xoa nắng, tay kia trảo niết nàng lại mập lại bạch vừa tròn mông lớn, thỉnh thoảng với vào thật sâu giữa đít vuốt ve nàng mập bức cùng lỗ đít nhỏ, xinh đẹp thiếu phụ dùng cái bao tay động lên Hạo Thiên dương vật, kích thích được hắn dương vật một lần nữa cương, trạng thái. Hạo Thiên ngồi chồm hổm xuống, Dư Tuyết hai tay chống tường, đem nàng cái kia lại mập vừa lớn bờ mông cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nói cho nàng biết chính mình thích nhất nàng vừa tròn lại vểnh lên đại mông bự, hắn ưa thích từ phía sau xem Dư Tuyết mông bự bướng nộn. Dư Tuyết nghe xong cảm thấy rất kiêu ngạo cũng rất ưa thích. Dư Tuyết đưa lưng về phía Hạo Thiên, dài rộng bờ mông tả hữu đông đưa lấy, Hạo Thiên bàn tay toàn bộ bao lên cái mông của nàng, ngón tay đều lâm vào mềm mại da thịt mềm mại ở bên trong, cái này đối với mông bự lại cổ lại vểnh lên, sờ lên thật sự là co giãn 10 phần. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết toàn bộ mông lớn hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trong ánh mắt, tròn tròn vo mông lớn phối hợp mảnh khảnh kích thước lưng áo, thật sự là hấp dẫn muốn giết chết người, dường như tại cùng Hạo Thiên nói, đến a, nhanh ôm của ta mông lớn chơi ta a. Hạo Thiên dùng hai tay nhẹ nhàng tách ra Dư Tuyết bắp đùi đầy đặn, duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát âm vật của nàng, xinh đẹp thiếu phụ thân thể rung lên, lắc lư một cái tròn vo mông lớn, Hạo Thiên đạt được cổ vũ, mãnh liệt dúi đầu vào nàng mông bự ở bên trong thỏa thích địa mút vào, hắn dùng chóp mũi xúc động Dư Tuyết mông mắt. Dư Tuyết mông bự chuyển động được nhanh hơn rồi, Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng gãy tiếng trong âm đạo nàng, thử thăm dò đi đến bên trong cắm vào, Dư Tuyết sẽ cực kỳ nhanh đung đưa lại mập vừa lớn bờ mông, dùng âm đạo cao thấp sáo động lấy Hạo Thiên ngón tay. Hạo Thiên đầu lưỡi rất nhanh thè lưỡi ra liếm quét xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết hòn le, ngón tay đã ở rất nhanh co rúm, xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết mông bự điên cuồng mà xoay chuyển, nhấc lên kinh người sóng sữa mông sóng, nàng thấp giọng địa phát ra ô ô gào thét. Dư Tuyết mông bự đột nhiên xuống kẹp lấy ngồi xuống. Thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên hít thở không thông, đại lượng âm tinh kích xạ mà ra, dũng mãnh vào Hạo Thiên trong miệng, nàng lại đạt tới cao triều. Hạo Thiên nói ra, biểu tỷ, đem cái mông của ngươi cho ta. Dư Tuyết mỹ đỏ mặt lên, nhẹ nói, ngươi nếu lại cắm đi vào, ta tự vĩnh viễn không để ý tới ngươi rồi a. Ta chỉ là ở cái mông của ngươi trong khe chọc vào, tuyệt đối không đi vào. Hạo Thiên làm xuống cam đoan, sẽ đem xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết phù chính dựa lưng vào tiểu thư trước ngực, nàng lại mập vừa lớn bờ mông chủ động địa rất, bởi vì lỗ đít vẫn còn đổ máu không thể đi đến bên trong chọc vào. Cho nên nàng dùng hai luồng mông lớn bao ở Hạo Thiên dương vật, dùng tay hướng chính giữa dồn chặt, trắng nõn mông bự cao thấp sáo động lấy. Hạo Thiên dương vật rất thoải mái, tay của hắn túm động lên Dư Tuyết hai vú, Dư Tuyết đầu sau này ngưỡng chạy đến. Trong miệng rên rỉ lấy phát ra âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên dương vật càng ngày càng trướng, cảm giác được Dư Tuyết kẹp chặt không tốt, Hạo Thiên đem tay của nàng lấy ra. Đem dương vật toàn bộ bỏ vào nàng cái kia vừa lớn vừa tròn mông bự trong khe đít gian, hắn dùng hai tay dùng chặt Dư Tuyết hai luồng mông bự kẹp lấy chính mình dương vật, bởi vì dâm thủy tất cả nàng vừa tròn lại mập đại giữa mông đít trong khe đít, cho nên đặc biệt trơn. Hạo Thiên kiếp nhanh đi đến bên trong đè lại Dư Tuyết mông bự. Kẹp lấy chính mình dương vật, trên bụng hạ co rúng lấy, dương vật ngay tại nàng đại giữa mông đít trong khe đít co rúng lấy, xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết cũng chính mình dùng tay ban Hạo Thiên đè lại nàng hai mảnh mông bự, trước sau đỉnh vương thẳng trắng tròn tròn mông bự. Mà Hạo Thiên ôm lấy nàng trắng nõn mông lớn trợ giúp nàng cao thấp sáo động, hắn dương vật ma sát lấy Dư Tuyết mông bự và lỗ đít khẩu, thỉnh thoảng còn ma sát thoáng một phát miệng âm đạo nàng, xinh đẹp thiếu phụ Dư Tuyết cao giọng âm thanh rên rỉ lấy, a. Quá sung sướng. Ta muốn không được. A. Cố gắng lên. Khiến cho kình chọc vào. A. Ta. Thăng thiên rồi. Xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết lại mập vừa lớn bờ mông sẽ cực kỳ nhanh vung vẫy lấy, mập chán nhuyễn đại núm vú rung rung nổi lên một mảnh sóng sữa, Dư Tuyết mông bự mạnh mà kẹp lấy, Hạo Thiên quy đầu vừa trợt rõ ràng lại cắm vào nàng chặt chẽ trong lỗ đít, Dư Tuyết thấp giọng kêu thảm thiết một tiếng. Vung vẫy lấy dài rộng bờ mông tự muốn tránh thoát Hạo Thiên quy đầu, Hạo Thiên ở đâu chịu lại kéo đi ra, gắt gao ngăn chặn xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết eo nhỏ đỉnh nhanh nàng mập mạp mông lớn, cả chi dương vật bách khai xinh đẹp thiếu phụ hẹp hòi tràn đạo toàn bộ đều đút đi vào, Dư Tuyết lỗ đít lập tức lại chảy ra máu tươi. Hạo Thiên tại Dư Tuyết vô cùng mập mạp bạch tròn mông lớn ở bên trong hết sức nhúng lấy, tự lấy tràn lộ trình mặt trơn bóng huyết dịch điên cuồng mà đụ mấy chục cái về sau, hắn chỉ cảm thấy quy đầu một hồi nhức mỏi, vội vàng gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên ôm thật chặt Dư Tuyết mập cuồn cuộn mông lớn. Dốc sức liều mạng đem dương vật đỉnh đi vào nàng lỗ đít chỗ sâu nhất, trung lên địa bắn ra tinh dịch, mà xinh đẹp vợ người khác Dư Tuyết tại thống khổ trong rên rỉ, trong âm đạo rõ ràng lại phun ra đại lượng dâm thủy, tại đau nhức cũng trong vui sướng đạt đến lại một lần cao trào. Cái lúc này biệt thự ngoài cửa vang lên tiếng chuông, xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết điện thoại đồng thời cũng tiếng nổ đi lên, Hạo Thiên lấy tới xem xét, tốt Tuyết Nhi, ta đến rồi. Dư Tuyết lúc này mới muốn chính mình đến thời điểm đem bạn tốt của mình Lưu Thi Thi cũng gọi là đến rồi, mà Hạo Thiên dương vật còn thao tại chính mình lại bạch lại mập đại trong mông đít, quy đầu vẫn còn nàng đổ máu hậu môn ở chỗ sâu trong nhảy dựng địa bắn lấy còn lại tinh dịch, Hạo Thiên thở gấp thở ra một hơi nói ra, biểu tỷ, người kia là ai a? Là ai? Của ta đại học bạn cùng phòng, một cái làm gián dâm đảng lão sư, ngươi muốn hay không nếm thử nàng hương vị a? Dư Tuyết trắng rồi Hạo Thiên liếc cắt giọng, mập bạch mông lớn một hồi run rẩy, bọc lấy Hạo Thiên dương vật chặt chẽ lỗ đít cũng run rẩy vài cái, kẹp chặt hắn lại bắn vài giọt tinh dịch đi ra. Muốn, đương nhiên muốn. Hạo Thiên nói ra. Ta đây tự mở ra trước môn, để cho nàng đi vào. Dư Tuyết nói ra. Không được, chờ một chút. Hạo Thiên hồi đáp. Dư Tuyết mắt phượng nghiêng mắt nhìn lấy Hạo Thiên, được yêu quý lang vẫn còn nàng trong lỗ đít co rúng lấy, không khỏi nói, ngươi đều bắn còn làm à. Biểu tỷ ngươi lỗ đít quá chặt, kẹp chặt tinh dịch của ta một cổ bắn, còn không có bắn xong đâu. Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi địa đem dương vật hướng xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết non mềm lỗ nhị ở chỗ sâu trong đỉnh đi, như là hận không thể đem nàng đỉnh mặt đồng dạng. Dư Tuyết nhẹ giọng rên rỉ nói, điểm nhẹ, không có lương tâm tiểu gia hỏa, người ta rất đau nha. Hạo Thiên thở hổn hển dùng sức ôm Dư Tuyết, xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết dài rộng bờ mông bị chăm chú địa đè ép tại Hạo Thiên phần bụng, cũng có thể cảm giác được mềm mại đầy đặn mông thịt tại hắn va chạm hạ bị áp bách được biến hình, theo tinh dịch bắn xong. Hạo Thiên càng thao càng nhỏ dương vật cũng đã bị Dư Tuyết lắc lư đại mập bờ mông cùng chật vật nhanh tràn đạo chậm rãi lách vào đi ra, một cổ sen lẫn tơ máu trắng nõn tinh dịch theo nàng tuyết trắng mông lớn tựu chảy ra. Tại hai cái vòng tròn lớn cầu tựa như mập giữa mông đít thật sâu trong khe đít hình thành dâm uế một màn. Hạo Thiên thở hổn hển mấy hơi thở, hướng Dư Tuyết hỏi, biểu tỷ ngươi còn thoải mái sao? Dư Tuyết bụng lấy chính mình mập mạp mông lớn hô thống, nàng mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên nói ra, ngươi tên tiểu tử này, người ta cao thấp trước sau ba cái động đều bị ngươi làm lần. Hạo Thiên ha ha địa cười nói, ta thích nhất làm biểu tỷ lỗ đít. Dư Tuyết dùng vũ mị mắt phượng trắng rồi Hạo Thiên liếc, nói, ngươi có biết hay không, người ta rất đau đó a. Hạo Thiên vội vàng nói, biết rõ a, nhưng là biểu tỷ khẳng định rất tốt với ta mà. Dư Tuyết cười nói, ngươi tên tiểu tử này, ăn cái gì dược rồi, chỉ là hôm nay, ngay tại miệng ta ở bên trong bắn qua một lần, trong âm đạo bắn qua hai lần, còn ở phía sau bắn hai lần. Trời à, tổng cộng năm lần, ngươi hay vẫn là không phải người à. Khoan hãy nói là ở đại di mụ chỗ đó còn bắn đây này. Hạo Thiên cười nói, biểu tỷ xinh đẹp như vậy gợi cảm, ta thậm chí nghĩ thao bên trên 7-8 lần a. 7-8 lần cái đầu, người ta phía trước đằng sau đều đau đến phải chết, ngày mai. Hậu Thiên, ít nhất được nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể cùng ngươi cái này tiểu quỷ đầu làm. Biểu tỷ Dư Tuyết hầm hừ địa nắm chặt lấy đầu ngón tay chắc chắn, xinh đẹp trên mặt một bộ thanh thuần ngây thơ biểu lộ. Quả thực đáng yêu được phải chết, Hạo Thiên ôm nàng một hồi hôn nồng nhiệt về sau, sau đó Dư Tuyết liền lắc lắc mông bự đi mở cửa rồi.